Chương 533, 3 năm sau đó. Thời gian 3 năm. Mục Trường An tu vi phi tốc tiến bộ. Hắn lợi dụng trong trận pháp bàng bạc quy tắc đại đạo. Lại thêm, tiên phủ bên trong nhiều vô số kể linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Cảnh giới đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Đồng thời, khoảng cách độ kiếp cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Khủng bố như thế tu hành tốc độ, nếu để cho Diệp Thu Thủy biết, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, liền tính mạnh như Diệp Thu Thủy như vậy thiên chi tiểu nữ, thời gian 3 năm còn chưa đủ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cứ như vậy, nhất cổ tác khí, đánh vỡ đây phá cái lồng a. Mục Trường An song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra kiên định lạ thường. Hiện tại hắn, so sánh 3 năm trước đây, cường đại gấp trăm lần không ngừng. Mục Trường An thể nội, vô số quy tắc đạo ẩn bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, hình thành khủng bố quy tắc chi lực vòng xoáy. Mục Trường An bên ngoài cơ thể, bàng bạc kiếm khí hóa thành đầy trời mưa kiếm, lôi cuốn lấy nghi hoặc khủng bố uy năng. Phá! Mục Trường An nghiêm nghị một quát lớn. Đầy trời mưa kiếm mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm rơi xuống, không ngừng đánh vào trận pháp hàng rào bên trên. Ầm ầm. Khủng bố lực trùng kích, để trận pháp sinh ra kịch liệt rung động, đem Mục Trường An quần áo thổi đến tùy ý tung bay. Mục Trường An thần sắc ngưng lại, lần nữa tăng lớn lực lượng chuyển vận. Phá cho ta! Trận pháp hàng rào xuất hiện vết rạn, sau đó cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, cho đến toàn bộ phá toái. Mục Trường An mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt xanh thẳm đại hải. Thâm hải thủy áp để hắn cảm giác được một tia thoải mái. Hô! Mục Trường An phun ra một hơi thật dài, nhếch miệng lên một vệt như có như không ý cười. 3 năm, rốt cuộc đi ra. Cẩn thận hồi tưởng 3 năm qua kinh lịch, phảng phất tựa như là hôm qua đồng dạng. Thời gian 3 năm, thật sự là một cái búng tay. Mục Trường An cảm khái một hồi lâu, nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn một phía. Hắn nhớ kỹ, ban đầu bị Thiên Tuần dùng trận pháp vây không thì mình đang tại HT Như Bộ Lạc Đại Bản Doanh, mà bây giờ nơi này tựa hồ là Huyền Thủy Vực. Mục Trường An quan sát bốn phía, nhìn thấy Huyền Thủy Vực mới tồn tại nước biển thảm thực vật. Nói cách khác, hắn bị trận pháp phong ấn trong khoảng thời gian này, vây khốn hắn trận pháp bị người di động qua. Giữa lúc Mục Trường An suy tư thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh từ phương xa truyền đến. Mục đạo hữu, là ngươi sao? Nghe được Tạ Bất Phàm âm thanh, Mục Trường An lập tức truyền âm. Không sai, là ta. Tạ Bất Phàm nghe xong, ngữ khí lập tức kích động đứng lên. Thật là ngươi a, Mục đạo hữu, ngươi từ trong trận pháp thoát khốn a. Mục đạo hữu, ngươi chờ một lát mấy giây, ta lập tức chạy tới. 10 giây sau, Tạ Bất Phàm sử dụng thần thông, trực tiếp vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, đi tới Mục Trường An trước mặt. Mục Trường An nhìn trước mắt Tạ Bất Phàm, so sánh 3 năm trước đây ấn tượng, 3 năm sau Tạ Bất Phàm, khí chất rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ tự tin và hăng hái. Hiển nhiên, 3 năm này phát sinh rất nhiều sự tình. Mục đạo hữu, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản bị trấn áp. Tạ Bất Phàm nhìn bình yên vô sự Mục Trường An, hưng phấn nói ra. Hắn đánh giá Mục Trường An một chút, cảm giác được so 3 năm trước đây còn muốn nhìn không thấu. 3 năm trước đây Mục Trường An trên người có cỗ thần bí cường đại sát thái, để cho người ta muốn tới gần, hiểu rõ. Hiện tại Mục Trường An toàn thân tản ra thâm thúy khí tức, phảng phất vạn trượng đầm sâu, không có muốn tới gần ý nghĩ. Nói cho ta nghe một chút đi, 3 năm này đi qua a. Tạ Bất Phàm nhẹ gật đầu, lập tức sắc mặt có chút trầm xuống. Mục đạo hữu, ngươi vừa rồi phá trận thì diễn biến rất mạnh thiên địa dị tượng, nơi đây không nên ở lâu, ngươi trước cùng ta trở về bộ lạc, ta tại trên đường nói cho ngươi. Mục Trường An tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tạ Bất Phàm biểu lộ cùng phản ứng, tựa hồ tại sợ hãi lấy thứ gì. Mục Trường An triển khai thần thức, hướng về bốn phía khuếch tán. Phương viên ngoài trăm vạn dặm, có mấy đạo cường đại khí tức đang hướng phía hắn nơi này tới gần. Khẳng định là nhìn thấy thiên địa dị tượng, muốn tới tìm tòi hư thực. Tiếp tục lưu lại, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Mục Trường An đi theo Tạ Bất Phàm trở về bộ lạc. Trên đường đi, Mục Trường An từ Tạ Bất Phàm trong miệng biết được hắn bị trận pháp vây khốn sau đó phát sinh sự tình. Bởi vì HT Như bộ lạc thủ lĩnh bị hắn đánh giết, HT Như bộ lạc rắn mất đầu, loạn thành một bầy. Tạ Bất Phàm phát giác được loại tình huống này, lập tức triệu tập tinh huệ, cho HT Như bộ lạc mang đến nặng nề đả kích. Đến lúc này, Kình Sa Vương bộ lạc không còn có HT Như bộ lạc uy hiếp. Sau đó, Tạ Bất Phàm đi qua đa phương điều tra, biết được hắn bị vây ở trong trận pháp. Tạ Bất Phàm liên hợp Kình Sa Vương bộ lạc tất cả mọi người nhớ vô số loại biện pháp, đều không thể phá giải trận pháp. Chỉ có thể nghĩ đến, trước đem trận pháp bản thể di động đến Kình Sa Vương bộ lạc lãnh địa, để phòng trận pháp ngoài ý muốn nổi lên tình huống, dẫn đến trận pháp bên trong Mục Trường An gặp gỡ nguy hiểm. Cho nên, Mục Trường An phá trận sau đó, mới có thể xuất hiện tại Huyền Thủy vực. Trong quá trình này, Mục Trường An còn hiểu hơn đến một sự kiện. Rõ ràng không có HT Như bộ lạc uy hiếp, Kình Sa Vương lãnh địa lại so sánh 3 năm trước đây, trọn vẹn giảm bớt 3/4. Toàn bộ Huyền Thủy vực đã không phải là Kình Sa Vương bộ lạc lãnh địa. Đây để hắn rất là ngoài ý muốn. 3 năm này ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Để Kình Sa Vương bộ lạc như thế suy bại. Mục đạo hữu, liên quan tới lãnh địa giảm ít chuyện này, là gặp gỡ không thể đối kháng nhân tố. Tạ Bất Phàm sắc mặt trở nên đắng chát đứng lên. Hắn đôi mắt trầm thấp, tựa hồ nghĩ đến một ít không tốt ký ức. Mục đạo hữu, ngươi không biết, tại ngươi bị phong ấn trong khoảng thời gian này, toàn bộ Cửu Châu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Xí Hỏa Thánh Địa Khương Vô Nhai, tu vi đột phá, thực lực đại trướng, cho thấy cường đại dạ tâm, liên tiếp hủy diệt Bạch Minh cùng hai đại sơn trang, muốn nhất thống Cửu Châu. Kình Sa Vương bộ lạc không có HT Như bộ lạc uy hiếp, vốn nên khuyết trương lãnh địa, nhưng là, bởi vì Khương Vô Nhai dạ tâm cùng thực lực, không thể không lựa chọn từ bỏ rơi phần lớn lãnh địa. Tránh né lấy Khương Vô Nhai lục soát, Tạ Bất Phàm hai mắt từng đỏ, ngữ khí cũng biến thành có chút tức giận. Khương Vô Nhai thủ đoạn 10 phần bá đạo. Cửu Châu bên trong, nếu có thế lực không tuyển chọn thần phục Xí Hỏa Thánh Địa, chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải Kình Sa Vương bộ lạc sớm thu vào tin tức, nếu không, ta hiện tại liền không nhìn thấy Mục đạo hữu. Mục Trường An nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên nặng nề đứng lên. Khương Vô Nhai ra hỏa kia, thế mà tại hắn bị khốn trụ thì làm loại chuyện này. Chương 534, người đến, chuẩn bị lên. Mục Trường An từ Tạ Bất Phàm nơi đó biết được bây giờ Cửu Châu thế cục. Khương Vô Nhai thực lực sau khi tăng lên, tuần tự tiêu diệt Bạch Minh cùng hai đại sơn trang. Tục truyền, Bạch Minh minh chủ, Bạch Hề Nguyệt cùng Vạn Kiếm Sơn trang Diệp Văn Tu chưa có xác định tử vong. Mục Trường An rất lạc quan mà tin tưởng, hai người này còn sống. Đúng, Mục đạo hữu, ngươi cùng Sĩ Hỏa Thánh Địa, có phải hay không có chút khúc mắc? Tạ Bất Phàm giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn Mục Trường An biểu lộ, trở nên nghiêm túc đứng lên. Khương Vô Nhai triển lộ ra tâm, thu phục Cửu Châu đại lục bên trên phần lớn đỉnh tiêm thế lực về sau, liền ban bố Cửu Châu lệnh truy nã, tại toàn bộ Cửu Châu đại lục tìm kiếm Mục đạo hữu tung tích. Mục Trường An biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Bạch Minh sự tình sau đó, Khương Vô Nhai hận hắn tận xương. Hiện tại loại tình huống này, hắn sớm có đoán trước. Xem ra là bởi vì ta, dính líu bộ lạc a. Mục Trường An nhìn về phía Tạ Bất Phàm, mang theo ấy nấy. Hắn nhanh chóng từ Tạ Bất Phàm trong lời nói hiểu rõ đến ẩn tàng tin tức. Mục đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Tạ Bất Phàm vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nếu như không có ngươi trợ giúp, Kình Sa Vương bộ lạc sẽ không còn tồn tại. Là ngươi cứu vớt toàn bộ bộ lạc. Tạ Bất Phàm nhìn Mục Trường An, chân thành tha thiết nói, Mục đạo hữu, nhạc phụ đối với ngươi phi thường cảm kích, làm ta phát hiện ngươi khí tức sau đó, cố ý dặn dò ta, nếu là biết được ngươi thoát khốn mà ra, nhất định phải mang ngươi trở về, dùng bộ lạc cao nhất lễ nghi tiếp đãi. Nghe Tạ Bất Phàm xưng hô, Mục Trường An ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Xem ra, 3 năm này phát sinh sự tình, để Tạ Bất Phàm triệt để bị Kình Sa Vương bộ lạc cho tiếp nhận, cũng coi là giải quyết xong hắn đối với Tạ Bất Phàm một cọc hứa hẹn. Như vậy, tiếp xuống hành trình cũng hợp thời cải biến một cái mới được. Mục đạo hữu, ngươi trở lại bộ lạc, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao, nhạc phụ đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn ngươi. Tạ Bất Phàm nhìn Mục Trường An, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Bởi vì Mục Trường An quan hệ, hắn hiện tại đã là Kình Sa Vương bộ lạc mới nhất một nhiệm kỳ tộc trưởng. Trở thành tộc trưởng sau, hắn cùng Vương Sảo Vân lập tức cử hành hôn lễ. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tạ Bất Phàm cho rằng, đời này làm chính xác nhất quyết định. Đó là tại ngày đó, hướng Mục Trường An kêu cứu. Nếu không có lần kia gặp nhau, liền không có hôm nay Tạ Bất Phàm. Trợ giúp bộ lạc chỉ là nhận ủy thác của người, không cần trịnh trọng như vậy việc. Đối mặt Tạ Bất Phàm chân thành tha thiết tình cảm, Mục Trường An mỉm cười gật đầu, mở miệng từ chối nhã nhặn. Với lại, nghe ngươi nói xong Cửu Châu thế cục, trong nội tâm của ta có ý định khác, có thể sẽ không trở về với ngươi bộ lạc. Tạ Bất Phàm nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên khó xử đứng lên. Mục đạo hữu, ngươi đây, để ta như thế nào cùng nhạc phụ bàn giao a? Không có việc gì, ngươi chỉ cần truyền đạt ta khẩu dụ, ta tin tưởng Vương Lăng Thiên sẽ không trách tội ngươi. Mục Trường An cùng Tạ Bất Phàm nói một chút nói, đơn giản nói đừng về sau, liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Trước khi đi, Tạ Bất Phàm cố ý dặn dò hắn một ít chuyện. Mục đạo hữu, bây giờ Cửu Châu, khắp nơi là ngươi lệnh truy nã. Khương Vô Nhai thu phục rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, trở thành hắn manh vớt. Những người này khẳng định sẽ vì định nọ Khương Vô Nhai mà ra tay với ngươi. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Mục Trường An gật đầu, đem Tạ Bất Phàm nói ghi lại về sau, một đường hướng tây, dự định cứ như vậy rời đi Nam Hải Quy Khư, đi đến Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Hắn đi vào Cửu Châu thời gian, chỉ ít đi qua 5 năm. 5 năm a. Vốn cho rằng sẽ là dài đằng đẵng, nhưng quay đầu, chỉ cảm thấy thoáng qua tức thì. Mục Trường An tại Cửu Châu chờ đợi 5 năm. Đổi một cái, thế giới hiện thực, chỉ ít quá khứ nửa năm lâu. Nguyên bản, hắn cùng Diệp Thu Thủy ước định thời gian chỉ là 3 tháng. Hiện nay, hắn không có tuân thủ ước định. Diệp Thu Thủy khẳng định rất tức giận, cho nên nhất định phải nhanh chóng trở về thế giới hiện thực. Mục Trường An cũng không biết thế giới hiện thực phát sinh sự tình, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được Diệp Thu Thủy đối với hắn tưởng niệm cùng kêu gọi. Mục Trường An cấp tốc rời đi Huyền Thủy vực. Vì truy cầu hiệu suất, Mục Trường An không có lựa chọn con quấn quấn lộ tuyến, mà là trực tiếp đi thẳng tắp. Trên đường đi, hắn mạnh mẽ đâm tới, không có che giấu mình khí tức. Sau đó, ngự không phi hành trên đường, hắn nhận lấy rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Mục Trường An không có ý định để ý tới những người này, đơn giản thả ra đạo của mình ẩn khí hơi thở, độ kiếp cảnh hậu kỳ khí tức, trực tiếp đem phần lớn người dọa cho lui. Nhưng mà, qua không bao lâu, lại có không ít thần niệm quan tới. Căn cứ Mục Trường An cảm giác, những người này thực lực đều không kém. Một mực đang âm thầm quan sát, Mục Trường An có thể cảm giác được những này trong tầm mắt ẩn tàng ác ý nghĩ đến. Những người này hẳn là phát hiện hắn thân phận, muốn đem hắn truy nã, sau đó lĩnh thưởng. Bởi vì hắn cảnh giới rất mạnh, những người này cũng không có lựa chọn động thủ. Mục Trường An cũng không có chủ động đi tìm phiền toái, hắn một mực đang đổi đường, dự định mau chóng đuổi tới Vẫn Kiếm Thâm Nguyên, trở lại thế giới hiện thực. Nam Hải Quy Khư biên giới, hai người một thiếu đứng chung một chỗ. Ba người này theo thứ tự là ba đại đỉnh tiêm thế lực người lãnh đạo. Gia Lương lão quái, ngươi có thể xác định lần này tin tức chuẩn xác a? Thiên Chân Vạn Sắc, được xưng là Gia Lương lão quái lão nhân, chống một cây hình rắn quái trượng, khẳng định gật đầu. Vô luận là khuôn mặt, vẫn là khí tức, đều cùng Tôn Thượng trong lệnh truy nã giống như lúc. Vậy là tốt rồi, chuyến này, lão thân ta cũng không muốn đi không được gì. Một lão nhân khác mở miệng nói ra. Gia Lương lão quái nhìn hắn một cái, Tài Lương đạo nhân, ta có thể trước tiên nói rõ ràng, người kia cảnh giới là độ kiếp cảnh hậu kỳ. Đồng thời, có thể được Tôn bên trên nhìn chúng người, tất nhiên có không thể tầm thường so sánh thủ đoạn. Đợi lát nữa, cũng không thể khinh địch. A a, Gia Lương lão quái, ba người chúng ta đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ đã có hơn mấy trăm năm thời gian. Ba người liên thủ, chẳng lẽ còn có thể khiến người ta chạy không thành? Trong ba người thiếu niên bộ dáng nam tử, triển khai trong tay quạt xếp, nụ cười mang theo một chút tấm lãnh. Tài Lương đạo nhân cũng là phụ họa nói ra. Không sai, dựa vào chúng ta ba người hợp lực, chí ít có thể tại Tôn Thượng trong tay chống nổi ba cái hiệp. Đối mặt chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, nói thế nào cũng có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Mặc dù như thế, nhưng cũng không được chủ quan. Gia Lương lão quái cuối cùng nhắc nhở một câu. Ba người bắt đầu tay chuẩn bị. Ước chừng nửa canh giờ, Mục Trường An xuất hiện ở ba người cảm giác bên trong. Gia Lương lão quái thần tình nghiêm túc, hướng phía bên người hai người truyền âm nói: "Người đến, chuẩn bị lên." Chương 535, tranh đoạt thế giới bản nguyên. Ba người đem khí tức khóa chặt Mục Trường An, riêng phần mình xúc thế, dự định toàn lực công kích. Nhưng mà, sau một khắc, Mục Trường An đột nhiên biến mất tại bọn hắn cảm giác bên trong. Ba người sắc mặt kinh biến. Chuyện gì xảy ra? Ba người còn không biết xảy ra chuyện gì. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người lông tơ đứng đấy. Một cỗ cường đại quy tắc khí tức chạm mà tới. Ba người tầm mắt bên trong, Mục Trường An tay cầm một thanh tam xích linh kiếm, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cả người tản mát ra một cỗ cường đại đến khó mà hình dung khí thế. Không tốt, tránh mau. Trong ba người Gia Lương lão quái lập tức quát. Một tích tắc này cái kia, hắn cảm thấy tử vong sợ hãi, không có thời gian do dự. Ba người lập tức sử dụng thần thông đạo pháp, dốc hết suốt đời sở học, muốn tránh đi Mục Trường An công kích. Nhưng mà, ba người thủy chung chậm một bước. Khi Mục Trường An tiến vào bọn hắn trong tầm mắt một khắc này, liền vô pháp tránh đi công kích. Kiếm đạo thần thông, nháy mắt chợt lóe. Bá. Chỉ thấy, Mục Trường An vung kiếm trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh đứng lên, phảng phất thời gian ngưng kết đồng dạng. Hoa. Một đạo đủ để bổ ra thiên địa kiếm khí trong nháy mắt lướt qua ba người thân thể. Kiếm khí mạnh, để nước biển phân lưu, để thiên địa đảo ngược. Gia Lương lão quái ba người thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Thân thể đứt gãy chỗ có hỏa diễm cháy hừng hực, không ngừng gặm ăn thân thể tàn phế. A a a. Ba người thê lương kêu thảm đứng lên. Hỏa diễm đang tại thôn phệ trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Bọn hắn muốn phản kháng, lại chỉ là tốn công vô ích. Hỏa diễm chỗ mang theo quy tắc chi lực, vượt xa ba người tưởng tượng, có thể xưng hàng duy đặc kích. Mấu chốt nhất là, khi hỏa diễm đem ba người thân thể đốt cháy hầu như không còn sau đó, cũng không có dập tắt, bắt đầu thôn phệ ba người thần hồn. Độ kiếp cảnh đại năng, thần hồn bất diệt, liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Nhưng mà, Gia Lương lão quái ba người không có cơ hội này. Sau một lát, Gia Lương lão quái ba người liền hóa thành khói lửa tan đi, chỉ để lại một đám thủ hạ, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật lâu không thể trở về qua thần đến, mà Mục Trường An, nhưng là vung ra cái kia một kiếm sau đó, không có phút chốc dừng lại, thậm chí không quay đầu nhìn một chút, trực tiếp hướng phía Vẫn Kiếm Thâm Nguyên mà đi. Dựa theo cái tốc độ này, ba ngày sau, hẳn là có thể đến Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Mục Trường An nhìn về phía trước, tiếp xuống đường, sẽ không có không thức thời người ngăn đón. Thế giới hiện thực, Diệp Thu Thủy bị kẹt ngày thứ 15. Đi qua Thiên Cơ lão nhân cùng Bạch Tôn giả không ngừng cố gắng, hai người thành công phá hủy rơi thế giới ý chí dựng bình chướng, thấy được thế giới bản nguyên. Đó là một quả màu trắng quan đoàn, tản ra kỳ dị lực lượng. Thiên Cơ lão nhân khô cạn cánh tay run nhẹ nhẹ. Một cái hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, hắn cảm thấy siêu việt pháp tắc lực lượng, nếu như có thể hấp thu, hắn nhất định có thể đột phá. Thiên Cơ lão nhân hướng phía thế giới bản nguyên vươn tay, nhưng vào lúc này, Bạch Tôn giả công kích đúng hẹn mà tới. Phanh! Thiên Cơ lão nhân một tay lật một cái, vung ra một con cờ, hóa giải mất Bạch Tôn giả công kích. Bạch Tôn giả, ngươi đây là ý gì? Chờ ta cầm tới bản nguyên sau đó, tự sẽ dựa theo ước định phân cho ngươi. Ngươi cần gì phải vội vã như thế đâu? Thiên Cơ khẽ ngẩng đầu, chống rồng hai mắt nhìn Bạch Tôn giả. Thiên Cơ, ngươi vừa rồi phản ứng rất nhanh sao? Bạch Tôn giả lộ ra hung lệ răng nanh. Ta nhìn ngươi từ vừa mới bắt đầu đều phòng bị ta đi. Thiên Cơ lão nhân nổi giận đùng đùng quát. Bạch Tôn giả, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội giữa chúng ta ước định sao? Thiên Cơ, ngươi cũng chớ làm bộ. Ngươi ta riêng phần mình từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới chuyện của đúng không? Bạch Tôn giả toàn lực phóng xuất ra tự thân khí tức. Tinh quang hội tụ tại nàng trên thân thể, lộ ra chói lóa mắt. Bạch Tôn giả hai chân giẫm một cái. Ầm ầm. Dưới chân không gian phá toái, hiện lộ ra vô số đạo sáng tỏ trận văn. Thiên Cơ, đây 15 ngày đến nay, ngươi trong bóng tối giấu giếm ta bố trí trận pháp, không phải liền là muốn vây khốn ta? Sau đó, một người hưởng dụng thế giới bản nguyên sao? Bạch Tôn giả cười lạnh đứng lên, may mắn ta hấp thu phương này thiên địa quy tắc chi đạo, mới có thể phát hiện ngươi bố trí. Nếu không, đoạn đường này đến, ta cố gắng cho hết ngươi làm áo cưới. Thiên Cơ nghe vậy, trầm mặc một cái trước mắt, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai ngươi át chủ bài là cái này. Thiên Cơ, thế giới bản nguyên ta nhất định phải được. Ngươi vì bài trừ thế giới ý chí bình chứng, khẳng định có chỗ tiêu hao. Ta hiện tại thực lực lại tại ngươi bên trên." Bạch Tôn giả mắt lạnh nhìn về phía Thiên Cơ, lên tiếng khuyên nhủ: "Ngươi không cách nào đánh qua ta. Nếu ngươi thức thời nhường đường, ta có thể cho ngươi bình yên vô sự trở lại Cửu Châu. Ta có thể lấy thiên đạo vì thể." Nếu như có thể nói, Bạch Tôn giả cũng không muốn cùng Thiên Cơ đánh lên. "Bạch Tôn giả, xem ra ngươi cũng không có vạn phần nắm chắc có thể chiến thắng lão phu a." Thiên Cơ nhếch miệng lên mấy phần châm chọc khiêu khích. "Luận chiến đấu, lão phu mặc dù không sánh bằng ngươi, nhưng là, luận tính kế, lão phu có thể nói giẫm lên ngươi đầu nói, ngươi chính là rác rưởi." Thiên Cơ nhìn Bạch Tôn giả cười đứng lên. "Ngươi bên ngoài, lấy lão phu bói toán, không có tính tới một bước này sao?" Bạch Tôn giả biến sắc. Hắn không có do dự chốc lát, trong tay tinh quang hội tụ, lập tức hướng phía Thiên Cơ đầu đập tới. Nhưng mà, ngay tại sắp trúng đích Thiên Cơ trong chớp mắt ấy, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực đột nhiên không nghe sai khiến bạo động đứng lên, khiến cho hắn không thể không từ bỏ công kích, toàn lực áp chế thể nội quy tắc chi lực. Bạch Tôn giả một mặt âm trầm nhìn lên trời cơ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thiên Cơ, ngươi đến cùng làm cái gì?" Ngươi nghĩ muốn nhờ cố lực lượng này đối phó lão phu, lão phu có thể nào không có một tia phòng bị? Lão phu tay vịn râu dài, cười ha hả nói ra, lão phu đã sớm tính tới cố kia di cốt bên trong chất chứa lực lượng. Cho nên, lão phu trước đó tại người kia thể nội động chút tay chân. Thiên Cơ nói tới người, chính là Tạ Dương. Bạch Tôn giả, hiện tại ngươi không phải lão phu đối thủ. Thiên Cơ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Bạch Tôn giả. Mặc dù không có con mắt, nhưng hắn thần thức lại dị thường nhạy cảm. Xem ra ngươi cho lão phu dẫn đường phân thượng, bỏ qua rơi ngươi bộ thân thể này, lão phu có thể giữ lại ngươi thần hồn, trở lại Cửu Châu về sau, cho ngươi tái tạo nhục thân. Bạch Tôn giả sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi đứng lên. Mất đi nhục thân, một thân thực lực nhiều nhất chỉ còn một thành, không phải liền là muốn cho hắn thúc thủ chịu trói sao? Thiên Cơ, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy là được. Bạch Tôn giả một bên áp chế thể nội quy tắc bạo động, một bên triển lộ ra bàng bạc khí thế, liền tính cuối cùng sẽ thất bại, hắn cũng sẽ không để Thiên Cơ như thế nhẹ nhõm cầm tới thế giới bản nguyên. Chấp mê bất ngộ, Thiên Cơ thất vọng lắc đầu. Hai người ra tay đánh nhau, chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, đánh cho thiên hôn địa ám, thậm chí liên lụy toàn bộ thế giới. Bởi vì hai người chiến đấu đã dẫn phát đủ loại mãnh liệt địa chấn, khiến biến động, lũ ống và hàng loạt tai hại sinh ra. Toàn bộ thế giới trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 536, thời gian cấp bách. Trong thế giới hiện thực, bởi vì Thiên Cơ cùng Bạch Tôn giả hai người chiến đấu, đã dẫn phát vô số thiên tai. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liên để hàng trăm hàng ngàn vạn vô tội người chết đi. Cái số này còn đang không ngừng mà gia tăng. Cho dù là nắm giữ siêu tự nhiên thực lực dị năng giả, đối mặt thế giới cấp bậc thiên tai thì cũng khó có thể bảo toàn tính mệnh. Hoa Hạ cảnh nội, đất rung núi chuyển, sơn hà sụp đổ. Từ Vũ cùng Lý Quan Kỳ hai người đang liều mạng cứu viện những cái kia lâm vào tai hại bên trong người. Từ Vũ cùng Lý Quan Kỳ hai người hợp lực, lợi dụng tự thân năng lực, tạm thời đã sáng tạo ra một cái á không gian, để những cái kia người sống sót đến lấy có một hơi thở dốc. Từ Vũ, ngươi còn chịu đựng được sao? Thành thị phế tích bên trên, Từ Vũ đứng tại máy bay không người lái bên trên, sắc mặt mười phần khó coi. Không gian hình thành, thời khắc sẽ tiêu hao hắn tự thân thể lực. 3 ngày đi qua, Từ Vũ cơ hồ tổn thất tất cả thể lực. Ta không sao, còn có thể chống đỡ mấy ngày. Từ Vũ dùng trắng bệnh khỏe môi nói ra. Trên thực tế, hiện nay đã là nọ mạnh hết đà, tiếp tục chống đỡ xuống dưới, thậm chí có thể sẽ bởi vì hao hết lực lượng mà kiệt lực mà chết. Nhưng hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Chốc lát hắn thư giãn xuống tới, sáng tạo không gian sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bên trong may mắn còn sống sót người cũng sẽ chết đi. Đáng chết. Phía trên chiến đấu, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể dừng lại? Từ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên, không ngừng có đủ loại quang mang lấp lóe, khiến cho thiên địa chấn động. Chỉ là đơn giản nhìn mấy lần, Từ Vũ liền có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, khiến cho hắn không thể không rời ánh mắt. Tiếp tục như vậy đánh xuống, không cần mấy ngày, toàn bộ thế giới chỉ sợ muốn xuất hiện lại một lần khủng long đại diệt tuyệt. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua không trung, sắc mặt nặng nề, cũng không biết Diệp Thu Thủy thế nào. Hắn đối với Diệp Thu Thủy thực lực mặc dù không có quá lớn quen biết, nhưng cũng không cho rằng Diệp Thu Thủy thất bại. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Lý Quan Kỳ đã mất đi cùng Diệp Thu Thủy liên hệ. Hắn biết trước năng lực cũng bị nào đó cố lực lượng cho hạn chế. Hiện tại hắn đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy lo âu và sợ hãi. Nếu như Mục Trường An gia hỏa kia trở về liền tốt. Lý Quan Kỳ đột nhiên nghĩ đến, nếu là có Mục Trường An tại, vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, nhất định có thể thuận lợi giải quyết trước mắt nguy cơ. Đáng chết, Mục Trường An, ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Lý Quan Kỳ cắn răng nghiến lợi ở trong lòng giận hô. Một bên khác, Thiên Cơ cùng Bạch Tôn giả hai người chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Chiến đấu tiếp tục đến ngày thứ tư thì liền phân ra được thắng bại. Bạch Tôn giả đỉnh lấy Thiên Cơ thực hiện đủ loại re bờ UFF, có thể kiên trì đến ngày thứ tư, kỳ thực đã tính rất tốt. Vì cái gì nhất định phải làm loại này không có ý nghĩa phản kháng đâu? Thiên Cơ tay nắm lấy Bạch Tôn giả thần hồn, thất vọng lắc đầu. Yên tâm đi, lão phu cũng là một cái nhớ tới tình cũ người, sẽ không để cho ngươi thần hồn câu diện. Thiên Cơ đem Bạch Tôn giả thần hồn thu nhập đến một con cờ bên trong. Bất luận nói thế nào, Bạch Tôn giả cũng coi như cho hắn dẫn đường. Thiên Cơ đưa tay vươn hướng thế giới bản nguyên, dự định đem dung hợp khống chế. Thế giới bản nguyên vô ý thức phản kháng, nhưng cũng là tốn công vô ích. Thiên Cơ thuận lợi tiếp xúc đến thế giới bản nguyên, bắt đầu dung hợp. Hô, loại cảm giác này phản phất để lão phu trở lại mấy trăm năm trước thanh niên thời kỳ a. Thiên Cơ dung hợp thế giới bản nguyên, cảm nhận được cường đại lực lượng vào tới, khoe miệng nhịn không được dương lên, lộ ra rực rỡ nụ cười. Dựa theo loại dung hợp này tốc độ, lão phu chỉ cần 3 ngày liền có thể triệt để nắm giữ thế giới bản nguyên. Căn cứ Thiên Cơ tính toán, Diệp Thu Thủy chỉ ít cần một tuần mới có thể phá vỡ phong ấn, cho nên nàng sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Nhưng mà khi Thiên Cơ dung hợp đến một nửa trên đường, một loại không hiểu cảm giác nguy cơ đột nhiên hàng lâm trong lòng. Thiên Cơ tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái, một chỗ không gian khe nước bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại kiếm quang. Hắn lập tức lựa chọn gián đoạn dung hợp, triển khai phòng ngự. Mấy viên quân cờ hóa thành trận pháp dâng lên chặn lại xảy ra bất ngờ kiếm quang. Thiên Cơ sắc mặt kinh biến. Diệp Thu Thủy, ngươi làm sao biết? Diệp Thu Thủy nắm trường kiếm, đôi mắt lạnh lẽo. Đây còn muốn may mắn mà có Bạch Tôn giả. Hắn cùng ngươi lúc chiến đấu, hắn từ bên ngoài cho ta rất nhiều trợ giúp. Diệp Thu Thủy ngữ khí lãnh đạm. Nàng cũng không rõ ràng Bạch Tôn giả tại sao phải trợ giúp nàng thoát khốn. Nhưng là, nhìn lên trời cơ biểu lộ, nàng có thể đoán được một hai. Đáng chết. Lão phu thương hại lưu ngươi một mạng, thế mà hại lão phu. Thiên Cơ nghe vậy, thần sắc phẫn nộ. Hắn lập tức lấy ra Bạch Tôn giả thần hồn, không có do dự chốc lát, đem ma diệt. Muốn nhờ vào đó tiêu trừ trong lòng hận ý. Diệp Thu Thủy bệ nghệ liếc nhìn Thiên Cơ. Thiên Cơ, từ bỏ đi. Cái thế giới này không phải ngươi có thể nhúng tay. Cái thế giới này đối với Mục Trường An mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nàng vô luận như thế nào cũng nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không có thể rơi vào người nàng chi thủ. Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn Diệp Thu Thủy, ngữ khí ngoan lệ. "Diệp Thu Thủy, đừng tưởng rằng ngươi thoát khốn mà ra, liền nhất định có thể an định lão phu. Lão phu hấp thu một nửa thế giới bản nguyên. Hiện tại thực lực, liền xem như ngươi, cũng không có khả năng chiến thắng ta." Thiên Cơ cấp tốc bình phục tâm tình. Lực lượng bành trướng hắn, hiện tại đã không cần sợ hãi Diệp Thu Thủy. Thiên Cơ phong đoạn, Thiên Nguyên là tử. Thiên Cơ đôi tay triển khai, vô số quân cờ hội tụ thành bản cờ đem mình cùng Diệp Thu Thủy bao phủ trong đó. Diệp Thu Thủy lập tức cảm thấy một cỗ áp bách, bởi vì Thiên Cơ hấp thu một nửa thế giới bản nguyên, tương đương với có thể lợi dụng một nửa thế giới ý chí hạn chế nàng. Thủy Nguyệt Thần Kiếm, hoa trong gương, trăng trong nước. Diệp Thu Thủy sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, nàng lập tức thi triển ra tối cường thủ đoạn, thần kiếm và quân cờ va chạm, ầm ầm, to lớn sóng xung kích tản ra. Diệp Thu Thủy bị bức lui mấy ngàn mét xa, khoe miệng thậm chí tràn ra từng tia vết máu. Ha ha ha, Diệp Thu Thủy, lão phu thực lực như thế nào? Thiên Cơ cuồng vọng cười to đứng lên, đánh lui Diệp Thu Thủy về sau, hắn lại bắt đầu lại từ đầu đối với thế giới bản nguyên hấp thu. Hiện tại hắn còn không có đặt vững thắng cục, chỉ cần hấp thu toàn bộ thế giới bản nguyên, Diệp Thu Thủy vô luận như thế nào cũng vô pháp lật bàn. Bản tòa nói, cái thế giới này ngươi không thể chạm vào. Diệp Thu Thủy ánh mắt ngưng tụ, nàng lấy tay biến mất khỏe miệng tràn ra máu tươi, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Thiên Cơ sắc mặt hiện lên một tia kinh dị, qua trong giây lát lại khôi phục bình thường, ngược lại đã tính trước đứng lên. Diệp Thu Thủy, ngươi vậy mà sử dụng nhiên huyết bí pháp, xem ra ngươi là hết biện pháp a. Nhiên huyết bí pháp nhiều nhất tiếp tục nửa canh giờ, chỉ cần chống nổi đây nửa canh giờ, Diệp Thu Thủy liền không sợ bất cứ uy hiếp gì. Diệp Thu Thủy sắc mặt âm trầm như mực, thời gian cấp bách, nàng nhất định phải tại nửa canh giờ đánh bại Thiên Cơ. Diệp Thu Thủy môi đỏ khẽ mở, đem tinh huyết nôn tại trên linh kiếm, trắng thuần linh kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ân. Thiên Cơ thu hồi trên mặt cười lạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hổ là Diệp Thu Thủy, vậy mà đang dưới loại cục diện này, còn có thể để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hai người lập tức đánh đứng lên. Chiến đấu dư âm xa so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần. Toàn bộ thế giới không ngừng chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Sau nửa canh giờ, Diệp Thu Thủy cũng không thể đánh bại Thiên Cơ. Chương 537, lão bà, nhớ ta không? Ha ha ha. Diệp Thu Thủy, ngươi là không ngăn cản được lão phu. Thiên Cơ tay nắm lấy một cái màu trắng quan đoàn, cười to đứng lên. Hắn chính đối diện. Diệp Thu Thủy khỏe miệng chảy máu, cả người khí tức không ngừng giảm xuống. Bí pháp thời hạn đã qua, nàng thân thể nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Hiện tại nàng đã không thể ngăn cản Thiên Cơ lão nhân. Đáng chết, còn có cái gì những biện pháp khác? Đối với kết quả này, Diệp Thu Thủy mười phần không thể tiếp nhận. Nàng thực lực đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, vậy mà vô pháp ngăn cản Thiên Cơ. Nếu như nàng có thể trở nên mạnh hơn một chút nói, Diệp Thu Thủy cắn chặt răng, nghĩ lại bỏ đi loại ý nghĩ này. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Thiên Cơ. Nếu không, chờ Thiên Cơ dung hợp hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, không chỉ có là cái thế giới này, liền ngay cả chính nàng cũng biết tự thân khó đảm bảo. Diệp Thu Thủy, nghĩ không ra, lão phu cũng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi loại vẻ mặt này. Thiên Cơ không có nàng ngăn cản, đang toàn lực hấp thu dung hợp thế giới bản nguyên. Nàng xem thấy Diệp Thu Thủy trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng mười phần thoải mái. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản hắn, chỉ cần chờ đợi thế giới bản nguyên dung hợp hoàn tất, là hắn có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, nhờ vào đó đột phá đến thánh nhân cảnh. Tại đây sau đó, trở về Cửu Châu, đánh bại Khương Vô Nhai, nắm giữ Cửu Châu. Thiên Cơ trong lòng đã hoạch định xong tương lai bản kế hoạch, liên đợi đến một viên cuối cùng quân cờ rơi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thu Thủy thử rất nhiều loại biện pháp, thậm chí không tiếp tổn hại bản nguyên, lần nữa vận dụng bí pháp, nhưng thủy chung vô pháp ngăn cản Thiên Cơ. Mắt thấy Thiên Cơ sắp đem thế giới bản nguyên dung hợp hoàn tất, Diệp Thu Thủy trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Nàng nội tâm hết sức rõ ràng, Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không buông tha trên người nàng đạo ẩn. Dung hợp thế giới bản nguyên về sau, Thiên Cơ mục tiêu thứ nhất đó là nàng. Nàng hạ chẳng không cần nói cũng biết. Lúc này Diệp Thu Thủy nghĩ đến Mục Trường An. Nàng nghĩ đến, Mục Trường An cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Nếu như Mục Trường An, nếu như là hắn, nói không chừng sẽ có biện pháp ngăn cản Thiên Cơ lão nhân. Nhưng là, gia hỏa kia, Mục Trường An, cũng không ở chỗ này. Diệp Thu Thủy trong lòng có chút ủy khuất. Không phải đã nói nửa năm liền trở lại sao? Vì cái gì cho tới bây giờ vẫn chưa về? Vì cái gì hết lần này tới lần khác đến cần người thời điểm không tại? Vì cái gì? Diệp Thu Thủy, lão phu sớm đã tính tới tất cả. Ngươi nghĩ muốn chờ người kia bị lão phu trận pháp vây khốn là sẽ không trở về. Thiên Cơ tựa hồ xem thấu Diệp Thu Thủy trong lòng ý nghĩ, cười lạnh lên tiếng nói ra. Diệp Thu Thủy nghe vậy, nội tâm mất hết can đảm. Thì ra là thế. Thiên Cơ lão nhân vậy mà tính tới Mục Trường An tồn tại. Thật không có biện pháp khác. Bá. Sau 3 canh giờ, Thiên Cơ triệt để dung hợp thế giới bản nguyên. Hắn ý thức liên tiếp đến toàn bộ thế giới. Một ý niệm liền có thể quyết định toàn bộ thế giới đi hướng. Cỗ lực lượng này, thật khiến cho người ta mê muội a. Thiên Cơ lão nhân thoải mái cười. Siêu việt độ kiếp cảnh lực lượng, để hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tiếp đó, lão phu phải làm thế nào xử trí ngươi đây? Thiên Cơ nhìn về phía Diệp Thu Thủy, biểu lộ bình thản ung dung. Hắn cũng không lo lắng Diệp Thu Thủy có thể chạy mất. Dung hợp thế giới bản nguyên, chỉ cần Diệp Thu Thủy tại đây phương thế giới, liền chạy không ra hắn lòng bàn tay. Diệp Thu Thủy nhìn về phía Thiên Cơ ánh mắt mang theo chán ghét. Hắn đã quyết định, tha rằng tự phế đạo cơ, hủy đi thần hồn, không vào luân hồi, cũng không thể để Thiên Cơ đạt được ước muốn. Ngay tại nàng muốn động thủ thì đột nhiên đã nhận ra nào đó đạo quen thuộc khí tức. Diệp Thu Thủy biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Thiên Cơ còn tưởng rằng Diệp Thu Thủy đây là dự định từ bỏ, nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên. Đường đường kính thủy nữ đế, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Diệp Thu Thủy, chỉ cần ngươi tốt nhất đối với lão phu cầu xin tha thứ, nói không chừng lão phu có thể nhớ tới tình cũ, tha cho ngươi một mạng. Thiên Cơ khắp khuôn mặt là nụ cười. Ván đã đóng thuyền, hắn đã nắm giữ tất cả. Dự định tại hủy diệt Diệp Thu Thủy trước đó, trước tàn phá Diệp Thu Thủy tâm trí, trà đạp Diệp Thu Thủy tôn nghiêm, dùng cái này thỏa mãn tự thân dục vọng. Thiên Cơ, ngươi tự nhận là có thể bói toán thiên địa, nhưng trong mắt của ta, bất quá là khốn tại một phương thiên địa cấm địa chi con đấy thôi. Diệp Thu Thủy đột nhiên cười lạnh đứng lên. Lời này truyền đến Thiên Cơ trong tai, khiến cho Thiên Cơ cái trán gân xanh nô lên. Diệp Thu Thủy, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Hiện tại ngươi có thể không nói với ta tư cách. Thiên Cơ giơ tay lên, liền muốn đem Diệp Thu Thủy trấn áp. Diệp Thu Thủy không tránh không né, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Giang giác. Ngay tại Thiên Cơ công kích rơi xuống thời khắc, bốn bể không gian đột nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn không gian mảnh vỡ rải rác tại bầu trời, đem Thiên Cơ lão nhân công kích ngăn cản xuống dưới. Ân. Thiên Cơ biểu lộ hiện ra một tia ngoài ý muốn. Đây là trùng hợp? Vẫn là? Thiên Cơ trong lòng hiện ra không tốt dự cảm. Hắn lập tức vê lên ngón tay, tiến hành bói toán. Tính ra đến kết quả, lại là một mảnh sương mù đen. Vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu. Hắn bói toán lần đầu tiên xuất hiện loại kết quả này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nào? Trong lúc bất chợt, Thiên Cơ đã nhận ra ngoại trừ Diệp Thu Thủy bên ngoài người thứ ba khí tức. Hắn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên. Tại hắn cảm giác bên trong, Diệp Thu Thủy bên người xuất hiện một bóng người. Thiên Cơ không kịp thấy rõ đạo nhân ảnh kia hình dạng thế nào, đưa tay ở giữa, điều động toàn bộ thế giới lực lượng, muốn đem bóng người trong nháy mắt xóa bỏ. Chẳng biết tại sao, Thiên Cơ nội tâm đối với đạo nhân ảnh kia sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ. Bá, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thiên Cơ công kích bị triệt tiêu, Mục Trường An thân ảnh tùy theo hiện hiện. Diệp Thu Thủy nhìn trước mắt quen thuộc bóng lưng, hai mắt hơi có một số ướt át. Nàng nam nhân, trở về. Mục Trường An cảm nhận được Diệp Thu Thủy cảm xúc, quay đầu nhìn về phía nàng. Đen kịt đôi mắt phản chiếu lấy nàng gương mặt. Mục Trường An lộ ra nụ cười, biểu lộ ra hết sức kích động. Hắn chậm rãi mở to miệng, dùng ôn nhu nhất ngữ khí, nói ra: "Lão bà, ta trở về." Chương 538, đây là tình yêu, ngươi biết cái gì? Phu quân. Diệp Thu Thủy che miệng, kêu sợ hãi đứng lên. Nàng đôi tay mang theo một tia như có như không run rẩy. Con ngươi co vào, không ngừng rung động, lộ ra 10 phần kích động. Ngày đêm tưởng niệm nam nhân đang ở trước mắt, lại thêm Mục Trường An xuất hiện thời cơ lại gặp đúng thời, vừa vận tại nàng sắp tuyệt vọng lúc, để nàng có thể nào không kích động. Phu quân, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Diệp Thu Thủy một tay lấy Mục Trường An ôm chặt lấy. Trải qua thời gian dài tưởng niệm, tại thời khắc này bạo phát, không có khóc ròng ròng, cũng không có lẫn nhau tố tâm sự, chỉ là đơn giản ôm lấy, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng tình cảm. Diệp Thu Thủy tại thời khắc này cảm giác được vô cùng an tâm. Trước đây sinh ra tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ chờ chút tâm tình tiêu cực, bị Mục Trường An ấm áp ý chí cho hòa tan. Hiện tại nàng trong nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Mục Trường An cảm nhận được Diệp Thu Thủy cảm xúc, trong lòng nhói nhói không thôi. Nhìn Diệp Thu Thủy trạng thái, hắn không tại trong khoảng thời gian này, liền có thể biết Diệp Thu Thủy chịu không ít khổ đau. Nếu như hắn có thể dựa theo ước định trở về, Diệp Thu Thủy liền sẽ không gặp được đây hết thảy. Thật xin lỗi, lão bà. Mục Trường An tràn đầy hãy náy âm thanh vang lên. Diệp Thu Thủy tại Mục Trường An trong ngực ngẩng đầu, lộ ra nụ cười. Nụ cười như hoa tràn ra, trong nháy mắt quét tới Mục Trường An nội tâm mù mịt. Phu quân, ngươi không cần nói xin lỗi, ta biết. Ngươi khẳng định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát. Diệp Thu Thủy cưỡng ép đem nội tâm tưởng niệm đè xuống. Nàng thân sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Hiện tại cũng không phải là nồng tình mãn nguyện thời điểm. Trước mắt nguy cơ chưa giải trừ, Diệp Thu Thủy sử dụng thần thức đem ký ức truyền đạt cho Mục Trường An, cáo chi Mục Trường An thế giới hiện thực đã phát sinh sự tình. Biết được tình huống Mục Trường An, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, ở bên cạnh nhìn Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy tú ân ái Thiên Cơ, tức giận quát: "Hai người các ngươi, khi lão phu không tồn tại sao?" Hắn lấy thế giới ý chí ngưng tụ công kích, đã xúc thế hoàn tất. Hôn nguyên cờ, lạc tử. Một quả to lớn quân cờ đèn trắng xuất hiện tại Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đỉnh đầu. Quân cờ mang theo thiên địa đại thế cùng nồng đậm quy tắc chi lực. Diệp Thu Thủy cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, sắc mặt lập tức chuyển biến, hiện ra một tia hoảng sợ. Cường đại như thế cảm giác áp bách, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể đón lấy đây đạo công kích. "Lão bà, đừng hoảng hốt, yên tâm dạy cho ta đi." Mục Trường An nhu hòa âm thanh ở bên tai vang lên. Diệp Thu Thủy nghe được đạo thanh âm này về sau, tâm thần lập tức an định lại. Phu quân nói không có vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Đối mặt một cái hoàn chỉnh thế giới lực lượng, Mục Trường An cũng không tính kiên trì đi đón bên dưới đây đạo công kích. Hắn một tay lật một cái, đem quy tắc chi lực ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong. Soạt, một cỗ màu đen vòng xoáy xuất hiện tại lòng bàn tay, vậy mà trực tiếp đem đỉnh đầu quân cờ cho hút vào. Mục Trường An lợi dụng không gian quy tắc, đem quân cờ lực lượng chuyển rời đến tiên phủ bên trong. Tiên phủ bên trong, quân cờ từ trên cao rơi xuống, lại bị một đạo màu tím lôi đỉnh cho chém thành mảnh vỡ. Đây là cấm chế lao huynh thủ bút, không gian chi đạo. Cái này sao có thể? Thiên Cơ thấy thế, biểu lộ ra chấn động vô cùng. Hắn cảm nhận được có thể cũng không phải là đơn giản không gian chi đạo, mà là thành thục đến có thể mở ra một đầu thông thiên đại lộ quy tắc. Cường đại như thế đại đạo quy tắc, lại có thể bị người nắm giữ, đơn giản khó có thể tin. Thiên Cơ khiếp sợ thời điểm, Mục Trường An ôm lấy Diệp Thu Thủy, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. "Lão bà, ngươi vất vả, đi trước tiên phủ bên trong nghỉ ngơi một chút. Nơi này liền giao cho ta xử lý." Diệp Thu Thủy đem đầu rúc vào Mục Trường An ngực, khéo léo nhẹ gật đầu. Loại này, đã lâu bị quan tâm cảm giác, để nàng cảm thấy 10 phần thoải mái. "Phu quân, ta biết ngươi có nắm chắc, nhưng cũng ngàn vạn nhớ kỹ ngươi hành sự cẩn thận. Thiên cơ dung hợp cái thế giới này bản nguyên chi lực, nghĩ đến thực lực đã đến gần vô hạn thánh nhân cảnh giới." Trước khi đi, Diệp Thu Thủy vẫn không quên dặn dò Mục Trường An. Mục Trường An tự nhiên là gật đầu, nghe xong bản thân lão bà dặn dò. Diệp Thu Thủy rời đi về sau, Thiên Cơ đã từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nghĩ không ra, không ai bị nổi Kính Thủy nữ đế, cũng biết cam nguyện trở thành nam nhân phụ thuộc. Thiên Cơ đầu tiên là giễu cợt một phen Diệp Thu Thủy, muốn dùng cái này chọc giận Mục Trường An. "Đây là tình yêu, ngươi biết cái gì?" Mục Trường An nghe vậy, biểu lộ quả nhiên có biến hóa. Biểu lộ trở nên dữ tợn, trong ánh mắt cũng tràn ngập một cỗ sát ý toàn thân tản ra dọa người lệ khí. "Thiên Cơ lão nhân, tại Cửu Châu thời điểm, ngươi hẳn là liền thấy ta tồn tại, tránh cho ta trở thành ngươi trở ngại, cố ý thiết hạ trận pháp, đem ta khốn tại trong đó. Sú lao đầu nhi, ngươi biết ta cái kia 3 năm là làm sao sống sao?" Mục Trường An tiếp thu Diệp Thu Thủy ký ức, lập tức liền suy nghĩ minh bạch hắn tại Cửu Châu Nam Hải thì tao ngộ. Lúc ấy, hắn cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn cùng HT như bộ lạc giữa tranh đấu, phản phất có một cái bàn tay lớn tại thôi động. Hiện tại đã biết rõ, đó là Thiên Cơ thủ bút. Lão phu tự nhận là tính toán tường tận Thiên Cơ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, để ngươi có thể đuổi tới hiện trường. Thiên Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trường An, ngữ khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Dựa theo hắn biết quẻ tượng đến xem, Mục Trường An tuyệt đối không thể ngay tại lúc này xuất hiện ở đây. Nguyên nhân chỉ có một điểm, có cái gì lực lượng trợ giúp Mục Trường An cải biến cố định kết quả. Thiên Cơ nghĩ tới đây, tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì lực lượng lại có thể cải biến cố định kết quả. Đây chính là liên lụy đến nhân quả luật loại này vô thượng đại đạo quy tắc. Thiên Cơ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn khi hiểu được Mục Trường An có được cố lực lượng này thì đã không có muốn tới đối kháng tâm tư. Trên người người này có quá nhiều vô pháp bói toán đồ vật, vậy mà đã được đến toàn bộ thế giới bản nguyên. Như vậy, nơi đây không nên ở lâu. Thiên Cơ ở trong lòng bắt đầu mưu đồ chạy trốn lộ tuyến. Đương nhiên, hắn mặt ngoài cũng không hiển lộ, ngược lại chiến ý mãnh liệt. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi bây giờ độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, muốn đối kháng hiện tại lão phu, có thể nói là si tầm vọng tưởng." Thiên Cơ toàn thân tản ra quy tắc đạo ẩn, lại thêm thế giới ý chí gia trì, để Mục Trường An cảm giác được phảng phất có được vô số tòa núi lớn lên đỉnh đầu để ép. Bất quá, Mục Trường An mặt không đổi sắc. Loại áp lực này đã thành thói quen, nhiều nữa rồi. Hắn điều động thể nội toàn bộ linh lực, triển lộ ra bảng bạc quy tắc chi lực. "Sú lao đầu, người ta giữa sổ sách, ta vốn không muốn phiền toái như vậy, nhưng là, ngươi lại dám khi dễ lao bà của ta, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, làm cho thần hồn câu diệt, ta cũng không phải là một cái nam nhân." Mục Trường An triệu hồi ra linh kiếm, dẫn đầu đối Thiên Cơ triển khai công kích. Chương 539, tất cả hết thảy đều kết thúc. Hai người chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian qua đi. Mục Trường An đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đột nhiên dừng tay. Chau mày, tại hắn cảm giác bên trong, thế giới hiện thực đang tại đã khó có thể tưởng tượng tốc độ sụp đổ. Mục Trường An ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ. Thiên Cơ vì đối với hắn đối địch, vậy mà không tiếc hao tổn thế giới bản nguyên. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Thiên Cơ còn không có đánh chết, thế giới hiện thực trước không có. Thiên Cơ lão nhân trên mặt lộ ra một tia kế hoạch đạt được thần sắc. "Tiểu tử, gừng càng già càng cay. Lão phu chỉ cần phương này thế giới lực lượng, cũng sẽ không đi để ý thế giới tồn vong. Nhưng ngươi không giống nhau a." Thiên Cơ ngước mắt nhìn về phía Sở Nhiên. Trong tay không ngừng có màu trắng đen quân cờ sinh ra. Mỗi một con cờ đều mang theo cường đại uy áp, ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng. Thiên Cơ âm lãnh cười một tiếng, khống chế quân cờ đối với Mục Trường An phát động mãnh liệt tiến công. "Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi muốn thế nào lựa chọn." Mục Trường An hiện tại phải đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Nếu là lựa chọn chống cự, tất nhiên sẽ đối với thế giới hiện thực sinh ra phá hư. Nếu là không chống cự, sẽ chỉ làm Thiên Cơ chạy thoát. Đối với Mục Trường An đến nói, hai cái đều không phải là hắn có thể tiếp nhận kết quả. Thiên Cơ cũng chính là bởi vì tính tới điểm này, chút nào không keo kiệt tiêu hao, muốn bức bách Mục Trường An làm ra lựa chọn. Ầm ầm, Thiên Cơ thế công sắc bén, đánh cho Mục Trường An không ngừng lợi dụng không gian thủ đoạn né tránh. "Lão già chết tiệt nhi, ngươi thật sự cho rằng ta trị không được ngươi sao?" Mục Trường An linh quang khẽ động, nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn phân hóa ra một đạo ý thức, đi tới tiên phủ công chính đang khôi phục trạng thái Diệp Thu Thủy. "Lão bà, lão bà, ta cần ngươi." Mục Trường An lập tức nói rõ nguyên nhân cùng mình kế hoạch. Diệp Thu Thủy sau khi nghe xong, nhíu mày. "Phu quân, ngươi biện pháp này có phải hay không có chút quá mạo hiểm một chút? Lấy phu quân hiện tại năng lực, có thể đem hạn chế lại cả một cái thế giới bản nguyên lực lượng sao?" Mục Trường An biện pháp phi thường đơn giản rõ ràng. Đã Thiên Cơ là lợi dụng thế giới bản nguyên lực lượng, mới nắm giữ cường đại như thế sức chiến đấu. Như vậy, chỉ cần hạn chế lại Thiên Cơ trên thân thế giới bản nguyên, liền có thể cấp tốc đem Thiên Cơ đánh tan. Vì thế, Mục Trường An cần làm một chút chuẩn bị, cần Diệp Thu Thủy tạm thời liên lụy ở Thiên Cơ. "Phu quân, nếu là kế hoạch không thể thành công, chính ngươi sẽ thụ thương." Diệp Thu Thủy sắc mặt lo lắng, cùng bỏ mặc Thiên Cơ rời đi. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Mục Trường An tiếp nhận bất kỳ khả năng thụ thương phong hiểm. "Lão bà, yên tâm đi, ngươi phu quân hiện tại có thể lợi hại đâu." Mục Trường An vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin cười nói. Nhìn Mục Trường An trên mặt rào rạt ra tự tin, Diệp Thu Thủy có chút sững sờ. Nàng cảm giác được Mục Trường An trên người có cường đại lực lượng lưu chuyển. Lấy Mục Trường An hiện tại thực lực, chỉ sợ so với nàng cũng mạnh hơn mấy phần. Bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm không thấy, liền trở nên cường đại như thế, bất chi bất giác trước mắt nam nhân, không, nàng Diệp Thu Thủy nam nhân đã không còn cần nàng bảo hộ cùng che chở, trưởng thành đến đủ để đưa nàng bảo hộ ở sau lưng tồn tại. Diệp Thu Thủy đã không còn bất cứ chút do dự nào, gật đầu đáp ứng Mục Trường An thỉnh cầu. Trước khi rời đi, Mục Trường An phất tay, đem tiên phủ đủ loại pháp bảo đưa đến Diệp Thu Thủy. Đây là tăng cường pháp lực vòng tay, đây là có thể gia tăng phòng ngự pháp ý, đây là có thể suy yếu đối phương thần hồn giới chỉ, còn có cái này, có thể tăng cường quy tắc chi lực châm gài tóc. Đủ loại cao giai pháp bảo mặc tại Diệp Thu Thủy trên thân, trong đó bất luận một cái nào phóng tới Cửu Châu bên trong, đủ để gây nên độ kiếp cảnh đại năng giả cấp đoạn. Có đủ loại pháp bảo tăng cường, bị tăng thêm đủ loại tăng thêm bờ UFF Diệp Thu Thủy, toàn bộ tản mát ra một loại phú quý khí chất. Mục Trường An nhiều phiên kiểm tra, xác nhận Diệp Thu Thủy sẽ không nhận tổn thương sau đó, mới bắt đầu hành động. Tiên phủ bên ngoài, Diệp Thu Thủy đột nhiên xuất hiện, đánh gãy thiên cơ thi triển thần thông. Diệp Thu Thủy, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, lão phu trước đây đối với ngươi nhiều phiên hạ thủ lưu tình, ngươi vậy mà không biết điều. Nếu là ngươi ngăn trở nữa, lão phu nhất định phải ngươi thần hồn đều đứt. Thiên cơ hướng phía Diệp Thu Thủy nói dọa. Hắn nội tâm mơ hồ phát giác được Mục Trường An biến mất, tất nhiên là vì đối phó hắn làm chuẩn bị đi. Cho nên, hắn tuyệt đối không có thể được Diệp Thu Thủy liên lụy ở không thể không nói. Thiên cơ làm một cái mưu tính sâu xa lão tiền xu, loại trực giác này phi thường chuẩn xác. Xem ra thiên cơ ngươi đúng là giả, đều sẽ nói dâu ria nhiều lời. Diệp Thu Thủy trên mặt che kín hàn sương, cầm trong tay tiểu không hóa thành linh kiếm, cả ngươi thế như cầu vồng. Trên người nàng pháp bảo tản mát ra đủ loại đạo vận. Chờ một chút, ngươi làm sao biết nắm giữ nhiều như vậy cường đại pháp bảo? Thiên cơ nhìn thấy Diệp Thu Thủy toàn thân cao thấp mặc, cả người đều choáng váng. Diệp Thu Thủy trên thân bất luận một cái nào pháp bảo, phẩm cấp đều phi thường khủng bố, có thể trực tiếp cùng hắn trong tay thiên địa bản cờ so sánh. Nhưng mà, trong tay hắn chỉ có một cái thiên địa bản cờ, mà Diệp Thu Thủy trên thân khoảng chừng 12 kiện ngang cấp trang bị. Đây còn đánh cái giám a? Thiên cơ trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có. Giả ý công kích, thực tế dự định chạy trốn. Diệp Thu Thủy trong nháy mắt xem thấu thiên cơ động tác, dùng sắc bén vô cùng kiếm ý phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiên cơ vì thoát khỏi Diệp Thu Thủy, toàn lực thôi động thế giới bản nguyên. Diệp Thu Thủy cứ việc có thể ngăn cản, nhưng vẫn là lựa chọn tránh né. Tránh cho cùng thiên cơ càng nhiều va chạm, dẫn đến đối với thế giới thương tích tăng lớn. Một bên khác, Mục Trường An chắp tay trước ngực, thần thức nhảy ra thân thể, bắt đầu thần du chân trời, hội tụ đại đạo chi lực. Muốn hạn chế lại cả một cái thế giới lực lượng, nhất định phải cần đầy đủ quy tắc chi lực. Mục Trường An lợi dụng tiên phủ quyền năng, liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa đại đạo quy tắc. Sau một thời gian ngắn, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi trắng thuần quang đoàn. Quang đoàn cũng không có bất kỳ linh khí, nhưng lại tản ra một cỗ khó mà nắm lấy lực lượng. Đây cũng là Mục Trường An đem đại đạo quy tắc áp xúc mà thành nguyên sơ chi lực. Như thế, vạn sự sẵn sàng. Mục Trường An nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chiến trường. Thiên cơ tại Diệp Thu Thủy hạn chế dưới, đã là đầu đầy mồ hôi, cả người tóc thai bù xù, lộn xộn giống như là một cái bên đường cất cái. "Lão bà, ta bên này làm xong, ngươi nhanh lên đi tiên phủ bên trong tránh một chút." Mục Trường An đối với Diệp Thu Thủy truyền âm. Diệp Thu Thủy xoay người nhất chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Thiên cơ muốn thừa dịp cuối cùng cơ hội chạy trốn, nhưng Mục Trường An sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Không gian minh diệt, Mục Trường An cầm trong tay quang đoàn đối Thiên Cơ lão nhân đánh ra. Loại lực lượng này, làm sao có thể có thể? Thiên Cơ lão nhân cảm thấy vô cùng cường đại lực lượng. Trong cơ thể hắn dung hợp thế giới bản nguyên trực tiếp bị thôn phệ, đã mất đi thế giới bản nguyên tăng thêm. Thiên Cơ cả người đều héo rút xuống tới. Mục Trường An thừa thắng xông lên, đem Thiên Cơ đánh thành trọng thương, giam giữ đến tiên phủ bên trong. Đến lúc này, tất cả hết thảy đều kết thúc. Thế giới nguy cơ giải trừ. Mục Trường An rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn chậm một hồi, tiến vào tiên phủ bên trong, lập tức đối Thiên Cơ hiện lộ ra vô biên sát ý tởm mở lao già chết tiệt nhi. Muốn hủy ta thế giới đúng không? Khi dễ lao bà của ta đúng không? Đi chết đi. Không. Chờ một chút. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ta đối với ngươi có tác dụng lớn. Thiên Cơ lão nhân còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Lão phu bói toán chi thuật chính là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần ngươi lưu lão phu một mạng, lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Bằng lão phu nhu đồ, cùng ngươi thực lực, có thể giúp ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Đúng. Diệp Thu Thủy trước đây không phải cùng Khương Vô Nhai có thù sao? Lão phu có thể trợ giúp các ngươi đối phó Khương Vô Nhai. Theo lão phu biết, Khương Vô Nhai thực lực đã tới thánh cảnh. Chỉ dựa vào ngươi cùng Diệp Thu Thủy hai người, tuyệt đối không thể đối phó hắn. Cho nên, lão phu không thể chết. Thiên Cơ la hét đứng lên. Mục Trường An móc móc lỗ tai, ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì cảm xúc cải biến. Hắn trực tiếp một kiếm rát rơi mất Thiên Cơ đầu. Hừ, lão già chết tiệt nhi, nói nhảm nhiều. Sau đó, Mục Trường An xuất thủ gạt bỏ Thiên Cơ thần hồn, đem nghiền xương thành tro. Thần hồn tuyệt diệt, lại không bất kỳ còn sống khả năng. Triệt triệt để chết đi. Chương 540, đã lâu. Mục Trường An giải quyết hết Thiên Cơ sau, cũng không có đầu nhập vào Ôn Nhu Hương bên trong, mà là quá chu tâm đầu nhập vào thế giới hiện thực trùng kiến bên trong. Bởi vì chiến đấu tác động đến, thế giới hiện thực một mảnh hỗn độn. Thành thị nhà cao tầng, tại tu tiên giả đại năng trước mặt, như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Khắp nơi đều là thai sau phế tích. Trong thế giới hiện thực người, đại đa số đều bị tai nạn tác động đến. Mục Trường An nhìn đây hết thảy, trong lòng rất là đau lòng. Hắn vậy mà để Thiên Cơ lão gia hỏa kia chết nhẹ nhàng như vậy, thật sự là không nên. Mục Trường An lợi dụng đạo pháp, ngăn trở địa chấn, biển động chờ tai hại. Sau đó, liên hợp bản thân phụ thân tổ chức cùng sắc lệnh viện tiến hành thai sau trùng kiến. Căn cứ từ Vũ đề cử, Mục Trường An triệu tập đến một chút đặc thù dị năng giả. Những dị năng giả này năng lực phi thường thích hợp kiến tạo. Trong đó, liền có Mục Trường An trước đó ở nước ngoài kết bạn tiểu nữ Hải Gai Xê Ổ. Gai Xê Ổ năng lực là game giả lập chuyển thành hiện thực trọng yếu mấu chốt, cho nên một mực bị Từ Vũ cùng Lý Quan Kỳ đám người bảo hộ lấy. Tại tai nạn tiến đến thì không có bị thương tổn. Gai Xê Ổ năng lực có thể thông qua một cảnh tại trong hiện thực sáng tạo ra vật thể thực thể, lợi dụng Gai Xê Ổ năng lực, đủ loại kiến trúc vật liệu được sản xuất đi ra, lại từ Mục Trường An thi triển không gian đạo pháp, đem những tài liệu này chuyển vận đến các nơi trên thế giới. Ngắn ngủi một tháng thời gian, bị tai nạn hủy diệt thành thị liền lại xuất hiện, núi non sông ngòi khôi phục sinh cơ, mọi người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Duy nhất để Mục Trường An tiếc nuối là những cái kia chết đi người, Mục Trường An hiện tại cũng không thể lực khởi tử hồi sinh. Một tháng sau, tiên phủ bên trong, Mục Trường An mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại Diệp Thu Thủy trên đùi, ôn nhu xúc cảm để cả người hắn buông lòng xuống, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Thật sự là mệt mỏi a, liên tục một tháng hắn đều không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đang sử dụng đủ loại đạo pháp trùng kiến thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở cao phụ tải trạng thái, đơn giản so cùng thiên cơ chiến đấu còn mệt mỏi hơn người. Mệt muốn chết rồi a, hiện tại có thể nghỉ ngơi, còn lại làm việc đã còn thừa không có mấy, liền giao cho ba ba cùng Từ Vũ bọn hắn đi hoàn thành a. Diệp Thu Thủy thanh thúy âm thanh trêu qua thai bờ, một đôi thon thon tay ngọc tại hắn trên đầu nhu hoàn nén. Diệp Thu Thủy minh bạch Mục Trường An vất vả, nếu là đổi lại nàng chỉ sợ không chịu đựng nổi một tháng. Xem ra bản thân phu quân thật sự là biến cường thật nhiều. Mục Trường An tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được như vậy đại đề thăng, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, khẳng định còn có khó có thể dùng kể ra vất vả a. Nghĩ đến như thế, Diệp Thu Thủy ánh mắt trở nên nhu tình vô cùng, trên tay động tác cũng càng thêm cẩn thận nhu hòa đứng lên. Mục Trường An hưởng thụ nheo cặp mắt lại, tê thật sự là rất lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Đi đến Cửu Châu mấy năm này, hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua, mỗi ngày đều đang tu luyện biến cường. Bây giờ hắn hẳn là đánh thắng được Diệp Thu Thủy a, thật là khiến người cảm khái a. Hai canh giờ qua đi, Mục Trường An cảm giác được Diệp Thu Thủy nhéo nhéo hai chân, hắn mở to mắt, đứng dậy rời đi như nhuyễn ngọc ôn nhuận bắt đuổi. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Diệp Thu Thủy đôi mắt sáng hai mắt nhìn lại, lấy ngươi phu quân hiện tại cảnh giới, kỳ thực đã sớm nghỉ ngơi tốt. Mục Trường An lộ ra một mặt cười xấu xa, bị đầu hắn đè ép địa phương đỏ rực một mảnh. Mục Trường An đưa tay đặt ở Diệp Thu Thủy trên đùi, êm ái vuốt ve. Nghỉ ngơi tốt, còn ngủ lâu như vậy. Diệp Thu Thủy oán trách nhìn nàng một chút, trong chốc lát quay đầu lại, để cho người ta tim đập thình thịch. Mục Trường An trực tiếp hôn lên. Diệp Thu Thủy không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tập kích, trong lúc nhất thời hoảng hồn, sững sờ ngay tại chỗ. Mục Trường An nhân cơ hội làm loạn. Diệp Thu Thủy trong nháy mắt trở nên ý loạn thần mê, trong hai mắt tràn ngập Thu Thủy. Lão bà, ta yêu ngươi. Mục Trường An tiến đến Diệp Thu Thủy bên hai, nhẹ giọng hơi thở. Diệp Thu Thủy thân thể căng cứng, nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Loại thời điểm này, nói loại lời này, muốn chết ta. Trong chốc lát, Diệp Thu Thủy liền cảm giác mình hai chân cách mặt đất, bị Mục Trường An ôm đứng lên. Nàng đôi tay vòng qua Mục Trường An cổ, biết rõ còn cố hỏi nói, nhà ngươi muốn làm gì? Mục Trường An cười hắc hắc. Lão bà, ngươi biết không, yêu không phải dựa vào nói, mà là dựa vào trái. Sau một thời gian ngắn, mây mưa ngừng. Mục Trường An ôm lấy Diệp Thu Thủy, hưởng thụ lấy vui thích qua đi dư vị. Diệp Thu Thủy đem đầu đặt ở hắn ngực, im lặng đợi. Nàng thích vô cùng giờ khắc này yên tĩnh, là như thế làm cho người thoải mái. Qua một hồi lâu, Diệp Thu Thủy thấp giọng nói ra, "Phu quân, ngươi tại Cửu Châu đến cùng đã trải qua cái gì, nói cho ta nghe một chút đi a." "Có thể a." Mục Trường An nghĩa bất dung tử, bắt đầu giảng thuật hắn tại Cửu Châu gặp gỡ. "Lão bà, ngươi cũng không biết, ta tại Cửu Châu mấy năm này là như thế nào qua. Từ Vẫn Kiếm Thâm Viên bắt đầu, đến Vạn Kiếm Sơn Trang, đi đến Bạch Minh tham gia thi đấu, cuối cùng đến Nam Hải Quy Khư. Hàng loạt tao ngộ, đầy đủ Mục Trường An nói lên 3 ngày 3 đêm. Nhưng kỳ thật, Mục Trường An chỉ nói 1 giờ, liền đoạn chương. Hết lần này tới lần khác hay là tại mấu chốt thời điểm. Tiếp xuống đâu? Bạch Hề Nguyệt đến cùng ngươi nói cái gì? Diệp Thu Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, một chút chờ mong cùng cấp bách. Mục Trường An cười xấu xa một cái, đưa tay bấm một cái Diệp Thu Thủy, chui vào trong chăn. Muốn biết ta? Đợi lát nữa lại nói thôi. Phía dưới tỉnh lược 3000 tự. Một ngày một đêm qua đi, Mục Trường An thỏa mãn Diệp Thu Thủy chờ mong. Nhưng lúc này Diệp Thu Thủy đã không có lắng nghe ý nghĩ, cả người ghé vào Mục Trường An trên thân, sủi lơ bất lực. Diệp Thu Thủy biết Mục Trường An so sánh trước khi đi mạnh hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không có thực tế cảm thụ. Bây giờ, tự thể nghiệm một lần, kém chút không để cho nàng có thể gánh nặng. Nếu là tiếp tục như thế, Mục Trường An không phải đem nàng ăn đến gắt gao. "Phu quân, ta có chuyện, muốn để ngươi hỗ trợ." "Nghỉ ngơi tốt một hồi." Diệp Thu Thủy thở phào, đối với Mục Trường An nói ra. Mục Trường An lúc này còn đắm chìm trong chiến thắng Diệp Thu Thủy khoái trá bên trong. "Nguyên lai, Thu Thủy cầu xin tha thứ thời điểm, sẽ lộ ra loại kêu biểu lộ a, đã để hắn cảm thấy thương tiếc, lại để cho hắn muốn càng nhiều khi dễ một cái." "Chuyện gì? Lão bà cứ việc phân phó." Diệp Thu Thủy ngẩng đầu, nhìn Mục Trường An con mắt, mềm mại nói: "Phu quân, ngươi đem thế giới bản nguyên cho ta có được hay không?" Chương 541, Diệp Thu Thủy muốn hồi thứ 9 châu. Mục Trường An đem thiên cơ diệt đi về sau, thế giới bản nguyên cũng nhận trình độ nhất định địa tổn thương. Vì thế, Mục Trường An đem thế giới bản nguyên để vào đến tiên phủ linh chỉ bên trong ôn dưỡng. Những ngày này, Mục Trường An cũng không có nghĩ tới muốn dung hợp thế giới bản nguyên. Dù sao, hắn đều có tiên phủ, một cái thế giới bản nguyên đối với hắn mà nói, không có quá lớn sức hấp dẫn. Đã Diệp Thu Thủy có hứng thú, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Mục Trường An nhìn về phía Diệp Thu Thủy, bên miệng mang theo cười xấu xa. "Lão bà, ngươi có phải hay không cảm thấy, hiện tại đánh không lại vi phu, rất mất mặt mũi a?" cho nên muốn dùng thế giới bản nguyên để thăng thực lực, lấy lại danh dự. Vừa nghĩ tới vừa rồi, Diệp Thu Thủy bị hắn đè chế, cắn môi một mặt không cam lòng bộ dáng. Mục Trường An trong lòng liền có một loại cảm giác thành tựu. Bị vạch trần nội tâm ý nghĩ Diệp Thu Thủy, cũng không có thừa nhận. Ngược lại đánh đòn phủ đầu. Tay ngọc vặn lấy Mục Trường An bên hông thịt mềm, hai mắt có chút nheo lại, bên miệng mang theo một chút ý cười. "Phu quân, ngươi mới vừa nói cái gì sao?" "Đau đau đau." Mục Trường An bị đau, chặn lại nói xin lỗi. "Lão bà, ta sai rồi." "Đừng bóp, lại bóp, thịt đều rơi mất." Diệp Thu Thủy lúc này mới buông tay, nàng đem đầu nghiêng đi, một bộ tức giận cần hống bộ dáng. Mục Trường An vội vàng tiến đến Diệp Thu Thủy bên thai dỗ dành. Lão bà, ta lại không nói không đáp ứng ngươi, chỉ là mở tiểu trò đùa mà thôi." Diệp Thu Thủy liếc mắt xem xét hắn một chút. "Hừ, số nam nhân, trở nên lợi hại hơn ta có làm được cái gì? Lão nương chẳng lẽ còn trị không được ngươi sao?" Mục Trường An tay miệng cùng sử dụng, một bộ thuần thục liên chiêu xuống tới. Diệp Thu Thủy rất nhanh liền cầm giữ không được, không giả bộ được, quay người dùng nắm tay nhỏ vuốt Mục Trường An ngực, miệng bên trong mắng lấy yêu dâu xanh, lưu manh loại hình lời nói. Mục Trường An không có cảm giác một điểm đau đớn, trên mặt nụ cười như ánh nắng rực rỡ. Hai người đùa giỡn một hồi lâu, Diệp Thu Thủy thu hồi cảm xúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. "Phu quân, kỳ thực ta cũng không phải là vì muốn đè ép ngươi một đầu. Nghe xong ngươi tại Cửu Châu kinh lịch, ngươi biết trong lòng ta nghĩ như thế nào sao?" "Nghĩ như thế nào?" Mục Trường An nghi ngờ dò hỏi. Diệp Thu Thủy ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên, cả người khí chất cũng cải biến, trở nên cường thế, như là một thanh xuất vỏ lợi kiếm. "Khương Vô Nhai cái kia cẩu vật cũng dám đối với phu quân ngươi bên dưới lệnh truy nã. Chuyện này tuyệt đối phải cho phu quân ngươi một cái công đạo." Diệp Thu Thủy hùng hùng hổ hổ. Nghe Diệp Thu Thủy giọng điệu này, đơn giản so với lúc trước Khương Vô Nhai hố mình còn muốn phẫn nộ. Mục Trường An nghe xong, tâm lý ngọt ngào. "Lão bà, ngươi vì ta tức giận, ta rất vui vẻ. Nhưng ngươi đừng kích động như vậy. Ngươi phu quân ta có thể không có ở Khương Vô Nhai trong tay ăn thiệt thòi. Ngược lại nói, Khương Vô Nhai bởi vì ta, nhiều năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát." Mục Trường An cười ha hả nói lấy, "Ngươi cũng không biết, ban đầu hắn nhìn ta biểu lộ, quả thực là nằm mơ đều muốn đem ta giết. Phu quân thật lợi hại." Diệp Thu Thủy chút nào không keo kiệt tán dương. Mục Trường An rất là hưởng thụ. Hắn đem thế giới bản nguyên từ linh trì bên trong lấy ra, đi qua trong khoảng thời gian này vẫn dưỡng, thế giới bản nguyên nhận tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu. "Lão bà, ta ở bên cạnh giúp ngươi xem, ngươi tranh thủ thời gian dung hợp a, cứ như vậy cũng có thể tránh cho cùng loại thiên cơ loại chuyện này phát sinh." Diệp Thu Thủy gật đầu, bắt đầu dung hợp thế giới bản nguyên. Có Mục Trường An ở bên người nhìn, quá trình dung hợp 10 phần thuận lợi. Ước chừng một tuần sau, Diệp Thu Thủy triệt để đem thế giới bản nguyên dung nhập vào thể nội, cả người khí tức trên phạm vi lớn tăng cường, cảnh giới cũng có chỗ đột phá, trực tiếp từ độ kiếp cảnh đỉnh phong cảnh giới đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Khoảng cách thánh nhân cảnh giới chỉ có cách xa một bước. "Cảm giác như thế nào?" Mục Trường An từ Diệp Thu Thủy sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Diệp Thu Thủy nhìn mình đôi tay, đã ẩn phát ra, hóa thành vô hình gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. "Cảm giác rất không tệ đâu." Diệp Thu Thủy xuất phát từ nội tâm cười, nụ cười như hoa quỳnh nở rộ, khiến nhân tâm say thần mê. Mục Trường An có thể trực quan cảm giác được Diệp Thu Thủy cường đại. So sánh không có dung hợp thế giới bản nguyên trước đó, Diệp Thu Thủy thực lực trọn vẹn tăng trưởng mười mấy lần. Hiện tại Diệp Thu Thủy khẳng định so đỉnh phong thời kỳ càng mạnh. Liền xem như hắn, không có tiên phủ áp chế, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Mục Trường An tâm tình có một số phức tạp. Ai thật vất vả có thể ngăn chặn Diệp Thu Thủy một đầu? Lúc này mới không bao lâu, liền lại bị Diệp Thu Thủy đuổi theo. Vậy liền tiếp tục cố gắng a. Đối với Mục Trường An mà nói, lại có tu luyện động lực. "Lão bà, ngươi đều có mạnh như vậy lực lượng, làm sao còn chưa tới thánh cảnh a?" Mục Trường An nhìn Diệp Thu Thủy toàn thân phát ra đạo ẩn, có một số hoang mang. Mượn nhờ thế giới bản nguyên tăng thêm tiên phủ bên trong linh khí, Diệp Thu Thủy vậy mà chỉ tới bán thánh đỉnh phong. Thánh nhân cảnh giới, chẳng lẽ khó khăn như thế sao? Diệp Thu Thủy tức giận nhìn hắn một cái. "Phu quân, ngươi thật sự cho rằng thánh cảnh là dễ dàng như vậy đột phá sao? Ta đỉnh phong thời kỳ, tối cường cũng bất quá là bán thánh chi cảnh. Nhưng mà, bán thánh khoảng cách thánh cảnh còn rất dài một khoảng cách. Độ kiếp đỉnh phong sau đó là bán thánh. Bán thánh sau đó là ngụy thánh, cũng có thể nói bán thánh đỉnh phong. Ngụy thánh sau đó mới thật sự là thánh cảnh. Cửu Châu lịch sử hơn mấy vạn năm, thánh cảnh vẫn luôn là truyền thuyết, chưa hề có người có thể đến. Muốn đột phá thánh cảnh, không chỉ cần phải thực lực, còn cần thời cơ. Diệp Thu Thủy trước mắt chính là thiếu sót trọng yếu thời cơ." Nghĩ đến như thế, Diệp Thu Thủy đảo mắt nhìn về phía Mục Trường An, sắc mặt có một số do dự. "Ân, lão bà, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Mục Trường An nhìn ra Diệp Thu Thủy tâm tư, đem Diệp Thu Thủy thân thể quay tới, mặt quay về phía mình. "Phu quân, ta muốn hồi thứ 9 châu nhìn xem, có thể chứ?" Mục Trường An nghe xong, cười nhạt một tiếng. "Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình, nguyên lai liền đây a." Mục Trường An bắt lấy Diệp Thu Thủy tay, cười gật đầu. "Lão bà, chỉ cần là ngươi nghĩ, liền xem như vũ trụ hồng hoang, ta đều sẽ có thể dẫn ngươi đi." Nói như vậy, ngươi là đáp ứng? Diệp Thu Thủy lộ ra nụ cười. "Ta làm sao có thể không đáp ứng?" Mục Trường An nhìn Diệp Thu Thủy con mắt, nhu tình nói ra. "Lão bà, ta biết, ngươi hãy nghe ta nói hết Cửu Châu những chuyện kia về sau, rất để ý Bạch Hề Nguyệt đúng không? Dù sao, ta từ nàng nơi đó nghe rất nhiều có quan hệ ngươi sự tình. Hai người các ngươi quan hệ khẳng định rất tốt. Hiện tại, Bạch Hề Nguyệt tung tích không rõ, trong lòng ngươi khẳng định rất để ý." Diệp Thu Thủy gật đầu, ngữ khí có một số ưu sầu. "Phu quân, mặc dù ta cho rằng Hề Nguyệt sẽ không ra chuyện gì, nhưng chỉ sợ vạn nhất, Khương Vô Nhai cái kia tiểu nhân hèn hạ, sự tình gì cũng có thể làm đi ra." Mục Trường An an ủi Diệp Thu Thủy cảm xúc, đem cái chán đặt ở nàng trên đầu, nhẹ giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi cho phụ mẫu nói một tiếng, chuẩn bị một chút, liền lên đường đi. Chương 542, trò chơi tiến trình. Hôm sau, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy về nhà nói đi Cựu Châu sự tình. Mục Cẩm Niên cùng Lâm Uyển Vân cũng không có phản đối, ngược lại phi thường ủng hộ. Bọn hắn cũng biết, Diệp Thu Thủy đi tới nơi này bên cạnh lâu như vậy, muốn về thăm nhà một chút là hợp tình lý. Diệp Thu Thủy cảm động hết sức, muốn mời phụ mẫu hai người cùng đi Cựu Châu, coi như là lữ hành. Mục Cẩm Niên cùng Lâm Uyển Vân hai người nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trương An, Thu Thủy, các ngươi hảo ý tâm lĩnh, hai chúng ta thì không đi được. Vừa đến, bên này vừa kết thúc một trận hạo kiếp, tuy nói đã trùng kiến hoàn thành, nhưng cũng còn có rất nhiều sự tình cần ẩn vụ ti đi xử lý. Thứ hai, các ngươi hai cái tách ra rất dài thời gian, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mục Trương An cùng Diệp Thu Thủy cũng không có kiên trì. Giao phó xong một ít chuyện về sau, Mục Trương An lúc đầu nhớ trực tiếp xuất phát, lại tiếp vào Từ Vũ điện thoại. Trương An, ngươi gia hỏa này thật không tử tế a. Người sau khi trở về, chúng ta huynh đệ mấy cái đều không có tụ qua. Sau đó, ngươi nhưng lại muốn âm thầm rời đi. Từ Vũ tựa hồ biết Mục Trường An muốn lần nữa trở về Cựu Châu sự tình. Mục Trường An lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Lý Quan Kỳ nói cho ngươi. Không sai. Từ Vũ gật đầu trả lời, Lý Quan Kỳ biết trước đến ngươi sẽ lần nữa rời đi, cho nên để ta cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi bây giờ hẳn là có thời gian tới công ty một chuyến a. Nhanh lên tới, ba người chúng ta hảo hảo tụ họp một chút, thuận tiện để ngươi tìm hiểu một chút trước mắt trò chơi tiến trình. Trò chơi? Mục Trường An hơi có vẻ nghi hoặc. Từ khi giải quyết sự kiện, đem thế giới trùng kiến về sau, hắn từ trước đến nay Diệp Thu Thủy lưu cùng một chỗ, nồng tình mật ý toàn thân tâm đều đặt ở Diệp Thu Thủy trên thân, cho nên quên đi chuyện này. Từ Vũ nghe hắn ngữ khí, nhịn không được nói ra, ta nói Mục Trường An, ngươi sẽ không phải đem chế tác trò chơi sự tình đem quên đi à? Không không không. Mục Trường An lập tức lắc đầu, ta chưa quên, đương nhiên không quên. Trọng yếu như vậy sự tình, ta làm sao biết quên đâu? Mục Trường An cho Diệp Thu Thủy nói một tiếng, sau đó quay đầu đi vào Từ Vũ công ty. Đây là một tòa ngàn mét cao cao ốc, nằm ở Bộc Dương thành phố trung tâm, là thế giới hiện tại bên trên cao nhất kiến trúc. Sớm tại Mục Trường An trước đó lúc rời đi, Từ Vũ lợi dụng Diệp Thu Thủy ở mọi phương diện lực ảnh hưởng, phối hợp thêm Diệp Thu Thủy đối với phần mềm dấu hiệu khai phát, kết hợp tự thân tu tiên công pháp, nuôi dưỡng đủ loại nhân tài cùng khó có thể tưởng tượng cao kỹ thuật mới. Cái này cũng khiến cho công ty trở thành đệ nhất thế giới. Đồng thời, tương đối tên thứ hai là đứt gãy thức nghiền ép. Đương nhiên, những này hư danh đối với Mục Trường An mà nói, để không nổi một tia hứng thú. Mục Trường An tiến vào Từ Vũ công ty, chỉ muốn nhìn một chút trước mắt trò chơi khai phát tiến trình. Từ Vũ bên này vừa cúp điện thoại mấy giây, Mục Trường An liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Ta nói Trường An, ngươi bây giờ đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Từ Vũ nhìn trước mắt Mục Trường An, từ đấy lòng cảm thán nói, có thể tùy ý xuyên toa không gian, đến muốn đi địa phương, lấy hắn năng lực, căn bản không làm được đến mức này. Cũng không có gì, so ngươi hơi cường một điểm a. Mục Trường An không để ý chút nào cười. Từ Vũ trợn trắng mắt, một điểm, là ước điểm mới đúng chứ. Đã ngươi đều tới, ta cái này đem Quan Kỳ cho kêu đến. Từ Vũ đang muốn rời phòng làm việc, một đạo đột ngột âm thanh vang lên. Không cần. Văn phòng cửa bị tự động mở ra. Lý Quan Kỳ mang theo một đỉnh màu đen mũ đi đến. Hắn đi vào văn phòng, nhìn về phía Mục Trường An, đưa tay giơ lên mình kính đen. "Trường An, ngươi lần này đi, dự định bao lâu trở về?" Mục Trường An hơi sững sờ. Sau đó phát giác được Lý Quan Kỳ ý tứ, lắc đầu nói ra, "Còn không xác định lúc nào có thể trở về, nhưng ta khẳng định mình sẽ trở về. Bên này có ta người nhà cùng huynh đệ, ta không có khả năng lưu tại bên kia sinh hoạt." Lý Quan Kỳ nghe xong gật đầu. "Vậy ta an tâm, đi theo ta đi, tiếp đó dẫn ngươi đi tìm hiểu một chút trò chơi thiết bị." Lý Quan Kỳ quay người rời phòng. Từ Vũ nghe Lý Quan Kỳ nói, có một số mắt trợn tròn. "A, lúc này đi sao? Ngồi xuống nhiều trò chuyện một lát ta." Mục Trường An cười cười. Lý Quan Kỳ vẫn là như cũ, không có biện pháp gì. "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói cũng được." Hắn vô vô Từ Vũ bả vai, đuổi theo Lý Quan Kỳ. Trên đường đi, Mục Trường An thấy được rất nhiều vượt thời đại sản phẩm công nghệ cao, có thể tồn trữ linh khí tin, lấy linh khí với tư cách động lực cơ giới, còn có não cơ tiếp lời. Mục Trường An nhìn một vòng xuống tới, cực kỳ rung động. Nghĩ không ra, hắn chỉ là rời đi hơn một năm thời gian, lại có thể chế tạo ra như thế vượt thời đại sản phẩm. Kỳ thực, những này sản phẩm đối với hắn bản thân mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, hiện tại hắn vô luận là thực lực hay là cảnh giới đều không cần những này. Nhưng những người khác không giống nhau. Người bình thường nếu là có những này sản phẩm, có thể hoàn toàn cải biến sinh hoạt cùng thường ngày. Những này sản phẩm kỳ thực cũng không có đối ngoại công khai tuyên bố. Từ Vũ chỉ vào một khỏa tồn trữ linh khí tin nói ra, nội bộ công ty cũng chỉ có số người cực ít biết những này sản phẩm tồn tại. Ân, Mục Trường An cảm thấy một tia nghi hoặc. Như thế vượt thời đại sản phẩm, vậy mà cất giấu, không phát biểu, không khỏi quá lãng phí điểm. Lý Quan Kỳ ở bên cạnh giải thích nói, những này sản phẩm là căn cứ vào tu tiên giả mà sản xuất ra, cũng không thuộc về chúng ta cái thế giới này. Nếu là tùy tiện tuyên bố, không biết sẽ sinh ra như thế nào hiệu ứng cánh bướm. Mục Trường An có chút hiểu biết, những này sản phẩm tựa như là một quả lựu đạn. Hiện nay, thế giới vừa đứng tại giành lấy cuộc sống mới trạng thái. Mọi người đang tại chậm rãi tìm về trước kia sinh hoạt. Như tại lúc này, đem quả này lựu đạn đầu nhập vào trong xã hội, khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Mấu chốt nhất một điểm là, đây là không thể khống chế. Trương An, những vật này kỳ thực cũng không phải là chúng ta hôm nay phải hướng ngươi biểu diễn toàn bộ. Lý Quan Kỳ cùng Từ Vũ đem Mục Trường An đưa đến công ty tầng dưới chốt nhất tầng hầm. Cái phòng dưới đất này quyền hạn hạn chế phi thường cao, chỉ có Từ Vũ cùng Lý Quan Kỳ còn có Diệp Thu Thủy ba người có quyền hạn tiến vào. Mục Trường An rất ngạc nhiên, trong này đồ vật chẳng lẽ có thể hoàn thành hắn tưởng tượng bên trong trò chơi khai phát sao? Lý Quan Kỳ quyền sử dụng hạn mở ra tầng hầm đại môn, tiến vào tầng hầm về sau là một cái hoàn toàn mới tinh không gian, bốn phía vách tường không ngừng lóe ra đủ loại số lượng, phảng phất giống như là tại thi hành một loại nào đó chương trình đồng dạng. Không gian chính trung tâm trưng bày một cái màu lam hình cầu, hình cầu chậm rãi tiến hành xoay tròn, nội bộ có màu trắng ánh sáng nhạt lấp lóe. Mục Trường An nhìn khỏa này hình cầu, cảm nhận được một tia quy tắc chi lực ba động, nhịn không được hỏi, đây là? Lý Quan Kỳ đẩy một cái mắt kính, thấu kính phản xạ nhàn nhạt quang mang, đây chính là đem trò chơi chuyển hóa làm hiện thực hạch tâm, Cửu Châu thế giới trò chơi bản thể. Chương 553, trở lại Cửu Châu. Mục Trường An cẩn thận quan sát trước mắt hình cầu, trong đó vận chuyển năng lượng nào đó. Mục Trường An cảm giác được đủ loại quy tắc đại đạo khí tức, hắn dùng thần thức quan sát, kinh ngạc phát hiện, hình cầu bên trong vậy mà diễn hóa ra một cái độc lập không gian. Không gian nội bộ chất đống lấy mấy trăm server, mỗi cái server đều đang tiến hành cao tốc vận chuyển. Khó có thể tưởng tượng, những này server cung cấp tính lực cùng tiêu hao năng lượng lớn bao nhiêu. Lý Quan Kỳ, Từ Vũ, thứ này các ngươi là làm sao tạo ra đến? Mục Trường An quả thực có một số khiếp sợ, thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lý Quan Kỳ đẩy một cái mắt kính, bên miệng câu lên một vệt ý cười, có thể nhìn thấy Mục Trường An kinh ngạc thần sắc. Hắn hơn một năm nay đến cố gắng cũng không có uổng phí. Trường An, thứ này nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, cũng chính là hiện đại khoa kỹ kết hợp tu tiên pháp môn sáng tạo sản vật thôi. Trong đó, hiện đại khoa kỹ bộ phận này để ta tới biên dịch, sau đó tu tiên pháp môn bên kia tắc hoàn toàn là từ Diệp Thu Thủy sử dụng dấu hiệu chuyển hóa mà đến. Cái này Cửu Châu thế giới có thể đồng thời cam đoan 10 ức người đắm chìm trong đó du ngoạn. 10 ức. Mục Trường An mở trừng hai mắt, đưa tay vỗ Lý Quan Kỳ bả vai. Lợi hại a, Lý Quan Kỳ. So ngươi bây giờ tình huống, ta kém nhiều. Lý Quan Kỳ khiêm tốn nói ra. Nhưng hắn nhếch miệng lên đường cong, lại biểu hiện giờ phút này tâm tình đến cỡ nào sung sướng. Chờ một chút, ta cũng ra rất nhiều khí lực. Từ Vũ tại tranh công. Ngươi không biết, ta vì làm đến sản xuất Cửu Châu thế giới vật liệu, chạy một lượt toàn bộ thế giới. Tốt tốt tốt, hai người các ngươi đều rất lợi hại. Mục Trường An nhìn hai người cười nói, thật không hổ là huynh đệ của ta. Đã Cửu Châu thế giới đã hoàn thành, tiếp đó hẳn là muốn mở rộng vận hành a. Mục Trường An rất chờ mong mình ý nghĩ trở thành hiện thực hình ảnh. Nhưng Lý Quan Kỳ lại lắc đầu. Trường An, Cửu Châu thế giới mặc dù đã hoàn thành, nhưng là còn vô pháp đạt đến ngươi mong muốn. Trong đó, chính yếu nhất vấn đề chính là giả lập chuyển hóa làm hiện thực hạng kỹ thuật này. Lấy trước mắt thủ đoạn, căn bản là không có cách thực hiện. Mục Trường An sau khi nghe xong, không thể phủ nhận cười cười. Vấn đề này ta đã sớm biết. Không quan hệ, ta có giải quyết biện pháp. Chỉ cần đem chân chính Cửu Châu dung hợp đến Cửu Châu thế giới bên trong, liền có thể đem giả lập chuyển hóa làm hiện thực. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, nhất định phải nắm giữ Cửu Châu bên trong thế giới bản nguyên. Đối với hiện tại hắn mà nói, cũng không khó khăn. Quan Kỳ, Từ Vũ, ta rời đi trong khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi đem Cửu Châu thế giới mở rộng đến toàn cầu. Ta trở về thời điểm, khẳng định có thể hoàn thành chúng ta mục tiêu. Lý Quan Kỳ cùng Từ Vũ nhìn Mục Trường An ánh mắt bên trong tự tin, nhao nhao gật đầu. Trường An, ngươi yên lòng giao cho chúng ta a. Chúng ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi kỳ vọng. Ngay sau đó, Mục Trường An cùng Từ Vũ, Lý Quan Kỳ thương lượng một chút chi tiết, liền rời đi công ty, về nhà cùng Diệp Thu Thủy hội hợp. Hai người tiến vào tiên phủ, chuẩn bị thông qua tiên phủ tiến vào Cửu Châu. Lão bà, chúng ta đến Cửu Châu sau đó, ngươi cần phải bảo bọc ta. Mục Trường An nắm Diệp Thu Thủy tay, hì hì cười nói. Đó là đương nhiên, ai dám khi dễ ta phu quân, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Diệp Thu Thủy triển lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Nàng đưa tay chạm đến lấy Mục Trường An gương mặt, trong giọng nói mang theo một tia nhu hòa cùng bá đạo. Mục Trường An có chút thất thần. Bản thân điệu lão bà, sao có thể đáng yêu như thế? Mục Trường An nhịn không được hôn lên. Tốt một đoạn thời gian mới tách ra. Phu quân, tốt rồi, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, trước lên đường đi. Mục Trường An khẽ gật đầu, ý thức liên thông tiên phủ. Cấm chế lao huynh, lại muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Ngươi là tiên phủ chi chủ, loại chuyện này chỉ cần ra lệnh liền có thể. Mục Trường An cười cười, không có trả lời. Đối với hắn mà nói, tiên phủ có lẽ là một loại công cụ, nhưng tiên phủ bên trong tồn tại cá thể, có được độc lập bản thân ý thức. Mục Trường An không muốn lấy chủ nhân thân phận nô dịch, mà là muốn lấy bình đẳng thân phận đối đãi. Tại cấm chế lao huynh dưới sự hỗ trợ, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người tiến vào thông đạo. Sau một thời gian ngắn, soạt, hai người bên thai truyền đến gào thét tiếng gió. Diệp Thu Thủy cùng Mục Trường An đang từ vẫn kiếm thâm nguyên không trung rơi xuống. Diệp Thu Thủy muốn sử dụng linh khí ngự không, lại phát hiện thân thể không có nửa phần phản ứng. Nơi này là vẫn kiếm thâm nguyên, có được quy tắc chi lực hạn chế, vô pháp sử dụng lực lượng cảm giác. Diệp Thu Thủy chưa thích ứng, thần sắc lộ ra có một số bối rối. Đừng hoảng hốt, lão bà, tất cả có ta. Mục Trường An nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Thu Thủy tay. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, sớm đã có chuẩn bị. Mục Trường An tâm niệm vừa động, dị hỏa xuất hiện trên cánh tay, cháy hừng hực dị hỏa, ầm ầm nhảy lên, lộ ra rất là vui sướng. Diệp Thu Thủy nhìn thấy dị hỏa một khắc này, con ngươi co vào. Đây là Thanh Đế phần thiên viêm. Không sai. Mục Trường An nhếch miệng cười một tiếng. Sử dụng dị hỏa, đem thêm tại mình cùng Diệp Thu Thủy trên thân quy tắc chi lực nuốt chửng lấy hầu như không còn. Diệp Thu Thủy cảm giác được một cỗ thể nội hiện ra dòng nước ấm. Sau đó, nàng liền phát giác mình có thể bình thường sử dụng linh lực. Diệp Thu Thủy cùng Mục Trường An hai người như vậy ổn định thân hình, chậm rãi đáp xuống đất. Bọn hắn đang đứng tại Vẫn Kiếm Thâm Nguyên chính trung tâm. Bốn phía tịch liêu không tiếng động. Trên mặt đất cắm rất nhiều vết dị loang lổ kiếm khí. Mỗi một chôi kiếm tản ra khó tả kiếm ý. Diệp Thu Thủy nhìn bốn phía, quen thuộc ký ức trong đầu thức tỉnh. ban đầu nàng đó là tại đây vẫn lạc, nơi này đối với hắn mà nói là hủy diệt, nhưng cũng là tân sinh. Hủy diệt là cáo biệt Cửu Châu đi qua, tân sinh là nên đón cùng Mục Trường An cùng một chỗ tương lai. Làm sao vậy, lão bà? Mục Trường An phát giác được Diệp Thu Thủy cảm xúc, quan tâm ôm lấy nàng. Không có gì, xúc cảnh sinh tình thôi. Diệp Thu Thủy lắc đầu đem phức tạp cảm xúc bỏ ra. Lão bà, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Mục Trường An nắm Diệp Thu Thủy tay chạy về phía trước. Vẫn kiếm thâm viên bên ngoài. Ba ba bá. Hư không bên trong có hơn 10 đạo hư ảnh không ngừng lấp lóe, tiếng xé gió vang vọng bầu trời, chuyển khắp và dặm. Diệp Văn Tu, Nhạc Hồng Linh, phía trước chính là cấm địa, các ngươi đã không đường có thể đi. Hắc Tâm Viễn mang theo một đám thánh địa trưởng lão đang tại truy sát Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh. Hai người theo thứ tự là Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Kho Một Sơn Trang trang chủ. Tại Sơn Trang hủy diệt thời điểm, hai người liên thủ, may mắn tại Khương Vô Nhai trong tay sống tiếp được. Sau đó, hai người một mực tại Cửu Châu ẩn nút, lại không nghĩ rằng mình hành tung một mực tại Khương Vô Nhai trong công chế. Chương 554, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ầm ầm. Vang minh tiếng vang quanh quần tại Vẫn Kiếm Thâm Viên bầu trời bên trong. Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người bị cương mãnh lực trùng kích đánh bay mấy ngàn mét xa. Phốp thử. Hai người thật vất vả ổn định thân hình, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thời gian dài đào vong, Hắc Tâm Viễn căn bản không có cho bọn hắn một điểm nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại hai người, bản thân bị trọng thương, hấp hối. Diệp Văn Tu, thật không nghĩ tới, bản tọa vậy mà lại có một ngày cùng người cái nam nhân này chết cùng một chỗ. Nhạc Hồng Linh sắc mặt tái nhợt, môi đỏ không có nửa điểm máu máu, nàng nhìn về phía bên cạnh Diệp Văn Tu, ngựa khí có chút phức tạp. Đã từng nàng xem Diệp Văn Tu vì tử địch, chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể cùng Diệp Văn Tu kể vai chiến đấu. Nhưng mà, đoạn đường này đào vong, nếu là không có Diệp Văn Tu hỗ trợ, nàng chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Nếu là không có Diệp Văn Tu, nàng cũng vô pháp ý thức được, mình cả đời truy cầu võ đạo, vậy mà cũng có tài nghệ không bằng người một ngày. Diệp Văn Tu a, Diệp Văn Tu, đời này có ngươi, thật sự là bản tọa một chuyện may lớn. A a, lão nữ nhân, ta cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Diệp Văn Tu nghe Nhạc Hồng Linh lời nói, cũng là có chút cảm khái. Thật không nghĩ tới, hắn sẽ cùng Nhạc Hồng Linh đi đến hôm nay một bước này. Đã từng tử địch, cho tới bây giờ sinh tử gắn bó. Diệp Văn Tu, Nhạc Hồng Linh, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta Thánh Tôn đối với các ngươi hai người rất là yêu thích, nếu là nguyện ý thần phục, Thánh Tôn liền có thể bất kể hiểm khích lúc trước, tha các ngươi một mạng. Hắc Tâm Viễn cùng mấy tên thủ hạ đem Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh bao quanh. Hai người đã là nọ mạnh hết đà, trở thành đợi làm thịt cứu non. Ta nhổ vào, muốn ta thần phục Khương Vô Nhai cái kia tiểu nhân hèn hạ, còn không bằng để ta chết đi. Ngươi nói đúng không? Diệp Văn Tu quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Linh. Hai người ở rất gần, cơ hồ là dán tại cùng một chỗ. Nhạc Hồng Linh trong lòng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười. Nói không sai, nếu không có Khương Vô Nhai trong chiến đấu xuất thủ đánh lén, chiếm được tiên cơ, lấy bản tọa vô thượng thương ý lại thêm Diệp Văn Tu ngươi kiếm đạo, tuyệt đối có thể đánh cho Khương Vô Nhai tè ra quần. Nghe đến đó, Diệp Văn Tu bỗng nhiên cười đứng lên. Ha ha, lão nữ nhân, ngươi rốt cuộc công nhận ta kiếm đạo a? Nhạc Hồng Linh nhìn Diệp Văn Tu, Diệp Văn Tu, ngươi không phải cũng công nhận ta thương đạo sao? Đúng vậy a. Diệp Văn Tu không có phản bác, mà là sảng khoái thừa nhận điểm này. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta chỉ sợ vô pháp tại Khương Vô Nhai trong tay đào thoát. Làm cản. Hắc Tâm Viễn nghe xong, giận mà phản bác. Tôn Thượng đã đột phá đến truyền thuyết bên trong thánh nhân cảnh giới, thực lực đã không người có thể địch. Đối phó các ngươi hai người, chỉ là hơi xuất thủ thôi. Ha ha. Diệp Văn Tu nghe xong, niệm ai cười nói, hơi xuất thủ. Ta xem là cậu không đổi được đớp ta. Khương Vô Nhai có thể đột phá đến cảnh giới kia, còn không phải bởi vì tính kế kính thủy nữ đế Diệp Thu Thủy. Một cái tiểu nhân hèn hạ, dựa vào âm mưu quỷ kế được đến lực lượng, còn muốn để cho người khác cam tâm tình nguyện thần phục. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hắc Tâm Viễn sầm mặt lại. Âm u vẫn kiếm thâm viên trên không vang lên ầm ầm lôi mình. Lôi quang chiếu vào Hắc Tâm Viễn trên mặt, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Diệp Văn Tu, Nhạc Hồng Linh, đã các ngươi không chịu thần phục thánh tôn, vậy liền đi chết đi. Hắc Tâm Viễn buộc phát ra cường đại uy thế. Thế tất yếu đem Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người hình thần câu diện. Lão nữ nhân, hy vọng kiếp sau cũng có thể trở thành người đối thủ. Diệp Văn Tu không có tử vong sợ hãi, trên mặt chỉ có nụ cười cùng nhẹ nhõm. Diệp Văn Tu, ta cũng giống vậy. Nếu là có kiếp sau, hy vọng còn có thể có ngươi dạng này đối thủ. Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người dựa chung một chỗ, song song nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón vận mệnh đến. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, ảm đạm bầu trời văng lên một trận gợn sóng. Chỉ nghe tí tách một tiếng, Hắc Tâm Viễn động tác liền đình trệ tại trong giữa không trung. Làm sao có thể có thể? Hắc Tâm Viễn mặt đầy kinh dị. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình lại bị một cỗ cường đại lực lượng thần thức khóa chặt, thân thể bị khống chế tại chỗ, vô pháp tránh thoát. Là ai? Hắc Tâm Viễn triển khai thần thức, muốn dò xét ra hung thủ. Sau một khắc, một đạo chói mắt kiếm mang tại hắn trước mắt hiện lên. Phảng phất là phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt liền tiêu tán. Hắc Tâm Viễn lập tức cảm giác được một cỗ đủ để uy hiếp được tự thân sinh mệnh nguy cơ. Hắn điên cuồng thôi động thể nội linh khí, điều động quy tắc chi lực, muốn thoát đi. Nhưng là, tại tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, hắn căn bản không có một tơ một hào cơ hội. Kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Tâm Viễn cảm thấy cổ truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hắn đầu thân đã tách rời, nhục thân bị chạm, chỉ còn thần hồn phiêu tán không trung. Hắc Tâm Viễn cảm thấy khó có thể tin, chỉ lần này một kích, liền đem hắn miểu sát. Hắn hiện tại thế nhưng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, liền xem như thánh tôn cũng muốn sử dụng toàn lực mới có thể làm đến. Hung thủ đến cùng là ai? Cùng lúc đó, Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh không có cảm giác được tử vong, hai người mở hai mắt ra. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nữ nhân, một bộ trắng thuần y phục, tăng thêm màu xanh áo lụa, dáng người nhẹ nhàng như yến. Trong tay nữ nhân nắm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy khủng bố địa kiếm ý. Diệp Văn Tu đơn giản không thể tin được mình con mắt. Hắn lắp bắp nhìn trước mắt nữ nhân. "Ngươi là?" "Diệp Thu Thủy." Diệp Thu Thủy quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Tu, có chút ngẩng đầu, ngữ khí lãnh đạm nói ra: "Diệp Văn Tu, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm gặp mặt, lại có thể nhìn thấy ngươi như vậy chật vật bộ dáng." Diệp Văn Tu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên đứng lên, nhịn không được hướng Diệp Thu Thủy kêu gào đứng lên. "Diệp Thu Thủy, ngươi nói gì vậy? Ngươi biết ta đã trải qua cái gì đó? Đổi lại ban đầu ngươi, chỉ sợ so ta hiện tại tình huống còn muốn chật vật." Một bên khác, Hắc Tâm Viễn Tàn Hồn nhìn thấy Diệp Thu Thủy về sau, không thể tin hô to đứng lên: "Diệp Thu Thủy, làm sao có thể là ngươi? Ngươi không phải đã sớm chết sao?" Sau đó, Hắc Tâm Viễn lập tức ý thức được cái gì, Diệp Thu Thủy lại còn sống sót. Chuyện này, nhất định phải nói cho Thánh Tôn. Hắc Tâm Viễn lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, muốn sử dụng bí pháp cho Khương Vô Nhai truyền lại tin tức. Hắn vừa có hành động, một tay nắm hướng hắn đè xuống, đem hắn thần hồn cho gắt gao phong tỏa, không thể sử dụng nửa phần lực lượng. Mục Trường An xuất hiện tại Hắc Tâm Viễn cảm giác bên trong. Nhìn thấy Mục Trường An khuôn mặt, Hắc Tâm Viễn lập tức nghĩ đến lúc trước tại Bạch Minh ký ức. Ngươi làm sao biết cùng Diệp Thu Thủy cùng một chỗ? Sở Nhiên nắm Hắc Tâm Viễn tàn hồn, mặt lộ vẻ nụ cười. Hắc Vũ Thánh Điệu tông chủ, chúng ta lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 555, khi đó bởi vì, hôm nay quả. Ngươi là? Mục Trường An. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Tâm Viễn nhìn thấy Mục Trường An khuôn mặt về sau, trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước tại Bạch Minh phát sinh sự tình. Lúc ấy, Mục Trường An mang cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Lại thêm, trong khoảng thời gian này, Khương Vô Nhai một mực tại toàn bộ đại lục truy nã, truy sát Mục Trường An. Liên tính Mục Trường An hóa thành cho, hắn cũng nhận ra được. Nha, còn nhớ rõ ta a? Thật sự là vinh hạnh. Mục Trường An nhìn đến Hắc Tâm Viễn, chậc chậc nói: "Mục Trường An, ngươi là chạy không khỏi tôn chủ lòng bàn tay." Hắc Tâm Viễn tàn hồn nhảy lên đứng lên. Hắn cảm xúc phi thường kích động. Mục Trường An ánh mắt trở nên chán ghét đứng lên. Đường đường thánh địa chi chủ, vậy mà cam nguyện cho Khương Vô Nhai tên hôn đản kia làm chó, thật không hiểu rõ ngươi vì sao lại có đây một thân tu vi. Dứt lời, Mục Trường An dự định diệt đi Hắc Tâm Viễn tàn hồn. Hắc Tâm Viễn lập tức hoảng lên, vội vàng nói: "Chờ một chút, Mục Trường An, ngươi như hiện tại giết ta, Bạch Hề Nguyệt khẳng định sẽ cho ta bồi táng." Ban đầu tại Bạch Minh thời điểm, Mục Trường An cùng Bạch Hề Nguyệt quan hệ rõ ràng rất thân cận, cho nên Mục Trường An không có khả năng đưa Bạch Hề Nguyệt tính mệnh không để ý. "Ngươi nói cái gì?" Mục Trường An biểu lộ kinh ngạc, còn chưa nói chuyện, một bên Diệp Thu Thủy đưa tay nắm qua Hắc Tâm Viễn tàn hồn. "Hắc Tâm Viễn, ngươi cho bản tọa nói rõ ràng, Bạch Hề Nguyệt đến cùng thế nào?" Hắc Tâm Viễn ngậm miệng không nói, nếu là hắn đem biết nói, một giây sau liền sẽ bị giết chết. Mắt thấy Hắc Tâm Viễn không chịu lộ ra tin tức, Diệp Thu Thủy mặt mày nhíu chặt. Mục Trường An ở bên cạnh vỗ Diệp Thu Thủy bả vai, lộ ra thư thái nụ cười. "Lão bà, đừng lo lắng, ta sẽ để cho hắn mở miệng." Mục Trường An quay đầu nhìn về phía Hắc Tâm Viễn, đưa tay ở giữa, đem Hắc Tâm Viễn tàn hồn để vào tiên phủ bên trong. "Lão bà, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi trước giải một chút tình huống, sau đó, chúng ta lẫn nhau trao đổi một cái tin tức." "Tốt, phu quân." Diệp Thu Thủy đối với Mục Trường An gật đầu nói, trong giọng nói mang theo tín nhiệm cùng thân thiết. Đã Mục Trường An đối nàng làm ra hứa hẹn, khẳng định có thể từ Hắc Tâm Viễn nơi đó lấy được có quan hệ Bạch Hề Nguyệt tin tức. Mục Trường An từ biến mất tại chỗ, tiến vào tiên phủ, lưu lại Nhạc Hồng Linh cùng Diệp Văn Tu hai người. Diệp Thu Thủy quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Diệp Văn Tu là biết Diệp Thu Thủy cùng Mục Trường An giữa quan hệ, trên mặt chỉ có sống sót sau hai nạn cảm khái. Nhạc Hồng Linh tắc không đồng dạng, nàng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu Thủy, biểu lộ khó có thể tin. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Diệp Thu Thủy lại có phu quân? Điều đó không có khả năng, bởi vì Diệp Văn Tu duyên cớ, tại Diệp Thu Thủy chưa thành danh trước đó, tới có không nhỏ gặp nhau. Song phương còn phát sinh một chút khó mà quên kinh lịch, cho nên Nhạc Hồng Linh rất rõ ràng Diệp Thu Thủy tính cách. Cái kia cự người ngàn dặm bên ngoài Diệp Thu Thủy không thể lại đối với nam nhân sinh ra hứng thú. Nhưng thế sự khó liệu, thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ. Mỗi người đều khó có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Diệp Thu Thủy gặp gỡ Mục Trường An, bị Mục Trường An thay đổi. "Hồng Linh, từ lần trước Sơn Trang từ biệt về sau, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Thật sự là đã lâu không gặp." Diệp Thu Thủy hướng Nhạc Hồng Linh cười nói. Nhìn đến Diệp Thu Thủy nụ cười trên mặt, Nhạc Hồng Linh lần nữa bị khiếp sợ. "Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì?" Cái kia không ai bị nổi, lãnh lực băng sơn Diệp Thu Thủy lại cười. Ngươi thật là cái kia kính thủy nữ đế, Diệp Thu Thủy sao?" Vẫn muốn bảo trì nghiêm túc Diệp Văn Tu, biểu lộ cũng thay đổi một cái dạng. Diệp Thu Thủy tìm tới nam nhân chuyện này đã rất làm cho người khác khiếp sợ. Không nghĩ tới, Diệp Thu Thủy vậy mà học xong đối với người mỉm cười, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Văn Tu nghĩ đến Mục Trường An, thật không biết Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho Diệp Thu Thủy sinh ra khổng lồ như thế cải biến. Nhìn đến Nhạc Hồng Linh cùng Diệp Văn Tu hai người biểu lộ cùng phản ứng, nàng rất dễ dàng đoán được trong lòng hai người ý nghĩ, không khỏi cười một tiếng. Nàng thân thể chấn động, triển lộ ra thủy nguyệt kính hoa kiếm ý nặng nề sắc bén, như cuộn trào đại hải sâu không thấy đáy. Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người trong nháy mắt cảm giác được song phương thực lực chênh lệch. Cửu Châu bên trong, ngoại trừ Khương Vô Nhai, cũng chỉ có Diệp Thu Thủy có thể cho bọn hắn mang đến như thế áp lực. Sau đó, Diệp Thu Thủy đầu ngón tay ngưng tụ một vệt kiếm khí, bá bay về phía Diệp Văn Tu. Sau đó, khoảng cách Diệp Văn Tu hai mắt một ly trước ngừng lại. Diệp Văn Tu phía sau lưng hù dọa một trận mồ hôi lạnh. Đây nếu là không dừng, ánh mắt hắn chỉ sợ cũng bị đâm mù. Còn cần ta dùng những phương thức khác chứng minh sao? Diệp Thu Thủy nhìn đến Diệp Văn Tu, đầu ngón tay kiếm ý lưu chuyển. Không, không cần. Diệp Văn Tu cảm giác được cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu. Lúc này, quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Ban đầu, hắn bị Diệp Thu Thủy đánh bại thì cũng phát sinh tương đồng tràng cảnh. Thật là Diệp Thu Thủy a. Mặc dù tính cách có chỗ cải biến, nhưng là nội tại nhưng không có biến hóa, vẫn là trước sau như một cường thế. Diệp Thu Thủy, đa tạ ngươi lần này xuất thủ, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta sớm đã song song chết. Nhạc Hồng Linh lấy lại tinh thần, túi người hướng phía Diệp Thu Thủy bái tạ. Diệp Văn Tu làm ra đồng dạng phản ứng. Diệp Thu Thủy, lần này ân tình không thể báo đáp, sau này nếu có bất kỳ cần, cứ việc phân phó. Xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh biểu lộ phi thường nghiêm túc, ngữ khí cũng mười phần chân thật. Ân cứu mạng, khi là như thế, Diệp Văn Tu, ngươi không cần thiết phiền toái như vậy. Chúng ta lần này cũng coi là thanh toán xong. Diệp Thu Thủy khoát tay áo, nhìn đến Diệp Văn Tu cười nói. Diệp Văn Tu biểu lộ kinh ngạc, đây là ý gì? Diệp Thu Thủy có chút túi đầu, hướng Diệp Văn Tu nói lời cảm tạ. Phu quân mới tới Cựu Châu, đa tạ ngươi trải qua chiếu cố. Chúng ta hòa nhau. Diệp Thu Thủy thái độ thành khẩn, nàng là đại biểu Mục Trường An cảm tạ Diệp Văn Tu. Tại trong thế giới hiện thực, nàng nghe được Lâm Viễn Vân nhiều lần nhắc lên, trợ phu bên ngoài dốc sức làm, nếu là bị người chiếu cố, tất nhiên muốn cảm tạ một phen. Đây là với tư cách thê tử chức trách. Diệp Văn Tu có chỗ hiểu ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại còn có chuyện tốt bực này, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị Diệp Thu Thủy như thế đối đãi. Ban đầu hắn cũng là xem ở Diệp Thu Thủy trên mặt mũi mới giúp trợ Mục Trường An, không nghĩ tới khi đó gieo xuống bởi vì sẽ trở thành hôm nay quả. Chương 556, hai người đối mặt, ngắn gọn hỏi thăm sau, Diệp Văn Tu cẩn thận giảng thuật trước mắt Cửu Châu thế cục. Khương Vô Nhai đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều, triển lộ ra vô cùng dạ tâm, muốn nhất thống Cửu Châu. Bởi vì ngươi Cửu Châu cùng thế giới hiện thực giữa tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau. Mục Trường An rời đi Cửu Châu trở lại thế giới hiện thực mặc dù chỉ qua 2 tháng, nhưng Cửu Châu cũng đã qua thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, Khương Vô Nhai tuần tự diệt đi đủ loại đỉnh tiêm thế lực, cuối cùng diệt đi hai đại sơn trang, lại đem Trung Châu chi địa Bạch Minh tổng bộ triệt để công phá. Tục truyền nói, Bạch Minh minh chủ, Bạch Hề Nguyệt chiến tử tại Khương Vô Nhai trong tay. Nghe đến đó, Diệp Thu Thủy lập tức lắc đầu phủ nhận. Bạch Hề Nguyệt có đặc thù thiên phú thần thông, không dễ dàng như vậy chết. Bằng nàng đối với Bạch Hề Nguyệt hiểu rõ, đánh không lại Khương Vô Nhai, khẳng định chọn thoát đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần Bạch Hề Nguyệt sống sót, Bạch Minh liền có hy vọng trùng kiến. Mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng không thể cam đoan Bạch Minh chủ phải trang rơi vào đến Khương Vô Nhai trong tay. Diệp Văn Tu cao mày, nói ra xấu nhất kết quả. Lần này, Diệp Thu Thủy không có phản bác. Lấy Khương Vô Nhai bây giờ biểu hiện ra thực lực, mặc dù giết không được Bạch Hề Nguyệt, nhưng rất có thể vây khốn nàng. Lão bà, ta đem Hắc Tâm Viễn miệng cho cậy mở. Hắn cái gì đều bàn giao đi ra. Sở Nhiên đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Hắn mang trên mặt một tia vẻ u sầu. Diệp Thu Thủy trong nháy mắt phát giác được cái gì, tâm lý có không tốt dự cảm. Phu quân, tình huống đến cùng như thế nào? Diệp Thu Thủy ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Mục Trường An lắc đầu, thở dài. Tình huống xác thực không thể lạc quan. Tại Khương Vô Nhai tiến đánh Bạch Minh thì, Bạch Hề Nguyệt không phải Khương Vô Nhai đối thủ, vốn định thoát đi, lại bị Khương Vô Nhai lợi dụng con tin, tiến hành uy hiếp. Nói đến đây, Sở Nhiên sắc mặt trở nên khó coi đứng lên. Khương Vô Nhai cái kia đáng chết hỗn đản, vậy mà dùng Bạch Lộ uy hiếp Bạch Hề Nguyệt, thật sự là mặt cũng không cần. Diệp Thu Thủy nghe vậy, hai mắt lấp loé, biểu lộ một mặt vẻ bại. Xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh, rơi vào đến Khương Vô Nhai trong tay. Liên tính Bạch Hề Nguyệt có thiên phú thần thông có thể giữ được tính mạng, lấy Khương Vô Nhai tính cách, tuyệt đối sẽ gặp không phải người tra tấn. Ngươi thật sự là miệng quả đen a. Mục Trường An nhịn không được liếc qua Diệp Văn Tu. Diệp Văn Tu vội vàng rời ánh mắt. Hắn chỉ là thành thành thật thật phân tích hiện trạng, làm sao quái đến hắn trên đầu đến? Lão bà, ngươi trước đừng như vậy vẻ bại. Ta từ Hắc Tâm Viễn trong miệng biết được, Khương Vô Nhai vì để tránh cho Bạch Hề Nguyệt liều lĩnh phản công, đem Bạch Lộ giam giữ tại Bắc Châu luyện ngục trong biển lửa. Lại là luyện ngục biển lửa. Diệp Văn Tu tại dự tính đến nơi này về sau, không khỏi thổ tức. Làm sao? Nơi này rất nguy hiểm. Mục Trường An cũng quen thuộc Cửu Châu địa vực tình huống, không biết Diệp Văn Tu vì sao sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. Diệp Văn Tu giải thích nói ra, đây luyện ngục biển lửa là Cửu Châu nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Mức độ nguy hiểm gần với Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Biển lửa phía dưới nham tương, có thể hòa tan độ kiếp cảnh đại năng giả nhục thân. Khương Vô Nhai nếu là thật đem một người nhốt tại nơi đó, căn bản chính là không cho người ta đường sống a. Diệp Văn Tu liên tục thở dài. Mục Trường An nghe xong, nhịn không được cầm bước lên nắm đấm. Khương Vô Nhai, ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không dung tha. Lão bà, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về luyện ngục biển lửa. Tranh thủ thêm một điểm thời gian, Bạch Lộ cùng Bạch Hề Nguyệt liền có thể thiếu tiếp nhận một điểm thống khổ. Diệp Thu Thủy nghe vậy liên tục gật đầu, cũng không cùng Diệp Văn Tu tạm biệt, trực tiếp lôi kéo Mục Trường An trong tay đằng không mà lên. Trong chốc lát, bay ra hơn ngàn mét khoảng cách. Trước khi đi, Diệp Thu Thủy dùng thần thức truyền âm cho Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh. Diệp Văn Tu, Nhạc Hồng Linh các ngươi hai cái tìm ẩn nấp địa phương chữa thương, tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta cùng phu quân hai người. Diệp Văn Tu mắt thấy hai người thân ảnh biến mất tại chỗ, biểu lộ trợn mắt hốt hoồm. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn thần thức đều không thể đuổi kịp. Diệp Thu Thủy còn chưa tính, mấy trăm năm trước liền xóa qua. Nhưng là, Mục Trường An vì sao cũng có thể để hắn cảm giác không đến a? Đây không liền nói rõ, Hiện tại Mục Trường An đã siêu việt hắn sao? Xách. Hai người kia, thật không hổ là phu thê a. Tốc độ tu luyện đều biến thái như vậy. Diệp Văn Tu nhịn không được liễu lưỡi. Chỉ sợ, đây chính là chân chính thiên tài a. Một bên Nhạc Hồng Linh cũng là nhịn không được đuổi ngồi mãi thôi. Thiên tài? Vậy căn bản đó là quái vật. Diệp Văn Tu lập tức phản bác. Diệp Văn Tu cùng Mục Trường An, còn có Khương Vô Nhai, căn bản không thể gọi thiên tài, mà là áp đảo thiên tài bên trên, thường nhân căn bản là không có cách lý giải quái vật. Diệp Văn Tu, nguyên lai ngươi cũng có đối với một người tâm phục khẩu phục một ngày. Nhạc Hồng Linh nhìn đến Diệp Văn Tu mặt, không khỏi trêu chọc. Diệp Văn Tu nghe xong, vô ý thức trả lời: "Ta cái thứ nhất tâm phục khẩu phục người không phải Diệp Thu Thủy, mà là ngươi." Ân. Nhạc Hồng Linh bị câu nói này cho chỉnh ngây ngẩn cả người. Diệp Văn Tu cũng ý thức được chính mình nói như thế nào dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói, lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, bắt đầu giải thích: "Nói như thế nào đây? Đó là tại ta và ngươi lần đầu tiên luận đạo thời điểm, ngươi thương ý là ta cho đến tận này, chưa bao giờ thấy qua đỉnh phong. Khi đó, ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ là trở ngại mặt mũi cùng tôn nghiêm, cũng không muốn thừa nhận thôi." Diệp Văn Tu đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Hắn cùng Nhạc Hồng Linh đều đã trải qua sinh tử, những chuyện này đã sớm không cần lại che giấu. Nhạc Hồng Linh nghe xong, cả người đều bối rối. Nàng trong đầu không ngừng dần hiện ra đủ loại hình ảnh, tất cả đều là có quan hệ Diệp Văn Tu. Hai người một đường đảo vong, kinh lịch sinh tử, từ vừa mới bắt đầu đối địch, đến cùng chung hoạn nạn, cuối cùng là cái kia. Văn Tu, dọc theo con đường này, đa tạ ngươi hỗ trợ. Nếu như không có ngươi, ta căn bản sống không tới bây giờ. Nhạc Hồng Linh nhìn đến Diệp Văn Tu mặt, từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Diệp Văn Tu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Linh quan sát nhập vi hắn. Có thể nhìn thấy Nhạc Hồng Linh mang thai bộ vị đỏ lên một đoạn. Lúc này, hắn khỏe miệng không thể khống chế dương lên, một sợi nụ cười ở trên mặt nở rộ. "Hồng Linh, ta cũng là." Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều có lẫn nhau. "Lão bà, ngươi cảm thấy Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người kia có phải hay không có điểm gì là lạ? Đi đi luyện ngục biển lửa trên đường." Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy thương lượng xong tiếp xuống hành động về sau, liền bắt đầu trò chuyện một cái có không có, muốn chia sẻ một điểm Diệp Thu Thủy lực chú ý. Chương 557, Khương Vô Nhai khiếp sợ. "A." Nghe thấy Mục Trường An nói, Diệp Thu Thủy xoay đầu lại, tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi nhìn đến Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh giữa hai người bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không nói ra được. "Phu quân, ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy?" Mục Trường An nói ra mình ý nghĩ. "Lão bà, ngươi nhìn a, hai người kia trước kia không phải đối thủ một mất một còn sao? Bây giờ, hai người khoảng cách lại cách rất gần. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao?" Ban đầu, Mục Trường An tại Vạn Kiếm Sơn trang thời điểm, không có thiếu cùng Diệp Văn Tu liên hệ. Rất rõ ràng, Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh giữa ngăn cách cùng ân oán. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy hai người thì song phương đối đãi lẫn nhau trạng thái hoàn toàn không giống như là có ngăn cách cùng ân đoán bộ dáng. Bị Mục Trường An kiểu nói này, Diệp Thu Thủy cũng muốn đứng lên. Từ nhìn thấy Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người bắt đầu, hai người kia xác thực nằm cạnh rất gần, liền tính thoát ly nguy hiểm cũng không có tách ra, lẫn nhau giữa lẫn nhau nâng. "Lão bà, loại kia khoảng cách chỉ có tự thân tín nhiệm lại thân cận người mới sẽ có. Ta cảm thấy Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh giữa hai người khẳng định xảy ra chuyện gì." Mục Trường An rất là bắt quái gật đầu. Diệp Thu Thủy nhìn hắn một cái, liền tính xảy ra chuyện gì, đó cũng là người khác sự tình, không liên quan gì đến chúng ta a, cũng không thể nói như vậy. Mục Trường An cười cười: "Lão bà, ngươi là không biết, Diệp Văn Tu cái kia lão ngoan cố, ban đầu ta tại Vạn Kiếm Sơn trang thời điểm, không biết nói bao nhiêu có quan hệ Nhạc Hồng Linh nữ nhân kia nói, còn nói cái gì, liền tính trời sập xuống cũng không tha thứ Nhạc Hồng Linh. Hiện tại, chậc chậc, thật là thơm a." Mục Trường An trong lòng suy nghĩ, lần sau gặp được Diệp Văn Tu thì khẳng định phải hào hào cùng hắn nói một chút. "Ngươi a, vẫn không đổi được loại này chơi đùa tính cách." Diệp Thu Thủy nhìn đến Mục Trường An, hờn dỗi nói, ngữ khí nhìn như trách cứ, thực tế tràn đầy đối với Mục Trường An nồng đậm yêu thương. Mục Trường An nhịn không được nắm ở Diệp Thu Thủy eo, cười hì hì nói: "Hì hì, lão bà đại nhân, ngươi không thích ta loại tính cách này sao? Nếu là ngươi thật không thích, vậy ta liền đổi." Diệp Thu Thủy tức giận dùng ngón tay đâm hắn cái chán: "Ta muốn thật chán ghét, ban đầu cũng sẽ không cùng ngươi ở chung." Diệp Thu Thủy hồi tưởng lại chuyện cũ, có lẽ cũng là bởi vì Mục Trường An loại này có khi không rời đầu đùa giỡn tính cách, mới có thể để nàng nguyên bản băng phong tâm hòa tan á nghĩ đến như thế. Diệp Thu Thủy ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa đứng lên. Hai người một bên anh em tán tỉnh, một bên cực nhanh đi đường, mục đích hơn là luyện ngục biển lửa. Nhưng bọn hắn chạy phương hướng lại hơi có chút chết đi. "Phu quân, dựa theo hiện tại tốc độ, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến Viêm Vân Thành. Viêm Vân Thành trận pháp truyền tống có thể trực tiếp truyền tống đến luyện ngục biển lửa chỗ châu vực. Cựu châu rất lớn, cơ hồ là thế giới hiện thực gấp mấy chục lần. Luyện ngục biển lửa cùng Vẫn Kiếm Thâm Nguyên vừa vặn tại mặt đối lập. Cho nên, từ Vẫn Kiếm Thâm Nguyên tiến về luyện ngục biển lửa đường xá hết sức xa xôi. Liền xem như độ kiếp cảnh đại năng tốc độ cao nhất đi đường, cũng cần 10 ngày nửa tháng. Sử dụng trận pháp truyền tống, chí ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian." Cựu Châu, Sinh Hỏa Thánh Địa. Thánh Hỏa trên đài, đang tại nhắm mắt điều tức Khương Vô Nhai đột nhiên mở hai mắt ra. "Kỳ quái, Hắc Tâm Viễn vậy mà chết?" Khương Vô Nhai biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ. Lấy Diệp Văn Tu cùng Nhạc Hồng Linh hai người trạng thái, không có khả năng phản sát Hắc Tâm Viễn. Lại thêm, Hắc Tâm Viễn trên thân còn có hắn cho bảo mệnh phụ triện. Liên tính đứng trước mấy cái độ kiếp cảnh đỉnh phong vây công, cũng có thể chống đỡ cái nhất thời nửa khắc. Nhưng mà, lòng dạ hiểm độc nguyên nhưng không có cho hắn truyền đạt bất kỳ tin tức. Cái này nói rõ, Hắc Tâm Viễn trước khi chết, không có sử dụng phụ triện cơ hội. Khương Vô Nhai lông mày có chút dương lên. Cửu Châu bên trong, ngoại trừ hắn lại còn có người có thể miểu sát Hắc Tâm Viễn. Thật là khiến người bất ngờ. Khương Vô Nhai càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Tâm lý như có một đầu dây đột nhiên cuốn đi lên, để hắn cực kỳ không thoải mái. Nếu là không tìm tòi nghiên cứu minh bạch, hắn tâm bất an. Làm sơ suy nghĩ về sau, Khương Vô Nhai làm ra quyết định. Hắn đôi tay kết xuất pháp ấn, đạo ẩn chi lực hiện ra, dẫn động thiên địa cộng minh. Phần phật, một trận như mưa rông gió bão linh lực triều tịch quét sạch toàn bộ Thánh Hỏa Đài. Khương Vô Nhai đang tại sử dụng thần thông, lợi dụng Hắc Tâm Viễn trước khi chết lưu lại cuối cùng một tia khí tức, quay lại hắn chết trước đó một sợi hình ảnh. Như vậy nghịch thiên thần thông, đại giới tự nhiên rất lớn. Hắn cũng là đi qua một phen đắn đo suy nghĩ mới quyết định sử dụng đi ra. Sơ qua, đạo pháp hoàn thành. Khương Vô Nhai đạt được đáp án. Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Hắc Tâm Viễn vậy mà chết tại Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Không chỉ có như thế, Khương Vô Nhai từ Hắc Tâm Viễn trước khi chết trên thân đạo ẩn cảm giác được một cô rất quen thuộc kiếm ý đây là. Khương Vô Nhai biểu lộ phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặt đầy không thể tin. Đây là hoa trong gương, trăng trong nước kiếm ý. Diệp Thu Thủy, ngươi lại còn sống sót. Sau nửa canh giờ, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đến Viêm Vân Thành. Viêm Vân Thành là Thanh Châu một tòa siêu cấp đại thành. Phạm vi bao trùm khoảng chừng cả một cái bộc dương thành phố lớn như vậy. Thành bên trong nội bộ phồn vinh hưng thịnh, có rất nhiều thế gia cùng tông môn tọa lạc ở bên trong, thế lực rắc rối phức tạp. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy từ không trung hạ xuống, vì để tránh cho phức tạp, hai người đều dùng đạo pháp che giấu tự thân khuôn mặt. Mục Trường An vốn định cứ như vậy đi vào, lại bị Diệp Thu Thủy ngăn cản. "Chờ một chút, phu quân." Diệp Thu Thủy từ phương xa nhìn về phía cổng thành, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ở cửa thành ngay phía trên, thình lình treo Mục Trường An truy nã chân dung. Không biết dùng thủ đoạn gì, trên bức họa đối với Mục Trường An ngũ quan tiến hành phi thường cẩn thận trở lại như cũ. Không chỉ có như thế, cửa thành đỉnh chóp còn cố ý lắp đặt có thể bài trừ ngụy trang dịch dung pháp trận. Thấy tình cảnh này, Mục Trường An trợn mắt hốt hoồm. "Ngoa tạo, làm sao làm ta?" Chương 558, Mục Tôn giả. Mục Trường An nhìn đến tường thành bên trên gián tiếp hắn chân dung, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. "Khương Vô Nhai đây lão bức đăng, thật đúng là toàn bộ đại lục truy nã hắn a. Chẳng lẽ cứ như vậy hả ta?" "Phu quân, chờ một chút, ta cái này đi đem tấm kia lệnh truy nã đem xuống." Diệp Thu Thủy cổ tay khẽ đảo, đem một thanh trường kiếm nắm trong tay. Ở trong mắt nàng xem ra, tòa thành này vậy mà gián tiếp ra Mục Trường An lệnh truy nã. Cả tòa thành trì khẳng định đó là Khương Vô Nhai nanh vớt. Đã là Khương Vô Nhai nanh vớt, liền tính đem cả tòa thành trì cho diệt đi cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thu Thủy linh khí cuồn cuộn, muốn động thủ. Nàng trước đó dùng thần thức dò xét cả tòa thành trì. Thành bên trong có trọng binh trấn giữ, nhưng là tối cường người chỉ có độ kiếp cảnh hậu kỳ. Đối nàng mà nói, căn bản không đáng để lo. "Ấy, chờ một chút, lão bà, ngươi đừng gấp gáp như vậy a." Mục Trường An bắt lấy Diệp Thu Thủy tay, ngăn cản nàng. "Lão bà, chúng ta mục đích là vì cứu ra Bạch Lộ cùng Bạch Hề Nguyệt, nếu là tùy tiện xuất thủ, đả thảo kinh xà, để Khương Vô Nhai có chỗ phòng bị, vậy cũng không tốt." "Ân, nghe ngươi, phu quân." Nghe được Mục Trường An tiểu nói này, Diệp Thu Thủy lập tức liền thu hồi trường kiếm cùng tiêu tán đến bên ngoài cơ thể linh khí. Mục Trường An nhắm mắt, do xét trên cửa thành thiết trí trận pháp. Lấy bọn hắn hiện tại tình huống, tiến vào trận pháp tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nếu có thể phân tích xuất trận pháp cấu tạo, làm ra ứng đối, liền có thể tránh cho xung đột. Nhưng mà, trên cửa thành trận pháp đẳng cấp rất cao. Lấy hắn trận pháp tu vi, lại không có rất tốt thủ đoạn ứng đối. Mục Trường An nhíu mày suy nghĩ một trận, đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thu Thủy. Hắn không được. Đây còn không có bản thân lão bà sao? Bản thân lão bà không chỉ có kiếm đạo vô song, vẫn là trận pháp đại tông sư. Điểm này tại thế giới hiện thực liền thể hiện rất nhiều lần. Phát giác được hắn ánh mắt, Mục Trường An không nói gì, Diệp Thu Thủy liền minh bạch hắn tâm tư. Diệp Thu Thủy cười một tiếng, trên mặt hiện lên tự tin. "Phu quân, ngươi yên lòng dạy cho ta đi." Diệp Thu Thủy lấy linh khí làm mực, một tay làm bút, tại hư không bên trong khắc họa lấy đủ loại trận pháp đường cong. Một chén trà công phu, một cái cỡ nhỏ che đậy trận pháp liền được Diệp Thu Thủy bố trí xong. Diệp Thu Thủy trắng nõn như ngọc tay tại Mục Trường An ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem trận pháp đánh vào đến Mục Trường An ăn mặc bên trên. Có đây đạo trận pháp gia trì, chúng ta ngụy trang liền sẽ không cửa thành trận pháp nhận biết phá. Mục Trường An không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nắm Diệp Thu Thủy tay liền hướng phía cửa thành đi đến. Hai người hai chân bước vào trận pháp phạm vi, ăn mặc nội bộ che đậy trận pháp lập tức vận chuyển. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai người ở cửa thành đi qua một phen đưa ra nghi vấn về sau, thuận lợi tiến vào nội thành. Đưa ra nghi vấn trên đường, kém chút liền phát hiện một chút rất giả dụng răng sáo lộ. Diệp Thu Thủy mặc dù thay đổi hình dạng, nhưng tự thân độc đáo khí chất vẫn là hết sức hấp dẫn người. Thủ thành vệ binh muốn dùng soát người lấy cớ chiếm tiện nghi. Mục Trường An tự nhiên đối với loại tình huống này, sớm đã có đoán trước. Hơi để Diệp Thu Thủy hiện ra một cái tu vi một góc của băng sơn. Những thủ vệ kia lập tức dọa đến tất cung tất kính, vội vàng nói xin lỗi. Đây chính là thực lực chỗ tốt. Tiến vào thành bên trong, Mục Trường An đi thẳng vào vấn đề, đi tới truyền tống trận thạch trước. Lại không nghĩ rằng, truyền tống trận thạch bị người bao bọc vây quanh. Không có ý tứ, hai vị đạo hữu, truyền tống trận thạch trước mắt xuất hiện trục trặc, đang tại sửa gấp bên trong. Nếu là muốn sử dụng, xin mời kiên nhẫn chờ đợi trận thạch chữa trị hoàn tất. Trận thạch người phụ trách là một cái vóc người cao gầy nam nhân. Nam nhân một chút liền nhìn ra Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người khí chất bất phàm, đối đãi hai người thái độ cũng hết sức cung kính, túi đầu túi người cùng Mục Trường An xin lỗi. Đại khái cần bao lâu có thể xây xong? Phương Chính hồi đáp, lần này nguyên nhân hư còn tại loại bỏ bên trong, nếu là muốn xây xong, ngắn thì nửa tháng, lâu là một năm. Tại trận thạch xuất hiện trục trặc, Phương gia trận pháp đại sư liền lập tức chạy đến xem xét nguyên nhân. Nhưng mà, khoảng cách xuất hiện trục trặc đã qua 3 tháng, nguyên nhân còn chưa tìm được. Phương gia thậm chí đang suy nghĩ dùng nhiều tiền, mời một vị trận pháp đại tông sư đến đây. Mục Trường An nghe vậy, nhíu mày, lại muốn hoa giải như vậy thời gian, còn không bằng trực tiếp dùng hai chân đi đường đâu. Với lại, đã đến đều tới, một chuyến tay không hắn có thể tiếp nhận không được a. Mục Trường An nhìn về phía Phương Chính, ngữ khí nhu hòa nói ra, chào ngươi, ta đối với trận pháp một đạo hơi có tâm đắc, có thể hay không để ta xem xét một cái nguyên nhân hư. A đây. Phương Chính nghe vậy, lập tức lộ ra khó xử biểu lộ. Truyền thống trận thạch là một loại rất cao cấp trận pháp, không chỉ có hàm cái trận pháp chi đạo, còn dính tới không gian đại đạo lý giải. Một cái không biết lai lịch người, vậy mà nói có thể kiểm tra nguyên nhân, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi. Mục Trường An từ Phương Chính ánh mắt bên trong đọc hiểu hắn nội tâm lo lắng. Vị huynh đài này, thực không dám giấu giếm, ta có chuyện quan trọng muốn sử dụng truyền tống trận thạch, đợi không được dài như vậy thời gian. Mục Trường An một bên nói, một bên triển lộ tu vi. Hắn không có đem tu vi toàn bộ hiển lộ, mà là hiển lộ ra độ kiếp cảnh sơ kỳ trình độ. Mặc dù là sơ kỳ, nhưng cũng Phương Bình cả người sắc mặt trong nháy mắt cải biến. Phải biết, tại Cửu Châu, độ kiếp cảnh đại năng một người liền có thể khai tông lập phái, chuyển thế ngàn năm. Bây giờ, thành bên trong, vậy mà đến một vị hiểu được trận pháp độ kiếp cảnh đại năng, thật sự là khó có thể tin. Mục Trường An không để ý đến Phương Chính kiếp sợ, tiếp tục nói, vị huynh đài này, ngươi để ta thử một lần, nếu là không sửa được, đối với các ngươi giống như cũng không có gì tổn thất, nếu có thể xây xong, đối với chúng ta song phương đều có rất lớn có ích. Phương Chính hoàn hồn, nhìn về phía Mục Trường An ánh mắt bên trong, mang theo vài phần cung kính. Tiểu có mắt như mù, xin mời tôn giả thứ lỗi. Tôn giả yêu cầu, tiểu chức vị thấp, chuyện này không làm chủ được, xin mời tôn chủ chờ một lát phút chốc, tiểu lập tức đi thông chi gia chủ. Mục Trường An khẽ gật đầu. Phương Chính rời đi trong chốc lát, liền dẫn một vị dáng người khôi ngô nam nhân vội vàng đi tới. Nam nhân nhìn thấy Mục Trường An, không người thở dài. Tại hạ là Phương gia gia chủ, Phương Thành Hoàng, không biết các hạ tôn hiệu là. Phàm là độ kiếp cảnh đại năng, đều có thể xưng là tôn giả. Nếu là có thực lực lại có tiếng khí độ kiếp cảnh, tất có thể có được mình tôn hiệu. Đây chính là một loại cao quý thân phận. Nắm giữ tôn hiệu người, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần hơi lộ ra đến, liền có thể lập tức chấn nhiếp vô số si mị vong lượng, tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Mục Trường An lúc đầu muốn chối từ phủ nhận. Hắn cũng không phải Cửu Châu người địa phương, lấy ở đâu nhi tôn hiệu. Nhưng nghĩ đến, hắn là người độ kiếp cảnh, nếu là không có tôn hiệu, không khỏi cũng quá ve mùa đông một chút. Thế là, Mục Trường An đối Phương Thành Hoàng ôm quyền nói ra, "Phương gia chủ, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Mục tôn giả." Chương 559, ngươi nói thật nhiều. Mục tôn giả. Phương Thành Hoàng nghiêm túc đánh giá trước mắt Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tôn hiệu. Lấy hai người này khí chất cùng phát ra đạo ẩn đến xem, hai người tuyệt không phải bình thường độ kiếp cảnh đại năng. Theo lý thuyết, dạng này nhân vật, tôn hiệu không nói vang vọng Cửu Châu, chí ít cũng không phải hạ người vô danh. Chẳng lẽ hai vị này là một vị nào đó ẩn thế không ra, ưa thích điệu thấp tản tu? Phương Thành Hoàng đem trong lòng suy nghĩ cất kỹ, hướng phía Mục Trường An chắp tay nói, "Nguyên lai là Mục tôn giả, kính đã lâu, kính đã lâu." Sở Nhiên tức giận khoát tay áo, "Phương gia chủ không cần như thế khách sáo. Ta có vạn phần khẩn cấp sự tình, cần sử dụng trận pháp truyền tống. Cho nên, có thể hay không để ta nhìn xem pháp trận vấn đề, nói không chừng ta có thể xuất thủ giải quyết." Mục Trường An nói xong, Phương Thành Hoàng bên người một cái hoa phục nam tử lên tiếng chất vấn, "Ngươi là trận pháp tông sư?" Mục Trường An lắc đầu, "Không phải." Nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn ngóc đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo cao ngạo, "Đã không phải trận pháp tông sư, còn dám khẩu xuất của ngôn." Nam nhân hướng phía Mục Trường An quát lớn. Mục Trường An nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Phương Thành Hoàng, "Đây người ai vậy? Miệng thối như vậy, đi nhà sĩ không có sen vào sao?" Phương Thành Hoàng sắc mặt hơi có chút xấu hổ, "Mục tôn giả, còn chưa giới thiệu, vị này là từ Xích Hỏa Thánh Địa đến trận pháp tông sư đinh có triển vọng." Phương Thành Hoàng trong giọng nói mang theo cung kính cùng kính sợ. Toàn bộ Cửu Châu, trận pháp tông sư số lượng tổng cộng cũng chỉ có 30 mấy cái. Có thể nghĩ, trận pháp tông sư hàm kim lượng. Lại thêm, đinh có triển vọng vẫn là đến từ Xích Hỏa Thánh Địa. Bây giờ Xích Hỏa Thánh Địa, thế nhưng là Cửu Châu đệ nhất thế lực. Ngươi là Xích Hỏa Thánh Địa người? Mục Trường An nghe được cái tên này, hai mắt nhắm lại. Thật đúng là xảo a. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp gỡ Khương Vô Nhai chó săn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn gia nhập Xích Hỏa Thánh Địa? Đinh có triển vọng nhìn đến Mục Trường An, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "A, ta đã biết, ngươi vừa rồi như vậy tự đề cử mình, là cố ý vì gây nên ta chú ý, muốn dựa vào ta gia nhập Xích Hỏa Thánh Địa. Như ngươi loại này người ta thấy cũng nhiều. Hiện tại Xích Hỏa Thánh Địa cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập." Mục Trường An nghe xong, rất là vô ngữ. "Đây não người tử có ma bệnh a, làm sao như vậy có thể nó bổ?" Ta nhổ vào. Mục Trường An hướng phía trên mặt đất khạc một bãi đàm. "Ngươi con nào lỗ thai nghe thấy ta muốn gia nhập Xích Hỏa Thánh Địa? Ta có thể nói cho ngươi, Xích Hỏa Thánh Địa, cậu đều không vào." Đinh có triển vọng trong lời nói cao ngạo cùng tự mãn để Mục Trường An mười phần không thoải mái. Lại thêm, Đinh có triển vọng vẫn là Khương Vô Nhai người. Cái này càng thêm nổi nóng. Làm càn, thật lớn là gan, dám vũ nhục thánh địa. Ta hạ ngươi trong vòng 3 giây, quỳ xuống đất dập đầu, tự phản sân trưởng. Nếu không, ngươi đem đứng trước Xích Hỏa Thánh Địa lựa giận. Đinh có triển vọng từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Mục Trường An. Ngữ khí mười phần cao ngạo tự mãn. Mục Trường An giống như là không có nghe thấy đồng dạng, quay đầu đối Phương Thành Hoàng nói ra, "Phương gia chủ, trước mắt không ai có thể xây xong truyền tống trận pháp. Ngươi thật không cho ta thử một lần? Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể xây xong." "Mục tôn giả, ngươi đây." Phương Thành Hoàng cũng không có đem Mục Trường An nói nghe vào. Hắn quay đầu nhìn bị Mục Trường An không nhìn Đinh có triển vọng. Đinh có triển vọng sắc mặt mười phần phẫn nộ. "Tiểu tử, cũng dám không nhìn ta? Muốn chết?" Đinh có triển vọng không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp đối với Mục Trường An động thủ. Độ kiếp cảnh sơ kỳ đạo ẩn hiện lộ. Đinh có triển vọng một tay nắm tay, trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm nhiều đạo trận pháp. Thân là trận pháp tông sư, có thể sử dụng trận pháp tăng cường tự thân lực lượng. Bị trận pháp gia trì qua năm đấm, uy lực có thể so với độ kiếp cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Đinh có triển vọng vừa ra tay, chính là chí mạng sát chiêu. Thế muốn đem Mục Trường An tại chỗ trấn sát tại đây, cảm nhận được đập vào mặt quy tắc chi lực. Mục Trường An không có một tơ một hào bối rối. Đinh có triển vọng nhìn như động tác tấn mãnh như lôi, nhưng trong mắt hắn, như là tốc độ như rùa. Loại trình độ này công kích, đánh vào trên người hắn, căn bản là cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Thật sự là ồn ào. Mục Trường An có chút đưa tay, một bàn tay đem Đinh có triển vọng cho đập bay ra ngoài. Đinh có triển vọng thân thể trên không trung lấy xuống một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Phương Thành Hoàng ở một bên nhìn đến một màn này, cả người đều choáng váng. Đến một lần, hắn kinh ngạc tại Mục Trường An thực lực. Hắn căn bản không có nhìn thấy Mục Trường An động tác. Mục Trường An thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Thứ hai, Mục Trường An cũng dám đối với Xích Hỏa Thánh Địa trận pháp tông sư động thủ. Lần này có thể hỏng. Đắc tội Xích Hỏa Thánh Địa trận pháp tông sư, hắn Phương gia khẳng định lại nhận liên lụy. Có triển vọng tông sư, ngươi không sao chứ? Phương Thành Hoàng lập tức chạy đến bị đánh bay Đinh có triển vọng bên cạnh, kiểm tra hắn tình huống. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Đinh có triển vọng lại bị một bàn tay đánh thành tàn phế. Mục tôn giả, ngươi thế mà đem hắn phế đi. Phương Thành Hoàng không thể tin nhìn về phía Mục Trường An. Mục Trường An thấy đây, không thể làm gì khác hơn nhún vai. Thật có lỗi, hắn đột nhiên đánh tới, trong lúc nhất thời, không có khống chế sức mạnh. Đây cũng không nên trách ta. Phương Thành Hoàng, hắn trầm mặc. Nói gì vậy? Đây là giết người Chu Tâm a. Quả nhiên. Đinh có triển vọng nghe thấy Mục Trường An lời nói, phốc cuồng thổ máu tươi. Hắn ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu. Ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận lửa giận. Ngươi dám như thế đối với ta? Ta muốn báo cáo tôn chủ, đưa ngươi lăng trì xử tử. Ngươi nói cũng thật nhiều. Mục Trường An hai mắt nhắm lại, xem ra cần phải để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Nghe nói như thế, Đinh có triển vọng dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức dùng đôi tay che miệng, lo lắng hãi hùng trốn ở Phương Thành Hoàng sau lưng. Mục Trường An cũng không có giết chết Đinh có triển vọng, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Phương gia chủ, hiện tại có thể cho ta thử một lần đi. Mục Trường An trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Phương Thành Hoàng, nhìn đến trên mặt hắn nụ cười, Phương Thành Hoàng cảm giác được một trận dùng mình, phía sau lưng hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu là lại cự tuyệt, sợ rằng sẽ rơi vào cùng Đinh có triển vọng đồng dạng hạ trạng. Có thể. Mục tôn giả, ngài mời. Chương 560, thành công chữa trị. Phương Thành Hoàng lập tức cho Mục Trường An nhường đường ra. Diệp Thu Thủy vốn định tiến lên tiếp xúc truyền tống trận pháp, nhưng Mục Trường An muốn tại bản thân lão bà trước mặt biểu hiện một chút, liền đưa tay gãi gãi Diệp Thu Thủy lòng bàn tay. "Lão bà, giao cho ta tới đi." Diệp Thu Thủy hơi chút sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu. "Phu quân, mời đi." Mục Trường An đi đến truyền tống trận pháp trước, đưa tay đặt ở trận pháp họa tiết bên trên, bắt đầu kiểm tra trận pháp họa tiết. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng ai biết, trước mắt truyền tống trận pháp viễn siêu hắn tưởng tượng. Khi hắn tâm thần chìm vào đi vào, phản phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Cái truyền tống trận này pháp trận văn sử dụng trên ngàn vạn số lượng. Đồng thời, mỗi cái trận văn đều không giống nhau. Mục Trường An cần từ đây mấy ngàn vạn trận pháp họa tiết bên trong tìm tới xuất hiện sai lầm họa tiết. Có thể nghĩ, lượng công việc đến cỡ nào khổng lồ. Một lúc lâu sau, Mục Trường An chau mày. Truyền tống trận pháp trận văn quá nhiều, lộ tuyến quá mức phức tạp. Lại thêm hắn là lần đầu tiên tiếp xúc như thế cỡ lớn truyền tống trận pháp, đối với cái này cũng không quen thuộc. Hắn vậy mà kiểm tra không đến vấn đề chỗ. Bị hắn phế bỏ Đinh có triển vọng phát giác được hắn sắc mặt biến hóa, lập tức ý thức được cái gì, nhịn không được cười lạnh. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng hiểu sơ một điểm trận pháp thường thức, liền tự cho là có thể tiếp xúc cỡ lớn truyền tống trận pháp. Trận pháp nhất đạo cao thâm mặt chắc, căn bản không phải loại người như ngươi có thể nghiên cứu minh bạch. Đinh có triển vọng nhìn đến Mục Trường An trên mặt thần sắc, giống như là hung hăng một ngụm hắc khí. Hắn biết rõ trước mắt truyền tống trận pháp cường độ, chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Trận này liên quan áo trình độ vượt qua trận pháp tông sư phạm vi hiểu biết. Đinh có triển vọng có thể khẳng định, chỉ có trận pháp đại tông sư mới có thể trước mắt cái truyền tống trận này pháp giải quyết. Nhưng mà, trận pháp đại tông sư tại toàn bộ Cửu Châu, ngoại trừ thiên cơ các vị kia thiên cơ lão nhân, cũng chỉ có vài thập niên trước thân tử đạo tiêu kính thủy nữ đế, Diệp Thu Thủy. Cho nên, Mục Trường An nói ra có thể giải quyết truyền tống vấn đề thì, hắn mới có thể như vậy chẳng thèm ngó tới. Đều là độ kiếp cảnh người, cũng không giải trí nhớ a. Mục Trường An nhìn đến Đinh có triển vọng lắc đầu. Đinh có triển vọng lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức che miệng, đồng thời núp ở Phương Thành Hoàng sau lưng. Sợ Mục Trường An động thủ với hắn. Mục Trường An mặc dù cũng không muốn giết Đinh có triển vọng, gây nên Xích Hỏa Thánh Địa chú ý, nhưng hắn cũng không thể nói không giữ lời. Nói ra nói liền như là dội ra ngoài nước. Mục Trường An ý niệm di động, kiếm ý lôi cuốn lấy khủng bố uy hiếp, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua Phương Thành Hoàng, trực tiếp đánh trúng Đinh có triển vọng. Mục Trường An trực tiếp tại Phương Thành Hoàng trước mặt giết Đinh có triển vọng. Phương Thành Hoàng hai mắt con ngươi bỗng nhiên trợ to, thần sắc khiếp sợ. Đinh có triển vọng thế nhưng là trận pháp tông sư, một vị trận pháp tông sư hàm kim lượng, có thể so với mấy cái độ kiếp cảnh hậu kỳ đại năng. Khó có thể tưởng tượng, Xích Hỏa Thánh Địa biết được việc này về sau sẽ như thế nào phản ứng? Mục, ngươi biết giết Xích Hỏa Thánh Địa trận pháp tông sư gặp phải cái gì sao? Mục Trường An nhún vai, cái này cũng không thể trách ta, là chính hắn miệng tiện. Phương Thành Hoàng nghe, biểu lộ càng thêm khó có thể tin. Làm sao người trước mắt này một chút cũng sợ Xích Hỏa Thánh Địa? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể tại Xích Hỏa Thánh Địa dưới cơn thịnh nộ sống sót sao? Phương gia chủ, ngươi tựa hồ đối với ta rất bất mãn, chẳng lẽ muốn báo thù cho hắn? Mục Trường An ngữ khí trở nên lạnh lẽo đứng lên, toàn thân đạo ẩn lưu chuyển, quy tắc chi lực hóa thành cuồng phong diễn tấu lấy Phương Thành Hoàng khuôn mặt. Phương Thành Hoàng cảm giác được to lớn áp bách, thân thể căn bản là không có cách động đậy, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt phía sau lưng. Không không không, Mục tôn giả, ta hoàn toàn không có ý tứ kia. Phương Thành Hoàng không ngừng mà lắc đầu phủ nhận. Lấy Mục Trường An biểu hiện ra thực lực, thậm chí có thể đổ ngược cả tòa thành trì. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Trước ổn định Mục Trường An, chờ Mục Trường An sau khi đi, hắn quay đầu lại đem tin tức tiết lộ cho Xích Hỏa Thánh Địa. Xích Hỏa Thánh Địa nhận được tin tức, tự nhiên sẽ phái người đem Mục Trường An giải quyết. Loại chuyện này, căn bản không cần đến hắn tới ra mặt. Mục Trường An đối Phương Thành Hoàng tâm tư rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có đối Phương Thành Hoàng động thủ. Chờ Xích Hỏa Thánh Địa nhận được tin tức, hắn cùng Diệp Thu Thủy khẳng định đã sớm đem Bạch Lộ cấp cứu đi ra. Ngay sau đó chính yếu nhất vẫn là chữa trị truyền tống trận pháp. Mục Trường An thử nghiệm lần nữa phân tích trước mắt truyền tống trận pháp, nhưng vẫn là gặp khó đến. Hơi suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Thủy, không thể làm gì khác hơn nói ra: "Lão bà, ta kỹ thuật có hạn, ngươi tới đi." Diệp Thu Thủy từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bây giờ, rốt cuộc nghe được Mục Trường An xin giúp đỡ, không khỏi cười một tiếng. Nhìn đến nàng nụ cười, Mục Trường An đột nhiên cảm giác được có chút quấn bách, ngượng ngùng vào đầu: "Lão bà, để ngươi chê cười." Vốn định đuổi nghịch, giả bộ một chút, kết quả lại Diệp Thu Thủy trên mặt nụ cười càng sâu. Nàng đưa tay khoác lên Mục Trường An trên bờ vai: "Phu quân, đừng ngại, ngươi sẽ không, ta có thể dạy ngươi a." Diệp Thu Thủy ngữ khí mang theo một chút nhẹ nhàng, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Mục Trường An tiến vào truyền tống trận pháp. Sau đó, Diệp Thu Thủy một bên phân tích trận pháp cấu tạo, một bên chỉ đạo Mục Trường An trận pháp chi thức. Từ khi Mục Trường An thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, nàng liền đã mất đi chỉ đạo Mục Trường An năng lực. Hiện nay, vừa vặn có cơ hội, có thể lần nữa trải nghiệm ban đầu chỉ đạo Mục Trường An cảm giác, phảng phất trở lại hai người lúc đầu thời điểm. Ban đầu, nàng cũng là tay đem ngón tay đạo Mục Trường An tu hành. Mục Trường An cũng trở về vị lên chuyện cũ. Học đứng lên cũng 10 phần chuyên chú, không cho Diệp Thu Thủy cố gắng của phí. Thân là trận pháp đại tông sư Diệp Thu Thủy, chỉ tốn nửa canh giờ đã tìm được trận pháp vấn đề. Sau đó, lại tốn 3 canh giờ, dạy cho Mục Trường An cỡ lớn truyền tống trận pháp tu bổ. Mục Trường An thành công đem trận pháp tu bổ hoàn thành, có thể bình thường vận hành. Nguyên lai cũng không có khó như vậy sao? Mục Trường An phủi tay, thần khí chống lạnh. Không hổ là hắn, khó như vậy địa trận pháp, vừa học liền biết. Diệp Thu Thủy nhịn không được lườm hắn một cái. Vừa rồi ai hô hào, không có nhớ kỹ, không nghe rõ, để ta nói mấy lần. Mục Trường An cười cười, nói sang chuyện khác: "Lão bà đại nhân vất vả, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a." Nói lấy, Mục Trường An lôi kéo Diệp Thu Thủy tiến vào truyền tống trận pháp. Phương Thành Hoàng mắt thấy hai người thân ảnh biến mất, biểu lộ trận mắt hốt mồm. Một vị trận pháp tông sư mấy tháng đều không có kiểm tra xảy ra vấn đề. Vừa rồi, nữ nhân kia chỉ tốn mấy canh giờ liền giải quyết. Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia là trận pháp đại tông sư? Phương Thành Hoàng nội tâm 10 phần khiếp sợ. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. "Không được, đến mau đem nơi này sự tình hồi báo cho thánh địa." Phương Thành Hoàng đưa tay vung lên, mang theo đinh có triển vọng thi thể rời đi. Chương 561, nhục thân rèn luyện. Sau 3 ngày, Xích Hỏa Thánh Địa thu vào Phương Thành Hoàng tin tức. Ngay từ đầu, Xích Hỏa Thánh Địa cao tầng đơn giản không thể tin được. Hiện nay Cửu Châu lại còn có người không biết sống chết trêu chọc bọn hắn. Nhưng mà, thằng đến bọn hắn nghe xong cả kiện sự tình chân tướng sau, đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bọn hắn bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng. Đánh giết đinh có triển vọng người, có thể chữa trị đã tổn hại trận pháp truyền tống. Đinh có triển vọng bị điều động đến Phương gia chỗ thành trì đã qua hơn mấy tháng. Từ đinh có triển vọng báo cáo bên trong, minh xác viết ra, Phương gia nội thành cái kia trận pháp truyền tống thế nhưng là cổ xưa nhất một nhóm kia, chỉ có trận pháp đại tông sư mới có thể chữa trị. Hiện nay Cửu Châu, trận pháp đại tông sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm, gần nhất tôn chủ nhiều lần đề cập đã vẫn lạc Diệp Thu Thủy tin tức, để bọn hắn không thể không tiến hành liên tưởng. Tuân theo thả tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ. Xích Hỏa Thánh Địa cao tầng lập tức đem việc này hồi báo cho tôn chủ Khương Vô Nhai. Khương Vô Nhai nghe xong, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, liền trực tiếp phủ nhận người kia là Diệp Thu Thủy. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thu Thủy không có khả năng nắm giữ một vị phu quân. Khương Vô Nhai cũng không muốn tin tưởng Diệp Thu Thủy sẽ bị nam nhân chinh phục. Nhớ ngày đó, Diệp Thu Thủy thế nhưng là tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành hắn người. Đồng thời căn cứ Phương Thành Hoàng miêu tả, vậy đối phu thê tình cảm còn rất ân ái. Cái này càng thêm có thể chứng minh, nữ nhân kia không phải Diệp Thu Thủy. Mặc dù như thế, Khương Vô Nhai cũng sẽ không mặc kệ không hỏi, dù sao, nam nhân kia ngay trước nhiều người như vậy mặt, giết thánh địa trận pháp tông sư. Điểm này, vô pháp tha thứ. Tất nhiên muốn cho hủy diệt tính trả thù, để cho người ta chuẩn bị trận pháp truyền tống, bản tọa ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì, cả gan xem thường thánh địa. Bên này Khương Vô Nhai chuẩn bị xuất phát. Một bên khác, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đã tới mục đích. Cửu Châu cấm địa một trong, luyện ngục biển lửa. Chiếm diện tích rộng, khoảng chừng 10 cái bộc dương thành phố lớn như vậy. Như kỳ danh, là một mảnh từ hỏa diễm cùng dung nham tạo thành đại hải. Nóng hổi nham tương bên trên không ngừng bốc lên bọt khí. Nóng dực khí lưu lên không hóa thành hỏa diễm giấy lên, đem bầu trời thiêu đến một mảnh đỏ rực. Căn cứ Diệp Văn Tu cho tình báo, Khương Vô Nhai đem Bạch Lộ giam giữ tại luyện ngục biển lửa khu vực trung tâm. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đi vào luyện ngục biển lửa. Trong không khí phiêu tán nóng dực khí lưu. Cố khí lưu này ẩn chứa nồng đậm quy tắc đạo ẩn. Cho dù lấy Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người bây giờ tu vi, cũng có thể từ đó cảm nhận được một tia uy hiếp. Hai người lập tức từ bỏ không trung phi hành, lựa chọn tầng trời thấp dạo bước tiến lên. Dù sao, lớp ngoài cùng của ngọn lửa là thế lửa nhiệt độ cao nhất bộ phận. Nóng quá. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người dắt tay đồng tiến. Lúc này mới cũng không lâu lắm, toàn thân hắn liền bốc lên mồ hôi. Vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội khí tức, cũng không thể xua tan nhiệt khí. Vậy liền coi là Nơi này nham tương bên trong thỉnh thoảng sẽ thoát ra đủ loại hỏa diễm yêu thú. Những này yêu thú mặc dù thực lực không cường, nhưng lại mười phần phiền phức, có đặc thù năng lực, không chỉ có thể đối với hỏa diễm miễn dịch, hơn nữa còn không có thực thể. Nói cách khác, Mục Trường An dị hỏa vô pháp làm bị thương những này yêu thú. Hắn kiếm khí cũng đúng những này yêu thú không tạo được quá nhiều tổn thương. May Diệp Thu Thủy nắm giữ lấy thủy thuộc tính quy tắc lực lượng, có thể khắc chế nơi này yêu thú. Nếu không, một mình hắn tại luyện ngục biển lửa hành tẩu, khẳng định nửa bước khó đi. Phu quân, tạm thời trước nhịn một chút ta. Nơi này cùng vẫn kiếm thâm viên đồng dạng, đều có tự thành một thể thiên địa quy tắc. Lấy ngươi ta năng lực, vô pháp không nhìn cố này thiên địa quy tắc. Diệp Thu Thủy hơi đắng chát nói, nàng tình huống cùng Mục Trường An tương xứng, toàn thân mồ hôi thấm ướt quần áo, dán chặt lấy da thịt, hết sức không thoải mái. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thu Thủy hội tụ đạo ẩn tại lòng bàn tay, một trường đánh ra, hóa thành kịch liệt nước trôi kích đợt, đem một cái chuẩn bị nào về phía Mục Trường An hỏa hồ ly cho tiêu diệt. Luyện ngục biển lửa tình huống, nàng tại Cửu Châu thì liền có chỗ nghe thấy, nhưng không có đến qua. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào luyện ngục biển lửa. Dù sao cũng là mọi người đều biết cấm địa, chỉ có đồ đần mới có thể tới đây rủi ro. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể dựa vào gần khu vực trung tâm. Mục Trường An nhìn bốn phía, thân thức ở chỗ này mặc dù có thể bình thường triển khai, lại nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. Diệp Thu Thủy xuất ra bản đồ, chỉ hướng đông bắc phương hướng. Bản đồ tự nhiên là từ lân cận thành trì mua sắm. Bất quá, chỉ có bên ngoài địa khu bản đồ, thiếu sót khu vực trung tâm lộ tuyến. Phu quân, cái hướng kia hỏa diễm quy tắc nồng nặc nhất, hẳn là giải đất trung tâm. Mục Trường An đi theo Diệp Thu Thủy chỉ hướng tiến lên. Hai người thân ở ác liệt hoàn cảnh bên trong, tuy nói có rất mạnh thực lực, nhưng không có mảy may buông lòng cảnh giác. Mấy canh giờ sau đó, Mục Trường An cảm giác được thân thể lại bắt đầu xuất hiện bỏng dấu hiệu. T. Mục Trường An nhìn đến trên cánh tay đại diện tích tối giữa, đau đến nghe răng trợn mắt. Luyện ngục biển lửa bên trong có nồng đậm hỏa khí, có thể ăn mòn độ kiếp cảnh đại năng giả nhục thân. Ở chỗ này ở lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây đã là hắn đứng trước lần thứ ba bỏng. Phu quân, ta lập tức vì ngươi tiến hành trị liệu. Diệp Thu Thủy thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ. Mục Trường An thể nội có dị hỏa, thuộc về hỏa hệ lực lượng. Đối mặt hỏa khí xâm nhập, không những không thể có chỗ trợ giúp, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng nhưng là bởi vì có thủy hệ quy tắc hộ thân, có thể chống cự hỏa khí ăn mòn, tình huống so Mục Trường An phải tốt hơn nhiều. Diệp Thu Thủy lòng bàn tay hiện lên nhu hòa dòng nước, muốn bao trùm tại Mục Trường An vết thương bên trên. A, chờ một chút. Mục Trường An giống như là đã nhận ra cái gì, đưa tay bắt lấy Diệp Thu Thủy cổ tay, ngăn trở nàng động tác. Lão bà, trước thông thả cùng ta trị liệu. Mục Trường An cố nén đau đớn, tùy ý hỏa khí ăn mòn da thịt. Diệp Thu Thủy ở bên cạnh thấy đau lòng không thôi, liên tục lên tiếng muốn giúp Mục Trường An chậm lại thống khổ. Mục Trường An lại lắc đầu, chỉ là đau nhức một điểm thôi, căn bản nguy hiểm cho không đến sinh mệnh. Theo thân thể bị hỏa khí ăn mòn càng ngày càng nặng, hắn da thịt từ bỏng bắt đầu chuyển thành tối nát, cả người trở nên làm kích đứng lên, dị thường dữ tợn. Diệp Thu Thủy đã không đành lòng nhìn thẳng Mục Trường An, đem đầu chuyển hướng một bên, sợ hãi mình sẽ nhịn không được không nhìn Mục Trường An nói. Mục Trường An gắt gao nhìn chằm chằm mình làn da, tâm lý mặc niệm lấy thời cơ đã đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điều động tiên phủ bên trong linh trì ao nước chữa trị thân thể. Giang giác, kỳ dị một màn phát sinh. Mục Trường An mặt ngoài thân thể tầng kia làm kích vết sẹo vỡ tan, từ đó sinh trưởng bước phát triển mới làn da. Như lúc sơ sinh trồi non đồng dạng, lóe ra dạng rỡ hào quang. Diệp Thu Thủy giống như là cảm nhận được, bất khả tư nghị nhìn đến Mục Trường An tân sinh ra thịt. Phu quân, ngươi nhục thân. Mục Trường An ngược lại lộ ra nụ cười, nói thẳng ra mình kết luận. Quả là thế. Phá trước rồi lập. Mảnh này luyện ngục biển lửa hỏa khí có thể rèn luyện thân thể. Chương 562, Khương Vô Nhai chế tạo quật, loại bỏ khí quật. Rèn luyện thân thể. Diệp Thu Thủy biểu lộ khiếp sợ. Nàng còn chưa hề nghe nói qua luyện ngục biển lửa bên trong hỏa khí có thể có dạng này hiệu quả. Phu quân, để ta nhìn xem ngươi nhục thân. Vì chứng thực Mục Trường An nói, Diệp Thu Thủy hướng Mục Trường An vươn tay. Thon thon tay ngọc tại Mục Trường An trên thân không ngừng du tẩu. Diệp Thu Thủy bàn tay rất chân rất non, lại thêm nàng động tác rất nhẹ rất nhắn mịn, phản phất giống như là tăng thêm một cái sẽ làm bị thương lấy Mục Trường An đồng dạng. Tê Mục Trường An hưởng thụ lấy meo cặp mắt lại, cũng không biết có phải hay không nhục thân vừa đi qua cường hóa nguyên nhân. Mục Trường An thân thể trở nên phi thường mẫn cảm. Theo Diệp Thu Thủy ngón tay chạy qua toàn thân mỗi một góc, Mục Trường An cảm giác được có vô số nhu hòa lông tơ tại hắn trên da thịt lướt qua. Loại cảm giác này mặc dù có chút ngứa nhưng lại hết sức thoải mái. Một phen toàn thân cẩn thận kiểm tra về sau, Diệp Thu Thủy phát hiện Mục Trường An nhục thân xác thực có tính thực chất đề thăng. Đồng thời, đề thăng biên độ còn rất lớn. Đây để nàng cũng có chút tâm động. Đi qua trọng thương đại nạn khôi phục về sau, nàng tự thân đạo pháp cùng kiếm ý có rất cao đề thăng, hiện tại thực lực đã so đỉnh phong thời kỳ muốn mạnh. Nhưng là, nhục thân cường độ nhưng không có nửa phần biến hóa, thậm chí so trước kia yếu nhược. Dù sao, nàng thân thể bình thường không có thiếu bị Mục Trường An cái này đồ háo sắc tàn phá. Mục Trường An nhìn ra Diệp Thu Thủy tâm tư. "Lão bà, ngươi cũng muốn cường hóa nhục thân?" Diệp Thu Thủy nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn Mục Trường An một chút. Nàng trước kia sở trường đạo pháp cùng kiếm đạo, nhục thân tu hành cũng không hề để ý, thứ nhất là tinh lực không đủ, thứ hai, nhưng là điều kiện không cho phép. Đến nàng như vậy cảnh giới, muốn đi lên tiếp tục đề thăng, vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Thu Thủy nhìn về phía Mục Trường An. Mục Trường An có thể cùng giai vô địch, vượt cấp đối chiến, nắm giữ mạnh như vậy sức chiến đấu, trong đó, nhục thân cường độ viễn siêu cùng cảnh giới, là trọng yếu nhất nguyên nhân một trong. "Lão bà, hỏa khí này đốt thân thế nhưng là rất đau." Mục Trường An nhìn đến Diệp Thu Thủy, có chút đau lòng. Hắn trong tiềm thức cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thu Thủy nhận như vậy thống khổ. Diệp Thu Thủy lại cảm giác bị Mục Trường An xem thường. tốt xấu nàng đã từng cũng là Cựu Châu thanh danh hiển hách một đời nữ đế, chẳng lẽ một điểm đau đớn cũng không thể chịu đựng sao? Phu quân, ý ta đã quyết, vô luận như thế nào thống khổ, ta đều có thể chịu đựng. Diệp Thu Thủy thả ra đạo pháp phòng ngự, tùy ý hỏa khí thiêu đốt thân thể. Mấy hơi thở về sau, nàng làn da liền bắt đầu xuất hiện bỏng vết tích. Ân a. Diệp Thu Thủy trầm thấp một tiếng. Nàng chau mày, sắc mặt sinh ra rõ ràng biến hóa. Chính như Mục Trường An nói, hỏa khí xâm nhập thân thể, không nhìn thẳng bất kỳ phòng ngự, đầy đủ phương vị phá hư thân thể mỗi một chỗ địa phương, như là vạn hỏa đốt người đồng dạng đau đớn. Như vậy đau đớn là Diệp Thu Thủy đến nay cảm nhận được tối cường thống khổ. Nhưng Diệp Thu Thủy cũng không có lên tiếng. Nàng không muốn tại Mục Trường An trước mắt rụt rè. Mục Trường An vươn tay đặt ở Diệp Thu Thủy bị đốt bị thương trên bờ vai, dẫn động tiên phủ bên trong linh chỉ linh thủy rót vào Diệp Thu Thủy thể nội. Diệp Thu Thủy lập tức cảm giác được thống khổ giảm bớt hơn phân nửa, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mục Trường An. Mục Trường An hướng hắn mỉm cười, "Lão bà, ta biết ngươi có thể kiên trì, ta thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua loại thống khổ này, có thể nào để ngươi cũng có đồng dạng cảm thụ?" Diệp Thu Thủy ánh mắt trở nên nhu tình. Nàng cũng không có nói cái gì cảm tạ lời nói, giữa phu thê, căn bản không có cần thiết này. Diệp Thu Thủy đôi tay bóp lên pháp ấn, chuyên chú cảm thụ hỏa khí ăn mòn. Mục Trường An ở bên cạnh chờ đợi. Hai bóng người đang nhảy nhót biển lửa bên trong lộ ra rất là đột ngột. Luyện ngục biển lửa dài đất trung tâm. Nóng hổi nham tương như sôi đằng nước sôi, không ngừng bốc lên bọt khí, nhiệt khí lên không, đem không gian hư hóa. Tại vô tận trong biển lửa, vậy mà phiêu đãng một chiếc màu đen thuyền buồm. Thuyền buồm phần ngoài bao phủ một mặt màu trắng bình chướng, ngăn cách luyện ngục biển lửa hỏa khí. Thuyền buồm bên trong tự thành một vùng không gian. Đây là một cái để phòng xâm nghiêm ngục giam. Thứ Khương Vô Nhai tự tay chế tạo. Giam giữ nước cờ trăm tên thai to mặt lớn hung phạm. Lồng sắt xen kẽ trong lồng giam. Mỗi cái tù phạm bị thiêu đốt xích sắt khóa chặt. Xích sắt bên trên quấn quanh lấy luyện ngục biển lửa bên trong hỏa khí, có thể không ngừng từng bước xâm chiếm bị trói buộc giả lực lượng. Những người này thân phận đều không đơn giản. Trong đó có nhất phẩm tông môn lão tổ, thanh danh hiển hách thiên chi tiêu tử. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cảnh giới rất cao, đều là độ kiếp cảnh đại năng. Khương Vô Nhai đem những người này đánh bại về sau, cầm tù ở chỗ này, để bọn hắn tại vô tận trong thống khổ đi đến sinh mệnh điểm cuối cùng. Không chỉ có như thế, Khương Vô Nhai lợi dụng đặc thù thủ đoạn, dùng những này thân thể luyện hóa luyện ngục biển lửa bên trong hỏa khí. Hỏa khí xâm nhập vào những người này thể nội, hấp thu những người này thể nội linh lực, sau đó thông qua xiềng xích phản chạy vào Khương Vô Nhai bên kia. Nói một cách khác, Khương Vô Nhai đem những người này coi là loại bỏ khí. Trong đó một gian lồng giam bên trong, Bạch Lộ tứ chi bị xích sắt trói buộc, cả người tinh thần hoảng hốt, hai mắt tán loạn, giống như một bộ cái xác không hồn. Bá. Trong lúc bất chợt, trói buộc chặt Bạch Lộ xiềng xích bốc cháy lên đến. Hỏa khí thông qua xiềng xích chạy vào đến nàng thân thể. A a a. Bạch Lộ cả người bừng tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành dữ tợn. Miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ than nhẹ. Lồng giam bên ngoài, mấy cái thủ vệ vây tại một chỗ chuyện trò vui vẻ. Các ngươi nói, cái kia tiểu nương môn đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian? A a, ta cảm thấy còn một tháng nữa. Ta cho rằng nhiều nhất chỉ có 20 ngày. Các ngươi không khỏi quá lạc quan đi. Ta đánh cược, tuyệt đối chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau, đợi nàng thể nội linh khí hoàn toàn bị tôn chủ hấp thu, chúng ta liền có thể hảo hảo đùa bỡn một phen. Trong đó một người phát ra dâm tà tiếng cười. Những người khác nhao nhao phụ họa. Thật sự là chờ mong a. Cái kia tiểu nương môn thân phận thế nhưng là Bạch Minh tiểu công chúa. Ta vẫn là lần đầu tiên chơi loại thân phận này người. Đến lúc đó, ta muốn cái thứ nhất. Mau mau cút. Đến rút ký, quyết định ai đệ nhất. Mấy người vui chơi ồn ào. Đối với tiếp xuống thời gian 10 phần chờ mong. Dù sao, 10 ngày nửa tháng đối bọn hắn loại này tu hành giả mà nói, như là chớp mắt đồng dạng, chớp mắt mà qua. Tất cả im miệng cho ta. Tôn chủ có lệnh, toàn diện đề phòng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ tại mấy người bên thai nổ tung, dường như sấm sét, mấy người bịt lấy lỗ thai, trong nháy mắt đứng dậy, sắc mặt tất cung tất kính hướng phía đỉnh đầu quỳ lạy. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 563, cứu viện. Làm bằng sắt lồng giam bên trong. Bạch Lộ vẻ mặt hốt hoảng, nội tâm đã tuyệt vọng. Từ khi bị tóm lên đến nhốt tại nơi này, nàng mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận khó mà chịu đựng thống khổ. Trơ mắt nhìn mình sinh mệnh trôi qua, thử vong sợ hãi mỗi ngày tăng trưởng. Bạch Lộ nội tâm không muốn chết, nàng không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Mẫu hậu, Bạch Lộ thật thống khổ, không ngừng mong mỏi. Mẫu hậu, Bạch Lộ nhớ ngươi, không ngừng cầu khẩn. Mẫu hậu, Bạch Lộ muốn rời đi nơi này. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, Bạch Lộ chịu đựng lực đã nhanh đạt đến giới hạn trị. Nàng không muốn gánh chịu càng nhiều thống khổ, không muốn để cho mình hư mất. Thế là, Bạch Lộ dùng thể nội còn thừa cuối cùng một tia lực lượng, sử dụng Long Bí ẩn pháp, đem mình tình cảm hoàn toàn phong ấn đứng lên. Như thế lặng im chờ đợi lấy sinh mệnh kết thúc. Lồng giam bên ngoài, 10 cái tiếp thiên cảnh thủ vệ giao thế tuần tra. Từ khi cấp trên sau khi ra lệnh, bọn hắn đã liên tục 7 ngày 7 đêm không có nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn cẩn trọng, tận tụy tận thủ, nghiêm túc đề phòng. Hiện tại sao? Một tiểu đội thừa dịp bốn phía không ai thời điểm, tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh bắt đầu mò cá. Mẹ hắn, làm bất động. Rất muốn đi chơi trong ngục giam ERBGA. Ta đã nhẫn nhịn hơn nửa tháng. Một cái tóc tím nam nhân dắt giọng hô. Người bên cạnh người lập tức gây nên cộng minh, nhao nhao phụ họa. Thật không biết phía trên nghĩ như thế nào. Nơi này chính là luyện ngục biển lửa giải đất trung tâm, chỉ có đồ đần mới có thể tới đây chịu chết, cũng không biết tôn chủ tại sao phải truyền đạt loại này mệnh lệnh. Thật sự là lãng phí thời gian. Đúng đúng đúng. Thời điểm này, còn không bằng đi nhiều đùa nghịch mấy cái nữ tù phạm. Ta gần nhất nghĩ đến mấy cái mới cách chơi, tuyệt đối rất kích thích. Một cái trên mặt có mặt sẹo nam nhân lộ ra cười dâm đãng biểu lộ. Nhanh nhanh nhanh, cho ta chia sẻ một cái. Mấy người tập hợp một chỗ, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lấy mình ngược đãi tù phạm thì sử dụng đủ loại thủ đoạn. Nội dung khó coi, khiến nhân thần tình xúc động phẫn nộ. Đơn giản so cầm thú cũng không bằng. Xin hỏi, Bạch Lộ ở chỗ này sao? Đương nhiên. Một đạo không hiểu âm thanh từ mấy người sau lưng vang lên. Mấy người trò chuyện đang hăng say, không có chú ý đến khách thượng. Đi đi đi, không biết, đừng hỏi ta. Mục Trường An nhìn trước mắt mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Lấy hắn cùng Diệp Thu Thủy thực lực, tìm tới nơi này bí mật chui vào, căn bản không có một chút khó khăn. Hắn cùng Diệp Thu Thủy vừa mới tiến đến, chỉ nghe thấy những người này nơi đó phát ngôn bừa bãi. Mục Trường An nhìn thoáng qua Diệp Thu Thủy. Diệp Thu Thủy nghe được những người này vừa rồi nói chuyện, sắc mặt phi thường khó coi. Làm một cái nữ nhân, nàng có thể từ những lời này bên trong cảm nhận được những cái kia bị tra tấn thống khổ. Những người này, đáng chết. Mục Trường An lập tức lý giải Diệp Thu Thủy ý tứ, bang rút ra một thanh linh kiếm. Kiếm ý chỉ một thoáng đổ xuống mà ra. Mấy người lập tức có chỗ phát giác, lập tức kịp phản ứng. Ngươi, các ngươi là? Sau đó, còn chưa có nói xong, Mục Trường An liền đem mấy người cổ lao sạch sẽ. Để cho tiện bất việc, Mục Trường An trực tiếp siêu hồn đạt được những người này ký ức. Sách, thật sự là một đám không bằng cầm thú đồ vật. Mục Trường An hung hăng nát một ngụm. Ký ức bên trong đoạn ngắn, đơn giản không bằng heo chó. Mục Trường An lắc đầu, đem những ký ức kia cho xóa bỏ, không thể ảnh hưởng đến mình tâm tình. Lão bà, Bạch Lộ ở bên kia, đi theo ta. Mục Trường An lôi kéo Diệp Thu Thủy tiến về giam giữ Bạch Lộ địa phương. Trên đường đi, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy sử dụng cao cấp nhất ẩn giật trận pháp. Trận pháp này trải qua Diệp Thu Thủy mấy lần cải tiến, cho dù là ngang cấp tu hành giả, cũng khó có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Một đường nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy thành công đi tới Bạch Lộ chỗ gian phòng. Bị thiêu đốt xích sắc khóa chặt Bạch Lộ, thần sắc ngốc trệ, đôi mắt tán loạn, cả người liền như là một bộ không có linh hồn thể xác. Nhìn đến một màn này, Mục Trường An nhịn không được cầm bước lên nằm đấm. Cầu thương vô nhai, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn còn nhớ rõ Bạch Lộ sáng sủa hoạt bát bộ dáng, bây giờ lại trở thành dạng này. Nội tâm lửa giận hóa thành lửa cháy hừng hực tại Mục Trường An toàn thân giấy lên. Dị hỏa nhảy lên giữa, suýt nữa đem ẩn giật trận pháp cho tiêu hủy. Mục Trường An hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng ổn định. Nhìn đến dạng này Bạch Lộ, Diệp Thu Thủy rất là đau lòng. Nàng đưa tay, chạm ra mấy đạo sắc bén kiếm khí, đem thiêu đốt xích sắt gây mất. Bạch Lộ như là gây mất dây chơi diều ngã xuống. Diệp Thu Thủy tiến lên đưa nàng ôm lấy, đem linh khí chậm rãi đưa vào đến Bạch Lộ thể nội. Bạch Lộ không có một tơ một hào phản ứng. Diệp Thu Thủy mày nhăn lại, biểu lộ lập tức trầm xuống. Bạch Lộ hài tử này, lại bị bức đến sử dụng Long Bí ẩn pháp. Diệp Thu Thủy rất rõ ràng Long Bí ẩn pháp hiệu quả. Đây là một loại phong bế lục thức, đoạn tuyệt tình cảm bí pháp. Chốc lát sử dụng, có 80% xác suất tại trong yên lặng tử vong. Thường thường là dùng đến từ giết. Phu quân, ngươi trước tiên đem hải tử này phóng tới tiên phủ. Nàng sinh mệnh bản nguyên tổn thất nhiều lắm. Diệp Thu Thủy đem Bạch Lộ đưa cho Mục Trường An. Muốn giải trừ Long Bí ẩn pháp, cần đủ loại rườm rà chương trình. Khi trước chính yếu nhất là đem người cấp cứu đi. Mục Trường An đem Bạch Lộ để vào đến tiên phủ bên trong, hai người liếc nhau, đang định rời đi. Lúc này, hai người dưới chân đột nhiên dâng lên một cái trận pháp. Trận pháp quang văn trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Diệp Thu Thủy biến sắc, cựu tinh thần ẩn đại trận, chắc không được không có phát giác. Theo trận pháp hình thành, mặt đất đột nhiên toát ra nóng hở nham tương. Nham tương từ mặt đất phun ra ngoài, mang theo nóng dược khí lưu bên trong ẩn chứa hỏa khí mang theo hủy diệt quy tắc đạo ẩn. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy lập tức sử dụng đạo pháp chống cự nham tương cỏ rửa. Cùng lúc đó, một trận âm lãnh tiếng cười tại hai người vang lên bên tai. Kiệt kiệt kiệt, tôn chủ đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, biết có người sẽ đến cướp ngục, trước đó để cho chúng ta chuẩn bị. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đồng thời ngẩng đầu. Hai người hai mắt biến ảo, con ngươi hóa thành màu vàng kim màu, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy 10 vị hắc bảo lão giả vây tại một chỗ cộng đồng cầm giữ một cái trận pháp. Trận này có thể đem luyện ngục biển lửa bên ngoài hỏa khí dẫn độ đến trận bên trong, đồng thời cường hóa hỏa khí uy lực, đem lâm vào trong trận người sống tiêu chết. Nguyên lai là Viêm vực thập quỷ. Viêm vực thập quỷ đã từng nổi danh nhất thời. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà trở thành Khương Vô Nhai chó săn. Diệp Thu Thủy lập tức đối với Mục Trường An truyền âm nói ra: "Phu quân, đây Viêm vực thập quỷ thực lực chỉ có độ kiếp cảnh hậu kỳ. Bất quá, 10 người này chủ trì trận pháp có chút khó giải quyết, cần thời gian nhất định mới có thể bài trừ." "Không hoảng hốt, ta tạm thời không có cảm giác được nguy hiểm tính mạng." Diệp Thu Thủy cùng Mục Trường An liếc nhìn nhau, dùng thần thức giao lưu. Hai người đã sớm nghĩ tới lần này cứu viện sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đối với bây giờ cục diện, có chỗ đón trước đó làm chuẩn bị. Mười người này căn bản nghĩ không ra. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người đi qua hỏa khí tối thể. Đối với hỏa khí đã sớm có sức chống cự. Chương 564, bại lộ. Tức quỷ, chúng ta đem hai người này bắt sống, tôn chủ khẳng định sẽ cực kỳ khen thưởng chúng ta. Nói không chừng, tôn chủ còn có thể nói cho ta biết, đột phá cảnh giới kia càng ngộ. Tức trưởng lão tay vịn râu dài, cười gật đầu, căn cứ tôn chủ đại nhân thánh ngôn, tôn chủ đại nhân đối với hai người này rất là coi trọng. Chúng ta lập này đại công, tôn chủ đại nhân tất nhiên sẽ khen thưởng chúng ta. Mấy người cười to đứng lên, nhao nhao thi triển pháp ấn, thôi động trận pháp. Trận pháp bên trong, vô tận hỏa khí ngưng là thật chất bốc cháy lên đến, không gian đều bị nhét lửa. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Sau 3 cách giờ, Viêm vực thập quỷ nhìn đến trận bên trong hỏa diễm, tức trưởng lao nâng đỡ dâu dài. Không sai biệt lắm, đã qua lâu như vậy, hai người kia đã bị hỏa khí đốt cháy thành chỉ còn thần hồn. Nếu là lại đốt xuống dưới, chỉ sợ thần hồn phải hóa thành cho tàn. Tôn chủ muốn người, cũng không thể cứ như vậy giết. Nghe được tức lao nhắc nhở về sau, mấy người còn lại tán đồng gật đầu, sau đó, 10 người đôi tay kết ấn, lần nữa cầm bước lên pháp ấn. Theo pháp ấn, trận bên trong hỏa khí cấp tốc biến mất. Sau một khắc, tất cả mọi người không thể tin chừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Làm sao có thể có thể? Hai người này nhận khổng lồ như vậy hỏa khí ăn mòn, làm sao biết bình yên vô sự? Viêm vực thập quỷ hết sức rõ ràng hỏa khí uy lực. Nếu như đổi lại bọn họ, căn bản không có khả năng ngăn cản hỏa khí ăn mòn. Nhìn đủ rồi chưa? Mục Trường An ngẩng đầu, cách trận pháp cùng mấy người ánh mắt đối đầu. Mười người trong nháy mắt hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Phản phất giống như là bị manh thú để mắt tới con ngồi đồng dạng. Nhanh, khởi động lại đại trận. Mở ra lớn nhất cường độ, không thể để cho hai người này phá trận. Tức trưởng lao cái thứ nhất từ Sở Nhiên trong tầm mắt lấy lại tinh thần, trái tim của hắn cuồng loạn, vô ý thức hô lên. Những người khác bị hắn tiếng giống cho bừng tỉnh. Trên mặt tất cả mọi người bao trùm lên một tầng thật dày mù mịt. Khởi trận, huyền hòa trận, lớn nhất hiệu suất. Mười người bạo phát cường đại uy thế, đem đủ loại quy tắc đạo ẩn rót vào trong trận pháp. Trong trận pháp, hỏa khí lần nữa thiêu đốt, hóa thành lửa lớn rừng rực, đem Sở Nhiên cùng Diệp Thu Thủy hai người thôn phệ. Có thể đốt cháy tất cả hỏa khí trong nháy mắt bao trùm Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy toàn thân mỗi một chỗ da thịt. Chậc chậc, không nghĩ tới, trận pháp này lại có thể phạm vi lớn ra tăng hỏa khí uy lực. Mục Trường An nhìn đến thiêu đốt cánh tay, lấy hắn nhục thân cường độ, hỏa khí vốn nên không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là, đi qua trận pháp gia trì về sau, hắn vậy mà cảm thấy một tia đau đớn. "Phu quân, lại cho ta một chút thời gian, ta liền muốn tìm tới trận nhãn." Diệp Thu Thủy âm thanh ở bên tai vang lên. "Lão bà, không cần phiền toái như vậy." Mục Trường An nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Mục Trường An thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay nhiều một thanh màu trắng tiên kiếm, thân kiếm thuần trắng ánh sáng, phản chiếu cơn giận hào quang, một cỗ cực mạnh kiếm ý từ thể nội phát ra. "Bá!" Mục Trường An cầm trong tay trường kiếm, giơ cao đỉnh đầu. Một đạo kiếm khí xông lên trời không, rất có nối liền trời đất khí thế. Theo kiếm khí xuất hiện, trong trận pháp vách tường vậy mà xuất hiện một tia vết rạn. Thật mạnh kiếm ý, nhanh lên chữa trị vết rạn, không thể để cho hắn đi ra. Tức trưởng lão lo lắng hô. Mười người nhắm ngay trận pháp điên cuồng đưa vào linh lực, muốn dùng cái này chống lại Mục Trường An kiếm khí. Mục Trường An hai mắt hiện lên một tia lẫm liệt quyết ý thái hư thần ý, kiếm vẫn. Mục Trường An đem toàn thân linh lực rót vào trong tay trong tiên kiếm. Tiên kiếm tỏa ra một đạo chói mắt bạch quang. Sau đó phanh nổ tung. Nổ tung sinh ra vài đạo kiếm khí mạnh mẽ, hướng phía bốn phía bay đi, trực tiếp cắm vào trận pháp nội bộ. Giang giác. Trận pháp nội bộ vết rạn xuất hiện lần nữa, đồng thời không có khép lại không ngừng mở rộng, cuối cùng đến giới hạn trị, toàn bộ trận pháp như quăng xuống đất kính đồng dạng phá toái. Liền đây, Mục Trường An dương mắt cùng Viêm vực thập quỷ đối mặt. Trong 10 người tâm nhắc lên kinh đào hải lãng. Vậy mà lấy lực lượng một người phá hết bọn hắn 10 người hợp lực tạo thành trận pháp. Cường đại như thế thực lực, đơn giản giống như là tại đối mặt một cái khác tôn chủ đồng dạng. Đây cũng quá nghịch thiên a. Cửu Châu lúc nào xuất hiện dạng này đỉnh cấp cường giả? 10 người nhìn đến Mục Trường An ánh mắt, nhao nhao lộ ra sợ hãi. Mục Trường An nhìn 10 người một chút, quay đầu đổi đủ cười, đối với Diệp Thu Thủy nói ra: "Lão bà, ngươi nói ta lợi hại hay không?" Hắn giống như là một cái chờ đợi khích lệ hài tử đồng dạng. Diệp Thu Thủy nhẹ gật đầu, sau đó lông mày thu tiêu, biểu lộ có chút trầm xuống. Nàng vươn tay đem Mục Trường An cầm kiếm cánh tay nâng lên. Mục Trường An trên cánh tay xuất hiện một đạo đẫm máu vết kiếm, khẳng định là vừa rồi phá toái tiên kiếm thì sinh ra. Vừa rồi một chiêu kia sinh ra mạnh như vậy uy lực, sử dụng đứng lên chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. "Phu quân, lần sau không nên ở trước mặt ta sử dụng một chiêu này." Diệp Thu Thủy đem linh lực hội tụ tại lòng bàn tay, sử dụng đạo pháp phối hợp thêm kính thủy quy tắc, chữa trị Mục Trường An trên cánh tay vết thương. Mục Trường An nhìn đến Diệp Thu Thủy trên mặt cẩn thận lại lo lắng sắc mặt, cười ngây ngô đứng lên. "Hắc hắc, lão bà, ta nhục thân cường độ ngươi cũng không phải không biết, đây chính là một chút vết thương nhỏ, không có gì." Diệp Thu Thủy ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. "Mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng biết đau a." "Phu quân, rõ ràng ta có thể tìm được trận nhãn, thuận thuận lợi lợi phá trận, rõ ràng ngươi căn bản không cần tiếp nhận loại này đau sót, vì cái gì càng muốn sử dụng loại kia chiêu thức đâu?" "Phu quân, ngươi cũng quá không đem mình thân thể coi ra gì." Diệp Thu Thủy ngữ khí mang theo một chút oán trách. Mục Trường An đưa tay gãi gãi đầu, thức thời không có phản bác. Nam nhân không đường địch, còn gọi nam nhân sao? Diệp Thu Thủy đem Mục Trường An trên cánh tay tổn thương chữa cho tốt về sau, sắc mặt mới tốt chuyển đứng lên. Lão bà đạo pháp thật động, hoàn toàn nhìn không ra một chút thụ thương vết tích. Mục Trường An cười hì hì hôn Diệp Thu Thủy một ngụm, biểu thị mình nội tâm cảm tạ. Diệp Thu Thủy tức giận đẩy hắn ra. Viêm vực thập quỷ nhìn đến hai người liếc mắt đưa tình, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tức giận. Đáng ghét, hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Mười người quần tình xúc động phẫn nộ, tạm thời quên hết đối với Sở Nhiên sợ hãi. Tức lão, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Người này vừa rồi hiện ra lực lượng, tuyệt đối là chúng ta có thể đối kháng. Hiện nay, chỉ có sử dụng tôn chủ cho chúng ta vật kia, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Một cái tóc đen lão đầu đưa ra ý kiến. Những người khác không có phản đối, nhao nhao biểu thị đồng ý việc đã đến nước này, chỉ có đây một cái biện pháp. Mấy vị, động thủ đi. Mười người liếc nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Bá. Sáng tỏ chớp lóe tại mười người dưới chân xuất hiện, lại là một cái trận pháp. Lấy ta tinh huyết, tỉnh lại Thâm Viên ma chủ. Lấy tước trưởng lão dẫn đầu cắn chót lưỡi, đem tự thân tinh huyết từ thể nội rút ra, nhỏ xuống đến chân bên dưới trong trận pháp. Ông ong như là giọt nước rơi vào mặt biển sinh ra gợn sóng đồng dạng, theo 10 người tinh huyết rơi xuống, trận pháp giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, sống đứng lên. Sáng tỏ trận pháp họa tiết bị phủ lên thành tinh hồng sắc màu, từ đó toát ra quỷ dị ngọn lửa màu đen. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy đồng thời cảm ứng được cái gì, đồng nhiên nhìn về phía 10 người dưới chân trận pháp. Không tốt, đây là hiến tế trận pháp, bọn hắn muốn triệu hoán thượng cổ huyết ma. Cùng thời khắc đó, rời đi Xích Hỏa Thánh Địa Khương Vô Nhai, giống như là cảm nhận được cái gì, nhếch miệng lên tà mị nụ cười. Luyện ngục biển lửa, thì ra là thế. Diệp Thu Thủy, nguyên lai ngươi muốn cứu Bạch Hề Nguyệt nữ nhân kia a? Chương 565, cách không hình ảnh. Luyện ngục biển lửa trung tâm. Tại Viêm vực thập quỷ triệu hoàn dưới, một cái to lớn hắc ảnh từ trung tâm trận pháp hiện hiện. Diệp Thu Thủy như lâm đại địch. Thượng cổ huyết ma lực lượng thế nhưng là tiếp cận thánh cảnh. Mục Trường An tác thử nghiệm công kích trận pháp, ngăn chặn 10 người triệu hoán. Đầy trời kiếm khí không ngừng đánh vào trận pháp hàng rào bên trên. Trận pháp không ngừng chấn động, sinh ra vết rạn, nhưng không có hủy hoại. Xem ra, trong thời gian ngắn vô pháp đối với trận pháp tạo thành chí mạng tổn thương. Ha ha ha. Tôn chủ cho trận pháp quả nhiên cường đại. Tức Lao thấy này cười to đứng lên, sai sử lấy đám người lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, tăng tốc triệu hoán nghi thức tốc độ. Huyết ma từ trong trận pháp toát ra một cái đầu, hai đôi đen kịt sừng châu lộ ra âm lãnh khủng bố. Chờ đợi huyết ma triệt để từ trong trận pháp hiện ra thân ảnh về sau, cường tráng thân thể như là ba hòn núi lớn chồng chất cùng một chỗ. Huyết ma làn da là đậm đặc huyết màu đen, trên da thịt huyết dịch không ngừng núc đích, lộ ra dị thường quỷ dị. Giống. Huyết ma mở ra miệng to như chậu máu, đầy trời huyết khí từ trong miệng đổ xuống mà ra, đem Viêm vực thập quỷ bọc lấy đứng lên. Viêm vực thập quỷ sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Huyết ma không phải là đối phó Mục Trường An hai người sao? Làm sao đem bọn hắn cho bọc lấy trong đó? Chờ. Không tốt, trận pháp này một mực hấp thu chúng ta tinh huyết. Tức trưởng lão phát hiện dị thường, sắc mặt đại biến. Không, Khương Vô Nhai cho chúng ta trận pháp này có vấn đề. Đây là hiến tế tự thân toàn bộ tinh huyết. Đáng chết. Vì cái gì? Khương Vô Nhai tên hỗn đản kia, thế mà lừa gạt chúng ta. A a a. Viêm vực thập quỷ giận mắng lên tiếng. Âm thanh to lớn, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn tinh huyết sói mòn. Cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, mấy người phát ra thê thảm chu lên. Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này tràn diện. Chậc chậc chậc. Đây gọi cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mục Trường An lộ ra nụ cười. Phu quân, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào giải quyết hết huyết ma a. Cái này đơn giản. Mục Trường An ba một cái vỗ tay phát ra tiếng, lập tức triệu hồi ra tiên phủ bản thể, đem triệu hoán huyết ma trận pháp bao phủ trong đó. Huyết ma cảm nhận được không hiểu nguy cơ, huy động song tí tiến hành chống cự. Cánh tay huy động ở giữa, cuốn lên ngập trời huyết khí, đem không gian nghiền ép vỡ vụn. Còn muốn chống cự? Mục Trường An khinh thường cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gia tăng tiên phủ áp chế. Cho ta vào đi. Cương đại lực hút hội tụ thành vòng xoáy, không ngừng hấp thu huyết ma tự thân ngập trời huyết khí. Giống. Huyết ma liều mạng phản kháng, nhưng cũng không thoát khỏi được cuối cùng vận mệnh. Bị hút vào tiên phủ huyết ma, lập tức nhận tiên phủ thế giới áp chế. Huyết ma khổng lồ thân thể trực tiếp bị nặng nề mà áp đảo trên mặt đất, vô pháp động đậy. Mục Trường An phủi tay, lộ ra nụ cười. Giải quyết. Hắn vốn không muốn trực tiếp như vậy bất hắc. Ai bảo tiên phủ như vậy dùng tốt đâu? Phu quân. Diệp Thu Thủy ở bên cạnh nhìn đến, ánh mắt phức tạp. Nàng còn tưởng rằng Mục Trường An sẽ chính diện đánh bại huyết ma. Ai biết, trực tiếp cầm tiên phủ nện. Ngươi vẫn là đừng quá ỷ lại tiên phủ lực lượng. Cái thói quen này không tốt. Diệp Thu Thủy dùng đến một bộ chỉ đạo cùng giáo huấn giọng điệu nói ra. Mục Trường An luân phiên gật đầu, đúng đúng đúng, đều nghe lão bà. Lão bà, Bạch Lộ đã cứu đến, tiếp đó, chúng ta trực tiếp đi Xích Hỏa Thánh Địa tìm Khương Vô Nhai muốn người a. Mục Trường An phi thường tự tin. Tiên phủ nơi tay, ai dám tranh phong? Diệp Thu Thủy ngược lại có chút cẩn thận. Không cần gấp gáp như vậy, Viêm vực thập quỷ chết, Khương Vô Nhai khẳng định đã biết tin tức này, chúng ta còn không biết Khương Vô Nhai những năm gần đây chuẩn bị gì. Cứ như vậy lỗ mãng xâm nhập đến địch nhân trong đại bản doanh, đúng là không sáng suốt. Diệp Thu Thủy suy nghĩ một chút, đưa ra một cái có thể đi phương án. Đầu tiên muốn đem Bạch Lộ an toàn báo cho Bạch Hề Nguyệt. Chỉ cần có thể để Bạch Hề Nguyệt nhìn thấy Bạch Lộ, lấy nàng năng lực, khẳng định có biện pháp từ Khương Vô Nhai trong tay đào thoát. Diệp Thu Thủy đối với Bạch Hề Nguyệt thực lực rất có tự tin. Bạch Hề Nguyệt huyết mạch bắt nguồn từ thượng cổ long duệ. Loại này huyết mạch, bản thân liền có được bất tử bất diệt đặc tính. Khương Vô Nhai không giết Bạch Hề Nguyệt, chỉ sợ cũng là muốn thu hoạch được trong cơ thể nàng long duệ huyết mạch. Vậy liền nghe lão bà đại nhân. Mục Trường An đưa ra mình một chút đề nghị, hai người tổng hợp cân nhắc về sau, chế định tiếp xuống kế hoạch. Đầu tiên, muốn đem nơi này cho hủy đi, biến mất hắn cùng Diệp Thu Thủy tung tích. Sau đó, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người liền rời đi luyện ngục biển lửa. Trước khi đi, Mục Trường An làm ra một cái đồ chơi nhỏ, lưu cho Khương Vô Nhai. Chế tác thời điểm, hắn khỏe miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy tà mị nụ cười. Diệp Thu Thủy nhìn lại, nội tâm có chỗ hiểu ra. Phu quân đây là lại nghĩ tới cái gì chủ ý xấu? Một bên khác, Khương Vô Nhai biết được Diệp Thu Thủy tin tức về sau, không tiếc hao phí to lớn đại giới, sử dụng khóa vực truyền tống pháp bảo, liên tiếp vượt ngang mấy cái châu vực đi tới hiện trường. Hiện trường một mảnh hỗn độn, nóng rực hỏa khí bốc hơi lên, nóng hổi nham tương không ngừng bốc lên mà khí. Khương Vô Nhai nhìn đến mình tiêu tốn rất nhiều thời gian sáng tạo ra đến gia công nhà xưởng hóa thành cho tàn hủy diệt, mà không biểu tình, nhìn không ra phẫn nộ. Xem ra là tới chậm một bước a. Khương Vô Nhai quét về phía bốn phía, thần thức quét tán, không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Diệp Thu Thủy lúc rời đi hẳn là xử lý xong tồn tại qua vết tích phù này bản lề Thu Thủy tính cách. Ân. Khương Vô Nhai liếc nhìn bốn phía thì đột nhiên phát hiện một chỗ không gian sinh ra ba động. Hắn đôi mắt nhắm lại, vươn tay đem vùng không gian kia cho giam lại, giữ trong tay. Đây là. Khương Vô Nhai ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy nội bộ sự vật. Đó là một đoạn thời gian thực hình ảnh. Khương Vô Nhai bóc đi không gian ngoại tầng, kích phát nội bộ hình ảnh. Nhưng vào lúc này, nội bộ không gian đột nhiên bay ra một đạo kiếm ý lăng nhiên sắc bén, hướng thẳng đến Khương Vô Nhai yếu hại đâm tới. Khương Vô Nhai không có bối rối, một tay phất lên, chống rông dâng lên một mặt tường sưởi. Kiếm khí đụng vào tường sưởi, lại trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt cháy hầu như không còn. Kiếm khí biến mất về sau, Mục Trường An hư ảnh xuất hiện tại Khương Vô Nhai trong tầm mắt. "Họ Khương, còn nhớ rõ ta sao?" Mục Trường An đối với Khương Vô Nhai lộ ra rực rỡ mỉm cười. Khương Vô Nhai đôi mắt giật giật, biểu lộ có rõ ràng biến hóa. "Là ngươi?" Ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mắt ta? Khương Vô Nhai lạnh lẽo âm thanh phảng phất có thể xuyên thấu qua hình ảnh truyền đạt đến Mục Trường An bên kia. "Chờ một chút, ngươi làm sao biết cùng Diệp Thu Thủy cùng một chỗ?" Khương Vô Nhai lập tức chú ý tới Mục Trường An bên người Diệp Thu Thủy. Diệp Thu Thủy cách không nhìn đến Khương Vô Nhai hình ảnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền rời đi ánh mắt, giống như là nhìn nhiều liền sẽ ác tâm không nhịn được nghĩ nôn. "Vì cái gì? Ta cùng bản thân lão bà cùng một chỗ, thiên kinh địa nghĩa a." Mục Trường An mỉm cười, vung tay lên, đem Diệp Thu Thủy ôm vào lòng. Khương Vô Nhai nhìn thấy một màn này, biểu lộ trong nháy mắt ngây dại. Chương 566, lửa giận công tâm Khương Vô Nhai. "Ngươi nói cái gì? Diệp Thu Thủy là lão bà ngươi?" Đơn giản nói hiệu nói vượng. Khương Vô Nhai nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Nàng và Diệp Thu Thủy từng độc đoán một đời thiên tiêu, chia thành cửu châu cách cục. Bằng hắn đối với Diệp Thu Thủy hiểu rõ, căn bản không có khả năng có đạo lữ. Cho dù có, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Giữa thiên địa, cũng còn chỉ có hắn một người có thể xứng với Diệp Thu Thủy. "Không tin a?" Mục Trường An nhếch miệng cười một tiếng, ngay trước Khương Vô Nhai mặt quay đầu hôn một cái Diệp Thu Thủy chân mềm khuôn mặt. Diệp Thu Thủy phát giác được Mục Trường An hành vi, sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi Mục Trường An một chút, cũng không có lựa chọn kháng cự. Bẹp một cái. Mục Trường An thân cực kỳ là đầy mỡ, thậm chí tại Diệp Thu Thủy trên mặt lưu lại một chút nước bọt. "Thế nào? Tin không?" Mục Trường An cười ha hả xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến Khương Vô Nhai, trong giọng nói khoe khoang cùng đắc ý, để Khương Vô Nhai đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu đứng lên. "Không, bản tọa tuyệt không tin. Ngươi tất nhiên là dùng một loại nào đó đạo pháp đem một nữ tử ngụy trang thành Diệp Thu Thủy hình dạng." Khương Vô Nhai tức giận giống to, một thân uy thế đột nhiên bạo phát, lại có thể dao động toàn bộ luyện ngục biển lửa khiến cho trong biển lửa không ngừng bốc hơi, hóa thành vô tận biển lửa đốt cháy thiên địa. "Mục Trường An, ngươi đây đang chết ra hỏa, vậy mà vũ nhục bản tọa nữ nhân, bản tọa tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Khương Vô Nhai là thật nổi giận. Hắn tu hành đến như vậy cảnh giới, cái gì nữ nhân không cách nào đạt được. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thu Thủy, là hắn cầu mà không được nữ nhân. Diệp Thu Thủy tại hắn nội tâm đó là một loại chấp niệm. Mục Trường An càng như thế vũ nhục hắn nội tâm coi trọng nhất đồ vật, có thể nào không làm hắn phẫn nộ. "Ta nhổ vào." "Khương Vô Nhai, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, Diệp Thu Thủy rõ ràng là ta lão bà, tại sao là ngươi nữ nhân?" Mục Trường An cũng nổi giận. Khương Vô Nhai vậy mà như thế không che đậy miệng, vũ nhục hắn nhất quý trọng đồ vật, đã có đường đến chỗ chết. Khương Vô Nhai lời này cũng làm cho Diệp Thu Thủy nhíu mày. Nàng ngẩng đầu cùng Khương Vô Nhai đối mặt, ngữ khí lạnh lẽo. "Khương Vô Nhai, bản tọa lúc nào trở thành ngươi nữ nhân? Ngươi như thế nhục ta danh dự, thật coi ta chết đi sao?" Ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, mang theo khó tả uy áp bá đạo. Khương Vô Nhai bỗng nhiên sững sờ. Loại giọng nói này, "Ngươi thật là..." Khương Vô Nhai đôi tay run rẩy, bả vai cũng tại có chút chập trùng. Hắn cùng Diệp Thu Thủy giao chiến mấy trăm năm, đối với Diệp Thu Thủy hiểu rõ, Cửu Châu bên trong, hắn thuộc về đệ nhất. Bất quá, hiện tại Mục Trường An vững vàng xếp tại trước mặt hắn, thậm chí viễn siêu hắn tưởng tượng. Cho nên, Diệp Thu Thủy ngay từ đầu, Khương Vô Nhai liền có thể kết luận Diệp Thu Thủy thật giả. Khương Vô Nhai sững sờ mà nhìn xem hình ảnh đối diện Diệp Thu Thủy. Hắn nội tâm phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy cao hứng cùng khoái trá. Trước đó, hắn chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy, xác nhận Diệp Thu Thủy còn sống trên cõi đời này, hắn liền có cơ hội có thể đền bù cả đời này đến nay tiếc nuối, điều này có thể không cho hắn kích động và phần. "Diệp Thu Thủy, ngươi quả nhiên không có chết." Dứt lời, Khương Vô Nhai trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Mục Trường An. "Không, ngươi rõ ràng là Diệp Thu Thủy, vì sao lại cùng một cái nam nhân cùng một chỗ?" Khương Vô Nhai trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Mục Trường An vừa rồi thân Diệp Thu Thủy gương mặt hình ảnh. "Không, Mục Trường An, ngươi cái hôn đản này, tất nhiên là ngươi sử dụng hèn hạ đạo pháp khống chế Diệp Thu Thủy." Khương Vô Nhai khó mà tiếp nhận hiện thực, hướng phía Mục Trường An vô năng cuồng nộ đứng lên. "A a, Khương Vô Nhai, loại thủ đoạn này cũng chỉ có ngươi mới sẽ sử dụng a." Mục Trường An nhìn đến Khương Vô Nhai, ánh mắt trở nên lạnh, "Ban đầu ngươi là như thế nào làm cho lao bà của ta rơi vào Vẫn Kiếm Thâm Nguyên, cũng đừng nói cho ta biết, ngươi đã quên." "Khương Vô Nhai, ngươi tự nhận là hiểu rất rõ ta, nhưng lại không biết, chỉ là hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại." Diệp Thu Thủy nhìn đến Khương Vô Nhai cười lạnh liên tục. "Ban đầu ngươi vì đột phá độ kiếp cảnh, không tiếc phản bội mình hảo hữu, từ trong tay hắn cướp đoạt cơ duyên, khi đó ta liền rõ ràng, ngươi cùng giữa, căn bản không có khả năng." "Không, không phải." Khương Vô Nhai nghe vậy, vội vàng phủ nhận. Diệp Thu Thủy ánh mắt bên trong chỉ còn lại có phiền chán. Mục Trường An hình ảnh Nazi, để Diệp Thu Thủy rời đi Khương Vô Nhai giữa tầm mắt. "Khương Vô Nhai, hôm nay cùng ngươi liên tuyến, đó là muốn nói cho ngươi, ban đầu ngươi đối với lao bà của ta làm sự tình, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần hoàn trả. Ngươi liền hảo hảo rửa sạch sẽ cổ chờ xem." Mục Trường An quẳng xuống lời hung ác, cố ý không có chặt đứt hình ảnh, quay đầu đi tìm Diệp Thu Thủy. "Lão bà, ta vừa rồi biểu hiện thế nào, đến lại hôn một cái, loa nha ngươi hôn thì hôn, đừng động thủ linh tinh a." Diệp Thu Thủy thẹn thùng âm thanh từ hình ảnh truyền vào đến Khương Vô Nhai trong tai. Khương Vô Nhai vẻ mặt nhăn nhó, cả người sắc mặt đều lục đứng lên. "A a a, Mục Trường An, bản tọa muốn giết ngươi." Khương Vô Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế ngập trời chấn địa. "Phu quân, ngươi tại sao không có đóng lại hình ảnh a?" Diệp Thu Thủy nghe thấy Khương Vô Nhai tiếng giống giận dữ, hờn dỗi đẩy ra Mục Trường An. Mục Trường An tiện hề hề nụ cười lại xuất hiện tại trong chân dung. "Ai nha, ta là ta sơ sót, bất quá lao bà xin yên tâm, Khương Vô Nhai cái kia hôn đản chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhìn không thấy chúng ta." "Oan." Mục Trường An còn chưa dứt lời dưới, Khương Vô Nhai liền cũng nhịn không được nữa, xuất thủ làm vỡ nát trước mắt không gian. Không gian vỡ vụn, hình ảnh hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong thiên địa. Khương Vô Nhai ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng vô cùng, phun ra mỗi một chiếc khí mang theo khủng bố lửa giận. "Mục Trường An, bản tọa tuyệt đối phải giết ngươi." Khương Vô Nhai nhìn về phía phương xa, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không có do dự chốc lát, thân ảnh biến mất tại chỗ, hướng về phương xa bỏ chạy. Căn cứ hình ảnh bên trên khí tức, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người lúc rời đi ở giữa không hề dài, nhiều nhất 3 ngày. Khương Vô Nhai không tiếc hao tổn một kiện cực phẩm không gian pháp bảo, cũng muốn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người. Có thể thấy được, hắn đối với Mục Trường An phẫn nộ cường liệt bao nhiêu. Một bên khác, Mục Trường An chú ý đến Khương Vô Nhai chủ động bể nát tưởng tượng, trên mặt lộ ra kế hoạch đạt được nụ cười. Diệp Thu Thủy nhìn đến hắn bộ dáng này, nhịn không được lườm hắn một cái. "Phu quân, sảng hay không a? Thoải mái a?" "Thoải mái là ra." Mục Trường An vô ý thức hồi đáp. Khương Vô Nhai vô năng cùng nộ biểu lộ, thật sự là quá đẹp. Diệp Thu Thủy lại đưa tay nắm chặt Mục Trường An lỗ tai. Mục Trường An bị đau, lập tức cầu xin tha thứ. "Ai ấy ấy? Lão bà, ngươi nắm chặt ta làm gì?" Diệp Thu Thủy tức giận đối với Mục Trường An nói ra, "Vừa rồi trêu đùa ta, trêu đùa rất vui vẻ đúng không? Ta đây không phải là muốn khí Khương Vô Nhai cái kia hôn đản sao?" Mục Trường An vội vàng giải thích. "Lão bà, ngươi trước buông tay, ta cũng là muốn cho ngươi hạ giận sao?" "Hừ." Diệp Thu Thủy đem đầu chuyển hướng một bên. Trong nội tâm nàng là có chút ít toán khí, nhưng trên tay cũng không có chân chính xuất lực, chỉ là bất mãn Mục Trường An vừa rồi trêu cợt nàng thủ pháp. "Lão bà, đã giữa chúng ta quan hệ bị Khương Vô Nhai biết, ngươi nói hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào?" Mục Trường An biểu lộ nghiêm nghị, nghiêm túc dò hỏi. "Khẳng định là phát điên tìm chúng ta a." "Phu quân, ngươi như vậy bại lộ giữa chúng ta quan hệ, Khương Vô Nhai tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." "Ta muốn đó là điểm này." Mục Trường An ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. "Lão bà, chúng ta cải biến một cái phương hướng, đi Xí Hỏa Thánh Địa đi dạo một vòng như thế nào?" Chương 567, "Phu quân, ngươi vẫn là trước làm chính sự a." Diệp Thu Thủy đối với Mục Trường An hiểu rõ, Mục Trường An vừa nói liền lập tức biết hắn nội tâm suy nghĩ. "Phu quân, ngươi là muốn trực đảo Hoàng Long?" Mục Trường An khẽ gật đầu. "Không sai. Ta trước lúc rời đi liền dùng kiếm khí sản xuất một bộ nắm giữ cùng bản thể hoàn toàn tương đồng khí tức phân thân. Ta để phân thân hướng phía chúng ta rời đi phương hướng ngược trốn đi thật xa. Khương Vô Nhai tốc độ cho dù lại nhanh, cũng cần 5-6 ngày mới có thể đuổi kịp phân thân, sau đó, phát hiện phân thân là giả trở về Xích Hỏa Thánh Địa cũng cần 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên không thể lãng phí." Nghe xong Mục Trường An giảng thuật, Diệp Thu Thủy không nghĩ nhiều liền đồng ý xuống tới. "Vẫn là phu quân cân nhắc chu toàn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Diệp Thu Thủy lôi kéo Mục Trường An điều chỉnh phương hướng, tiến về phụ cận có thể tiến hành khóa vực truyền tống thành trì bay đi. Trên đường đi, tự nhiên phát sinh rất nhiều khúc nhạc dạo ngắn. Mục Trường An lúc trước trong thành trì bại lộ thân phận, Khương Vô Nhai tiến về luyện ngục biển lửa trên đường, gia tăng đối với Mục Trường An truy nã trình độ, dẫn đến Mục Trường An bị không ít người cho nhận ra. Cũng may, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy hai người thực lực tại toàn bộ Cửu Châu thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Trên đường những cái kia si mị vắng lượng, căn bản không phải hai người đối thủ, ngược lại trở thành hai người nhàm chán đang đi đường, giết thời gian công cụ. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Mục Trường An cùng Diệp Thu Thủy thuận lợi đi tới Xích Hỏa Thánh Địa. Chỉ thấy một tòa cao vút trong mây cự sơn sừng sững trên tầng mây. Cự sơn hiện ra lấy ba loại màu sắc, từ trên xuống dưới theo thứ tự là đỏ, đen, tím. Đỉnh cao nhất màu đỏ, xung quanh nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ phù thạch, mỗi một khỏa phù thạch bên trên đều có không tầm thường khí tức phát ra. Không nghĩ tới, mấy chục năm không gặp, Xích Hỏa Thánh Địa vậy mà làm lớn ra như vậy nhiều. Diệp Thu Thủy từ 10 vạn dặm không trung nhìn ra xa toàn bộ cự sơn. Trước kia Xích Hỏa Thánh Địa thế nhưng là chỉ có một tòa màu đỏ thánh sơn, quy mô cũng chỉ có trước mắt 1/3. Nghĩ đến, Khương Vô Nhai ra hỏa kia thực lực tăng trưởng về sau, hẳn là đem ba đại thánh địa thánh sơn tích hợp lại với nhau. Thật sự là thật lớn thủ bút. Diệp Thu Thủy đôi mắt ngưng lại. Mục Trường An cảm giác được Diệp Thu Thủy biến hóa, quay đầu hỏi, "Lão bà, ngọn núi này là lai lịch gì?" "Đây là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thánh sơn, từ ngày mà sinh, nội ẩn vân vân. Thánh sơn bên trong tự thành không gian, lại có rất mạnh lực phòng ngự, bây giờ, Khương Vô Nhai đem ba tòa thánh sơn chỉnh hợp thành một, uy năng tăng cường gấp 3 không ngừng, phối hợp thêm đại trận hộ sơn, phu quân, chúng ta chuyến này chỉ sợ vô pháp đạt được ước muốn." Diệp Thu Thủy đáy mắt hiện lên mấy sợi thất lạc. "Lão bà, chúng ta còn không có động thủ đâu, làm sao biết có được hay không?" Mục Trường An đưa tay đặt ở Diệp Thu Thủy khéo đưa đẩy trên ông, năm chỉ có chút dùng sức, lâm vào trong đó, cho Diệp Thu Thủy nâng nâng tinh thần. Mục Trường An hành vi lập tức có hiệu quả. Diệp Thu Thủy thân thể mềm mại khẽ run, trong nháy mắt tinh thần lên, gương mặt từng đỏ, quay đầu nhìn về Mục Trường An trừng đi. Thần sắc lộ ra 10 phần xấu hổ. Cho dù hai người đã là lão phu lão thê, nhưng Diệp Thu Thủy thực chất bên trong vẫn là rất thẹn thùng, thường xuyên sẽ đối với Mục Trường An hành vi cảm thấy xấu hổ. Thánh sơn ngoại tầng sắp đặt phòng ngự trận pháp, nhận trùng kích sau đó sẽ lập tức khởi động. Phu quân muốn như thế nào thử? Mục Trường An một tay lật một cái, lòng bàn tay phân hóa ra một đạo tinh thuần kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn nhảy vọt, biến mất không thấy gì nữa. A. Diệp Thu Thủy đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Mục Trường An lòng bàn tay. Tại nàng cảm giác bên trong, kiếm khí cũng không tiêu tán, mà là bị một cỗ không gian lực lượng cho ngăn cách. "Phu quân, ngươi chừng nào thì nắm giữ không gian quy tắc?" Diệp Thu Thủy rất là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn đến Mục Trường An. Không gian pháp tắc có thể ngăn cách tất cả cảm giác. Mục Trường An đem không gian quy tắc bao trùm tại kiếm khí bên trên, liền có thể không bị Thánh Sơn ngoại tầng trận pháp cảm giác, có thể không trở ngại chút nào tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ. Thánh Sơn phòng ngự từ phần ngoài rất khó công phá, duy nhất có thể giải quyết chính là từ nội bộ tan rã. Phu quân lại đã sớm chuẩn bị kẹt cái kia mấy năm, hơi có cảm ngộ thôi. Trước đây tại luyện ngục biển lửa thì lợi dụng hỏa khí rèn luyện nội thân, cảm giác hỏa khí có thể đốt cháy không gian, nội tâm có loại thể hội quán đỉnh cảm giác, một cách tự nhiên liền nắm giữ. Nghe thấy tự nhiên mà vậy liền nắm giữ mấy chữ này, Diệp Thu Thủy đôi mắt nhịn không được nổi lên cực kỳ hâm mộ thần sắc. Phu quân ngộ tính như vậy, ta thật mặc cảm. Tốt rồi. Mục Trường An đặt ở Diệp Thu Thủy trên mông trên tay rời, ngăn lại nàng non mịn vòng eo. lão bà ngươi có phải hay không muốn học? Diệp Thu Thủy ngượng ngùng muốn đẩy ra Mục Trường An, nhưng Mục Trường An ôm rất căng, nhẹ nhàng đẩy một cái không có hiệu quả liền từ bỏ. Phu quân chịu giáo, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ, không phải học tập thời điểm a. Diệp Thu Thủy nhìn một chút trước mắt Tam Sắc Thánh Sơn. Mục Trường An hoàn toàn không thèm để ý, dùng tay kia kéo Diệp Thu Thủy non mịn cổ tay. Hai người năm chỉ đối nó, Mục Trường An tự tay đem tự thân đối không gian cảm ngộ truyền tải cho Diệp Thu Thủy. Sơ qua sau đó, tiếp nhận cảm ngộ Diệp Thu Thủy, đôi mắt có chút sáng lên. Không gian huyền diệu, thật là khiến người say mê. Mục Trường An cảm ngộ mặc dù không cách nào để nàng nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng lại có thể cho nàng mở ra một cánh cửa. Môn đã mở ra, tiếp xuống liền nên chính nàng đi thăm dò. Cực kỳ tiết kiệm mình đi cảm ngộ thời gian. Lão bà, ta đem như vậy tốt cảm ngộ cho ngươi, không có ban thưởng a? Mục Trường An đem miệng xẻ tới. Nhìn đến gần trong gang tấc khuôn mặt, Diệp Thu Thủy sắc mặt đỏ lên. Nàng liếc mắt nhìn hai phía, tựa hồ tại lo lắng sẽ có hay không có người đang quan sát các nàng. Nhưng các nàng hai người bây giờ thân ở cách xa mặt đất mấy ngàn mét không trung, nào có người có thể nhìn thấy các nàng. Phu quân, có thể trở về hay không về sau lại? Hừ hừ. Mục Trường An giơ lên cái cằm, thái độ rất rõ ràng. Diệp Thu Thủy hít sâu một hơi. Ba yếu ớt rồi mỗi âm thanh vang lên, Diệp Thu Thủy vốn định điểm một cái là được. Nhưng Mục Trường An lại bá đạo đưa nàng đầu ngăn chặn, chăm chú ngậm lấy nàng bờ môi. Thật lâu, đôi môi tách ra, Diệp Thu Thủy khẽ cắn khóe môi từ Mục Trường An trong ngực tránh thoát. "Phu quân, ngươi vẫn là trước làm chính sự a?" Mục Trường An được chỗ tốt, tự nhiên rất nghe lời, gật đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích, cầm trong tay kiếm khí hướng phía Thánh Sơn vọt tới. "Bá!" Kiếm khí phá không mà tới, xuyên qua Thánh Sơn ngoại tầng phòng ngự trận pháp, tiến vào Thánh Sơn bên trong. "Để ta nhìn xem, ngọn Thánh Sơn này có cái gì huyền diệu." Mục Trường An hai mắt nhắm lại, toàn thân cảm giác cùng kiếm khí tương dung. Tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ về sau, bày biện ra một cái 10 phần khoáng đạt không gian.